Luân hồi nhạc viên chương 2863 tới chương 2886. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. So với đội hình của gã đàn ông đầu trọc, vốn chết thảm 68 khế ước giả, bên kia lại khá hơn rất nhiều. Toàn bộ khế ước giả còn lại đều bảo vệ một cô gái trị liệu hệ ở bên trong. Đó là Thỏ Đường, khế ước giả trị liệu hệ của Thiên Khải nhạc viên. Thỏ Đường trông có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng trong vụ nổ của Apollo vừa rồi, nàng đã thể hiện phong thái của một trị liệu hệ đẳng cấp đỉnh cao giai đoạn thất giai. Thỏ Đường phóng ra một đạo lĩnh vực trị liệu đường kính mấy chục mét. Năng lực này không rõ tên gọi, tổng thể hình thành bán nguyệt, giống như một cái bát úp xuống mặt đất. Lĩnh vực trị liệu này không ngăn được Thái Dương Diễm. Mori, Nộ Khuyển, Hero và những người khác ở trong đó đều bị Thái Dương Diễm thiêu đốt, nhưng họ cũng đang nhận được hiệu quả trị liệu. Một khắc trước bị thiêu đốt đến gần chết, khắc sau lại phục hồi. Trải nghiệm này tệ hại đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Trị liệu hệ, ta còn có thể cấp cứu một chút. Trước hết giết chết tên độc nhãi đó, hắn cùng địch nhân là một đám. Ta không có. Không ai để ý đến lời hô to của Thánh Kỵ Sĩ. Xung quanh Thỏ Đường, một đám khế ước giả đều trong giai đoạn hồi phục. Thỏ Đường đứng giữa đám đông thở hổn hển, chân đều mềm nhũn. Bang. Một tiếng khí bạo vang lên. Đó là Nộ Khuyển, hắn hồi phục nhanh nhất. Vừa mới hồi phục, hắn liền với tốc độ tối đa xông về Tô Hiểu. Thân thể cao hơn 3 mét, phủ đầy lông lá, khiến hắn trông giống như người sói. Lợi trảo trên tay Nộ Khuyển nhắm thẳng vào đầu Tô Hiểu. Ngay khi hắn còn cách Tô Hiểu vài mét, hắn vỗ không khí, mượn phản tác dụng lực tạo ra, hắn tiếp đất với tư thế bốn chi chạm đất, sau đó, lao về phía Thỏ Đường. Không sai, chính là nhào về phía Thỏ Đường. Đông. Quả cầu Apollo thứ hai nổ tung, Thái Dương Diễm áp sát sau lưng Nộ Khuyển, mùi thơm xông vào mũi. Lại đến. Thỏ Đường rung giọng mở miệng. Nàng hai tay giang ra hai bên, lĩnh vực trị liệu màu xanh nhạt mở rộng, lần nữa bảo vệ mọi người bên trong. Gã đàn ông đầu trọc lơ lửng giữa không trung cũng bị Thái Dương Diễm ảnh hưởng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phóng ra thánh quang chống cự. Đồng đội có chết hay không, hắn không biết, nhưng thánh quang đối với hắn có hiệu quả trị liệu bình thường. Tô Hiểu toàn thân bao phủ bởi tầng tinh thể, ở trong thánh quang. Hắn cảm nhận tình trạng cơ thể mình. Phải nói, thực lực của Thánh Kỵ Sĩ trị liệu hắn không tệ. Lượng trị liệu vốn không thấp, sau khi bị huyết vũ eo tăng lên 5 lần, khiến hắn đối kháng trực diện Apollo bình thường không gặp chút áp lực nào. Đáng tiếc, Tô Hiểu trước đó không cảm nhận được tên trị liệu hệ đối diện kia. Tên vũ em kia còn mạnh hơn Thánh Kỵ Sĩ một bậc. Thái Dương Diễm từ quả cầu Apollo thứ hai dần lắng xuống. Thỏ Đường. Mori hô lớn một tiếng. Một giọt cũng không vắt ra được. Thỏ Đường cảm giác mình bị vắt kiệt. Nàng không phải động cơ vĩnh cửu, không thể mãi duy trì lĩnh vực trị liệu. Khi lĩnh vực trị liệu thứ hai mở ra đến một nửa, nàng đã gần như đạt tới cực hạn. Một cột sáng trắng xuất hiện giữa mọi người, đó là trị liệu hệ khác còn sống sót. Sau khi hai quả cầu Apollo nổ tung kết thúc, 191 khế ước giả địch quân ban đầu trên sân, giờ đây chỉ còn 82 người. Đây là dưới sự bảo vệ của Thỏ Đường và bốn trị liệu hệ khác. Không chỉ thế, một đám đạo cụ phòng ngự của Thiên Khải nhạc viên đã dùng hết. Các loại năng lực phòng ngự cũng đã vào thời gian làm lạnh. Địa hình nơi này quả thực là bị dồn ép đến mức nổ tung. Suy. Rim. Cu tiên thét nắm chặt, giao nhau ở nơi cách mặt đất vài mét, tạo thành vài điểm dừng chân. Nhân lúc Thái Dương Diễm còn chưa tắt hẳn, Tô Hiểu nhảy lên rim. Cu tiên thét, trong nháy mắt dẫm lên rim. Cu tiên thét, hắn biến mất giữa không trung. Phốc phốc. Trường đao xuyên qua lồng ngực gã đàn ông đầu trọc cường tráng, Thánh Kỵ Sĩ. Lần nổ tung Apollo thứ hai là Tô Hiểu tự mình chịu đựng. Vị Thánh Kỵ Sĩ này đã phát hiện đặc tính của huyết vũ. Thánh Kỵ Sĩ rơi xuống từ giữa không trung, bị một đao đóng chặt xuống đất. Sau khi Tô Hiểu rút trường đao, mấy đao liên trảm, nhắc nhở tiêu diệt kẻ địch xuất hiện. Huyết vũ yêu bám bên ngoài cơ thể Thánh Kỵ Sĩ bong ra. Trị liệu hệ bị huyết vũ eo phụ thuộc, trong vòng 5 phút nếu tử vong, trang bị cấp bá chủ này sẽ ngẫu nhiên phụ thuộc vào trị liệu hệ tiếp theo. Có thể nói, huyết vũ yêu chính là trang bị ám sát chuyên dụng đối với trị liệu hệ. Việc thiêu đốt kéo dài dẫn đến oxy trong tầng 6 thánh điện cạn kiệt. Lượng lớn không khí từ cầu thang dẫn xuống tầng 5 bị hút vào, gần như hình thành một luồng khí xoáy. Hero một tay đặt lên mặt đất phủ đầy tàn lửa, thậm chí có dấu hiệu tan chảy thành nham thạch lỏng. Âm thanh thủy triều truyền đến từ phía sau hắn. Tường và trần nhà tầng 6 nhanh chóng nguội đi. Nộ Khuyển, Hero, cùng với Mori và những người khác vẫn chưa phát hiện một vấn đề rất quan trọng, đó là đối với Tô Hiểu, trận chiến mới chỉ bắt đầu mà thôi. Buông chai thuốc rỗng trong tay, tầng tinh thể ngoài cơ thể Tô Hiểu vỡ vụn. Ánh sáng xanh nhạt rất nhạt xuất hiện ngoài cơ thể hắn. Hắn đã mở ra năng lực thời khắc săn ma. Đối mặt với hơn 80 khế ước giả, sử dụng liên tục năng lực long ảnh thiểm thông qua thời khắc săn ma là thủ đoạn đối phó tốt nhất. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, trong nháy tức thì đã đứng trên rim. Khu tinh thét. Không, 5 giây sau, hắn lại di chuyển vị trí trên rim. Cù tinh thét, đứng trên rim. Cù tinh thét gần đám địch nhân hơn. Liên tiếp 3 lần di chuyển, hắn gần như là đang lóe lên. Đứng trên rim. Cù tinh thét, Tô Hiểu cảm nhận được 20 mấy đạo công kích đánh tới từ phía trước. Có đạn năng lượng được phóng ra, cũng có công kích hệ bóng tối. Trong đó, một đám quan đoàn màu hồng phấn gây chú ý cho hắn. Đám quan đoàn màu hồng phấn này lớn bằng nắm tay, ẩn chứa tiếng cười mị hoặc. Đó là năng lực khống chế hệ, cường độ công kích cũng không yếu. Tô Hiểu xuyên qua không gian, nhưng không di chuyển. Đạn, móng vuốt năng lượng, liên hoàn chờ xuyên qua người hắn. Hắn nâng tay trái lên, hủy bỏ trạng thái xuyên qua không gian, bắt lấy đám quan đoàn màu hồng phấn bay tới. Quan đoàn vừa chạm vào tay Tô Hiểu, liền tiến vào lòng bàn tay hắn. Đây là loại năng lực khống chế mị hoặc. Tô Hiểu thành công miễn trừ hiệu quả khống chế. Cách đó vài chục mét, trong đám đông, phía sau một nữ khế ước giả đột nhiên xuất hiện một hư ảnh tử thần. Lưỡi hái tử thần chém xuống. Cách cách một tiếng, như có thứ gì vỡ vụn. Nữ khế ước giả không bị thương chút nào, nhưng con ngươi trong mắt nàng đã vỡ nát. Một tia sáng li ti bay ra từ đồng tử nàng, thẳng đến Tô Hiểu, cuối cùng bám vào trảm long thiểm. Nhìn chằm chằm linh hồn, LV70, sau khi linh hồn thành công tiêu diệt kẻ địch, năng lượng hồn của kẻ địch sẽ bám vào vũ khí mà kẻ săn mồi đang cầm, tăng 20% độ sắc bén, hiệu quả kéo dài 30 phút. Tô Hiểu xuyên qua không gian, sau khi kích hoạt long ảnh thiểm liên tục 2 lần, xuất hiện cách đám khế ước giả 10 mét về phía trước. Các loại công kích đánh vào phía sau hắn, áp lực gió từ phía sau thổi lên tóc đen của hắn. Cánh tay cầm đao của Tô Hiểu hơi phồng cơ bắp. Hắn một đao chém về phía trước, trường đao mở ra không khí, phát ra tiếng rít gào đáng sợ. Cùng lúc chém ra một đao này, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện, đã ở trước mặt một kẻ địch có kiểu tóc màu gà. Soạt một tiếng, trường đao chém qua cổ kẻ địch. Tô Hiểu biến mất tại chỗ, xuất hiện cách đám địch nhân 10 mét. Đao đó, hắn học từ đa nhân vương. Chém trước, sau đó xuyên qua không gian, khiến kẻ địch không kịp phản ứng. Hắn không làm được như đa nhân vương, chỉ khiến nhát chém xuất hiện, bản thể lại không đến trước mặt kẻ địch, nhưng tốc độ nhát chém cũng cực nhanh. Nhận đạo đao hoàn đoạn. Công. Hoàn đoạn khuếch tán, Tô Hiểu đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trung tâm đám địch nhân. Nhận đạo đao hoàn đoạn. Lại một đạo hoàn đoạn khuếch tán, Tô Hiểu lại biến mất, xuất hiện phía sau một tên xạ thủ. Nhận đạo đao tuyệt u, xung quanh biến thành một mảng đen kịt, ba vết chém mới xuất hiện, Tô Hiểu đã thực hiện xuyên qua không gian. Công, công, công. Hoàn đoạn vừa chém ra, va chạm với vài tấm khiên, hoàn đoạn khuếch tán trong đám đông bị một khế ước giả địch quân ôm. Gã này thân thể có thể hoàn toàn hóa lỏng, chuyển hóa thành thể lỏng kim loại. Tiếng nổ vang không ngừng. Một khế ước giả hệ pháp thuật điên cuồng tấn công bừa bãi xung quanh. Hắn căn bản không thể khóa chặt vị trí của Tô Hiểu, chỉ có thể làm như vậy. Tô Hiểu đứng trên rim. Cù tiên thét lơ lửng giữa không trung, một tay cầm đao, chậm rãi đi lại trên rim. Cù tiên thét, ánh mắt nhìn xuống đám địch nhân phía dưới. Nộ khuyển cũng đang nhìn Tô Hiểu, khóe mắt hắn co giật dữ dội. Bắt đầu chiến đấu đến giờ, hắn căn bản không nghĩ ra làm thế nào để giao thủ với Tô Hiểu. Hoàn toàn không thể bắt giữ quỹ tích di chuyển của kẻ địch. Đây không phải vấn đề tốc độ nhanh. Tô Hiểu đi trên rim. Cù tinh thét. Hắn tưởng chừng hoàn toàn áp đảo đám địch nhân bên dưới, nhưng thực ra không phải vậy. Thời gian liệt ma là có giới hạn, hơn nữa tiêu hao thể lực cực kỳ lớn. Với thể chất hiện tại, mỗi lần sử dụng liệt ma thời khắc xong, hắn đều cảm thấy mệt mỏi. Bắt được. Một người đàn ông dáng người thấp bé hét lớn. Hắn khẽ kéo tay ra sau, không khí trên đầu ngón tay như mặt nước, di chuyển theo lực kéo của hắn. Gần như đồng thời, năng lượng màu lam nhạt quanh Tô Hiểu bị kéo ra, trạng thái liệt ma thời khắc biến mất, đi vào giai đoạn hồi phục. Khế ước giả thất giai không thể xem thường. Đã giải quyết năng lực không gian của hắn, hắn không phải hệ không gian, là kỹ pháp hình. Đó là tin tốt. Tin tốt cái rắm. Hero không nhịn được chửi thề. Hắn cảm thấy, nhóm người mình có lẽ đã gặp phải kỹ pháp hình mạnh nhất ở thất giai. Loại phương thức tấn công này. Hero nhìn thi thể không đầu cách đó không xa, cười khổ nói, để chúng ta gặp phải bi quay A của luân hồi, kẻ đã giết phi thế. Hero, đừng phòng nguy sứ đồ nữa, dùng cái kia ngay bây giờ đi. Nộ khuyển cảm thấy hơi chua chát. Hắn thấy, nguy sứ đồ của Thiên Khải, Bi Quay A của Luân Hồi, Thầy Tế của Thánh Vực, ba người này không nên đến chiến trường thất giai. Ném ba người này sang chiến trường bát giai còn tạm được. Không có liệt ma thời khắc gia trì, Tô Hiểu nhảy xuống khỏi rim. Cù Tinh thét. Hắn đi về phía đám địch nhân phía trước, một mũi lôi điện thẳng tắp phóng đến đầu hắn. Ầm một tiếng, mũi lôi điện dài gần 3 mét bị Tô Hiểu nắm trong tay. Hắn dùng sức ở bàn tay bọc tinh thể, lôi điện bắn tóe ra. Hắn cắm mũi đao xuống đất, lôi điện truyền vào mặt đất dưới chân hắn. Ầm. Mũi đao mang theo hồ quang điện lướt qua mặt đất. Tô Hiểu lao lên với tốc độ tối đa, vừa xông ra hai bước, đồng tử hắn hơi co lại. Nhận đạo đao gờ thời. Đông. Xung kích khuếch tán, mọi thứ xung quanh Tô Hiểu chậm lại, bao gồm cả những đòn tấn công từ bốn phương tám hướng đánh tới. Địch nhân đã tản ra, mờ mịt bao vây hắn bên trong. Tô Hiểu xuyên qua khe hở giữa hai đòn tấn công. Hắn cảm giác được, Hero cách đó không xa đang chuẩn bị gì đó, có thể là một loại năng lực, cũng có thể là kích hoạt một loại đạo cụ cấp cao nào đó. Bất kể Hero muốn làm gì, chỉ cần đánh chết đối phương, hơn 90% có thể ngăn cản. Rống, ê. Huyết chi thú hội tụ, nhào về phía Hero. Hero lại cúi thấp đầu, huyết chi thú ầm vang nổ tung. Tô Hiểu giẫm mạnh xuống đất, năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể hắn tiêu hao khoảng 1/5. Một bức tường cấu thành từ tinh thể tầng đứng vững sau lưng hắn. Trong chiến đấu bình thường, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không phòng ngự theo cách này, năng lượng thanh cương ảnh tiêu hao quá nhiều. Nhưng lúc này hắn có thể dựa vào hiệu quả bị động của Thanh Ảnh Vương, mỗi lần dùng đao đánh chết một địch nhân, hắn có thể thông qua năng lượng linh hồn của địch nhân sau khi chết, sau khi chuyển hóa qua Trảm Long Thiểm, khôi phục 18% giá trị pháp lực. Nhận đạo đao lưu. Phong ngân phiêu giật chém qua đầu Hero. Hero lại cười quỷ dị. Ở phía sau hắn, nước biển từ từ nổi lên, mờ mịt cấu thành hình ảnh một con bạch tuộc khổng lồ. Cảm giác nguy hiểm ập đến. Tô Hiểu tay trái nắm hờ. Tĩnh mịch. Tô Hiểu vừa chuẩn bị kích hoạt năng lực tự tịch giáng lâm, nước biển đối diện đột nhiên rút đi, lùi vào mặt đất, cuối cùng biến mất. Cái dáng vẻ đó rõ ràng là bị dọa chạy. Hero nửa hư thoát đầy mặt mờ mịt. Một vết chém xuất hiện trên đầu hắn. Đồng tử trong mắt hắn hóa thành thụ đồng. Tô Hiểu cảm thấy chỗ ngực bụng bị trúng đòn mạnh. Hắn vừa muốn tiếp tục ra đao, phát hiện Hero đã chết. Nhận đạo đao gờ thời. Lĩnh vực thời khuếch tán. Tô Hiểu dừng bước trước nộ khuyển. Nhận đạo đao ở cực. Một vết chém ngang ngực nộ khuyển. Cái này chưa hết, Tô Hiểu lại liên tiếp chém mấy đao. Ầm một tiếng, một luồng xung kích đánh tới từ đối diện. Tô Hiểu giơ một tay chắn trước mặt. Hơn 10 gai nhọn màu đen đâm vào cạnh ngoài cánh tay và lồng ngực hắn. Thi thể nộ khuyển bị chém nát rơi xuống đất, các loại đòn tấn công theo sát tới. Trong tầng 6, đao mang tung hoành, phóng trục đâm ra từng luồng khí bạo, xuyên qua giữa đám địch nhân. 20 phút sau, chiến đấu trong tầng 6 ổn định lại. Máu tươi nhỏ xuống theo cầm Tô Hiểu. Hắn thở phào một hơi. Vừa rồi hắn đã cứng rắn chống lại một viên Apollo, cộng thêm dưới sự vây công của số lượng lớn khế ước giả, hắn đã đứng vững trước đòn phản công trước khi chết của Hero và Nộ Khuyển. Có thể nói, hai người này đều rất có cốt khí, ôm ý nghĩ cho dù chết cũng không thể để địch nhân dễ chịu. Nếu không phải ở Tử Vong không thịnh hành việc chế tạo chất nổ, 89/10 hai người này sẽ mang theo một ít chất nổ uy lực lớn. Tô Hiểu cũng không giết sạch 191 khế ước giả địch quân. Hơn 30 người đã chạy thoát. Những khế ước giả này cũng không dễ giải quyết. Đánh đến cuối cùng, đủ loại ác chủ bài đều xuất hiện. Tại tầng 1 thánh điện, đám khế ước giả phe Thiên Khải liều mạng chạy trốn đến đây. Tầng 1 đã không còn người sống. Một bóng người trang điểm như thầy tế, lưng quay về phía Mori và đám người, xung quanh hắn là hơn 20 thi thể nằm ngổn ngang. Thầy tế xuất hiện. Tóc hắn hoa râm, mặc áo choàng đen, đeo thập tự giá, ngực đeo dây xích vàng. Mori, ê. Thầy tế nhìn Mori, như đang dò xét. Mặc dù hắn cười rất ôn hòa, Mori lại cảm thấy toàn thân băng lạnh. Nàng cảm giác đứng trước mặt không còn là con người, mà là một loại tồn tại bí ẩn. Đối phương dường như đã không còn là khế ước giả nữa rồi. Hôm nay còn chưa phải ngày ngươi chết. Thầy tế đi về phía Mori. Đám người tuyệt vọng. Bọn họ vừa bị Tô Hiểu đè xuống đất đập một trận. Đặc biệt là Mori, bị Tô Hiểu đá một chân thẳng vào người, đã đến dính vào tường, nàng là từ từ trượt xuống theo mặt tường, răng đều lỏng một chiếc. Thầy tế đi qua giữa mọi người, thẳng đến khi hắn đi đến tầng 2, Mori và những người khác mới chạy trốn ra ngoài thánh điện. Tranh đoạt chiến thế giới này, bọn họ không đánh nữa. Bikwaya, thầy tế, Hắc Ma, những người này căn bản không phải chiến lực thất giai. Bọn họ đã hiểu thế nào là chiến trường cao nhất thất giai. Đến ngay cả khế ước giả trung hạ đội hình bát giai đến rồi, cũng phải co rúm lại, dám ngông cuồng, rất nhanh sẽ đi đời. Khi thầy tế đến tầng 6, một cuốn sách bìa kim loại xuất hiện trong tay hắn. Bikwaya, tọa độ thế giới còn bao lâu nữa sẽ mở ra? Thấy Tô Hiểu đang ngồi trên bậc thang không nói chuyện, thầy tế cười cười, đi đến trước bậc thang. Khi hắn bước vào phạm vi 10 mét của Tô Hiểu, bước chân dừng lại một chút, cuối cùng tiếp tục tiến lên, ngồi xuống bậc thang bên cạnh Tô Hiểu. Xà chi bản ở chỗ ngươi. Đúng, ê. Như vậy cũng tốt. Thẩm phán quyền trượng ở trong tay Roger, đó là chìa khóa mà Hiệp hội Ma Pháp của bọn họ đã giữ nhiều năm. Nói đến đây, thầy tế dừng lại, từ ngực lấy ra một cây roi cuốn lại. Sám tội cức tiên ta đã tìm được, còn thiếu liệt dương viên bàn và tâm chi diễm. Tâm chi diễm ở phe thế lực tháp đen, liệt dương viên bàn ở đâu tạm thời chưa rõ. Năm thanh chìa khóa, ngươi, ta, Roger mỗi người một thanh, hai cái còn lại, cùng nhau nghĩ cách đi. Thầy tế rõ ràng không phải đến để tranh đoạt hạt tâm thế giới. Về phần Roger mà hắn nói, đó là hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp, cũng chính là cha của bất tử giả ở Hilsiro. Mục đích thầy tế đến đây không rõ. Liên quan đến năm thanh chìa khóa mà đối phương nói, tôi hiểu hiểu biết nữa về chuyện này. Trước đó hắn vẫn luôn đánh tranh đoạt chiến thế giới, không có thời gian điều tra những thứ này. Cần ta liên thủ với ngươi không? Không cần, ê. Tôi hiểu không cảm thấy ác ý trên người thầy tế, nhưng hắn cũng sẽ không tin lão già này. Cẩn thận một chút, người sứ đồ đại khái triệu hồi ra 9 vạn con vật triệu hồi. Thầy tế để lại câu nói này rồi đi ra ngoài thánh điện. Tôi hiểu kiểm tra số người còn lại của tứ phương. Sau khi nhìn thấy mấy dòng chữ xuất hiện trước mắt, hắn nheo mắt lại. Trong đó có một dòng là, số người sống sót của thánh vực, không người. 3 giờ sau, góc tây nam cố đô, sâu 1.190 mét dưới lòng đất. Vài thân ảnh đang đổ mồ hôi như tắm. Tranh đoạt chiến thế giới vẫn chưa kết thúc. Ban đầu tưởng là đại chiến thần tiên, nhưng kết quả là đa phần thần tiên nhàn rỗi, còn lại 3 kẻ còn đáng sợ hơn cả họ. So với chém giết sống còn trong thánh điện mặt trời, đào quặng vẫn là vui vẻ hơn. Hoặc phải nói, hiện tại không đào quặng cũng không được, bởi hình phạt khi thất bại trong tranh đoạt chiến thế giới rất khó chống đỡ. Mori lau mồ hôi trán, một tay chống nạnh. Nàng là kẻ tương đối lạc quan, đã chứng kiến toàn bộ cuộc huyết chiến trong thánh điện, suýt chết 4 lần, thiếu chút nữa bị lưu lại đó vĩnh viễn. Hiện tại thực sự không đánh lại, đành lùi lại cầu việc khác, đi tìm khoáng sản. Về phần siêu cấp đùi của phe mình, sứ đồ ánh trăng, không nhắc tới cũng được, đang bị một đám tên điên từ nhạc viên luân hồi truy đuổi tán loạn khắp nơi. Thật ra, với những kẻ hợp đồng truy sát này, sứ đồ ánh trăng vẫn có thể chống đỡ. Nàng sợ Hắc Ma hơn. Sau khi nuốt chửng mấy nghìn con nguyệt thú của nàng, có lẽ vì nguyệt thú khá ngon miệng, Hắc Ma lại tìm đến. Kết quả là phe kẻ hợp đồng của nàng đã dây dưa với Hắc Ma một phen, chết hơn 10 người mới thoát khỏi nó. Sứ đồ ánh trăng vẫn đang chạy trốn. Xem bộ dạng, Hắc Ma đã để mắt tới nàng. Chiến đấu đến tận bây giờ, số lượng kẻ hợp đồng của 4 phe đã giảm xuống chưa đầy 100 người. Mức độ thảm khốc có thể tưởng tượng được. Ban đầu có tổng cộng 1.214 danh kẻ hợp đồng tiến vào thế giới này, đến bây giờ chỉ còn 89 người. So với ma linh tinh bên này, chiến trường thất giai khác lại bình thường hơn rất nhiều. Thế giới nguyên sinh đó có 1.435 danh kẻ hợp đồng thất giai tiến vào, đã phân định thắng bại 1 giờ trước, số người sống sót là 927 danh, phe nhạc viên tử vong thắng. Làm lão nhị vạn năm, phe nhạc viên tử vong đã thành công giành được một lần thắng lợi. Về phần ma linh tinh bên này, kẻ hợp đồng của phe nhạc viên tử vong còn lại 12 người sống sót, đang ẩn mình ở đâu đó trong cố đô. Gió nhẹ từ từ, Tô Hiểu ngồi trên đỉnh cao nhất của thánh điện mặt trời. Hiện tại chỉ cần đề phòng sứ đồ ánh trăng. Nếu đối phương thoát khỏi Hắc Ma, vẫn rất uy hiếp. Đối với uy lực của chiến thuật biển người, Tô Hiểu rõ ràng hơn đa số kẻ hợp đồng. Ngoài sứ đồ ánh trăng, linh mục cũng cần đề phòng. Lão già này không biết muốn làm gì. Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi, đối phương đã là kẻ vi quy. Linh mục thật sự rất nhẫn nhịn. Dù ở thế giới nào, hắn đều không phải kẻ mạnh nhất, thực lực đại khái xếp trong vài người đứng đầu. Đến tranh đoạt chiến thế giới lần này, lão già đó rốt cuộc đã tích lũy đủ, lộ ra bộ mặt hung tợn. Từ đầu đến cuối, phe nhạc viên thánh vực đều không tham chiến nhiều. Lúc đầu, họ luôn thưởng thức nhạc viên luân hồi và nhạc viên tử vong cùng chết. Sau đó thì họ không còn nữa. Tô Hiểu kiểm tra công huân và tinh hồng chi huân của nhạc viên luân hồi. Công huân hiện có 592 điểm. tinh hồng chi huân hiện có, 437 mai. Không biết vì sao, công huân Tô Hiểu đoạt được khi đánh chết kẻ hợp đồng cung cấp không nhiều, đều khoảng 2-3 điểm. Tinh hồng chi huân đã đủ để đổi tàn hưởng. Tô Hiểu mở danh sách trao đổi, đổi tàn hưởng vào tay. Ngươi thu hoạch được tàn hưởng, vũ khí màu đỏ sẫm. Tàn hưởng. Nơi sản xuất, cây hư không. Phẩm chất, vũ khí màu đỏ sẫm. Loại, đặc thù. Độ bền, 120-120. Lực công kích, 115-130, có thể tăng lên. Yêu cầu trang bị, cấp bậc lạc ấn LV65 trở lên, tốc độ thực 201 điểm, thuộc tính trí lực thực 185 điểm. Hiệu quả trang bị 1, tàn hưởng phá không, thụ động có thể điều khiển vũ khí này bằng tinh thần lực để công kích. Vũ khí này không cố định hình thái. Nhắc nhở, mỗi điểm thuộc tính tốc độ thực của người đeo sẽ tăng 0,6 điểm xuyên thấu lực cho vũ khí này. Nhắc nhở, mỗi điểm thuộc tính trí lực thực của người đeo sẽ tăng 1-2 điểm lực công kích cho vũ khí này. Hiệu quả trang bị 2, huyết sắc, thụ động vũ khí này gây sát thương tăng 15% lên kẻ hợp đồng. Hiệu quả trang bị 3, duy nhất, thụ động loại vũ khí này nhiều nhất chỉ có thể có số lượng là 1. Nhắc nhở, hiệu quả này có ưu tiên tuyệt đối. Điểm, 1420 điểm, 500. Tóm tắt, khi ngươi nghe thấy tàn hưởng phá không, ngươi đã chết. Giá cả, không thể bán ra. Tô Hiểu nhìn tàn hưởng trong tay. Hình thái ban đầu của thứ này là một gai nhọn hình thoi, dài khoảng 20cm, đuôi có vài lỗ gió, tổng thể là chất liệu kim loại hơi trong suốt. Vũ khí này có thể tự do thay đổi hình dạng, có nét tương đồng với phóng trục. Tô Hiểu nhìn thấy cái tên tàn hưởng lúc đó, kỳ thật đã có suy đoán tương tự. Vì vậy hắn mới chọn đổi thứ này. Nếu có thể dung nhập thứ này vào phóng trục, dù hy sinh trang bị huyết sắc này, cũng là đáng giá. Hiện tại vẫn chưa làm được điểm này, ít nhất phải có thể trang bị được tàn hưởng. Nếu ý tưởng này thành công, phóng trục sẽ trở thành sát chiêu lớn của hắn. Đồng thời, khi đối phó với kẻ địch bình thường, hắn cũng không cần xông lên vung đao chém, dùng phóng trục giải quyết là được. Thuộc tính tốc độ đạt 201 điểm, điều này không dễ dàng đạt được. Tô Hiểu xem số tinh hồng chi huân còn lại, còn 37 mai. Tinh hồng chi thùng còn có thể đổi 10 cái, mỗi cái đều đảm bảo ít nhất một viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Đương nhiên không thể bỏ qua. 5 mai tinh hồng chi huân có thể đổi một cái tinh hồng chi thùng. Mỗi cái tinh hồng chi thùng có thể nhận được 10 tinh hồng chi huân, cộng thêm một viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, và có xác suất nhỏ nhận được trang bị bất hủ cấp. Mở được trang bị bất hủ cấp thì sẽ lời lớn. Tô Hiểu vừa đổi vừa mở. Mở một lúc, tinh hồng chi huân sắp hết, tin tốt là tinh hồng chi thùng đã bị hắn đổi hết. Ngươi thu hoạch được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 1. Ngươi thu hoạch được 4 mai tinh hồng chi huân. Kiểm hạch đến liệp sát giả đã đổi hết thảy vật phẩm có thể đổi. Tinh hồng chi huân còn lại đang được chuyển hóa. Tinh hồng chi huân còn lại, 7 mai. Ngươi thu hoạch được 10 điểm công huân nhạc viên luân hồi. Cũng không tệ. Số lượng công huân đạt 600 hơn. Tô Hiểu cảm giác, muốn tiếp tục thu hoạch công huân ở thế giới này đã rất khó. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Tô Hiểu bắt đầu minh tưởng. Hắn khi minh tưởng, cũng không buông lỏng cảnh giác. Ngược lại, hắn cảm giác còn nhạy bén hơn bình thường. Màn đêm buông xuống, trời đầy sao. Cả đêm đều rất yên tĩnh, cho đến sáng sớm ngày hôm sau. Một tiếng ầm vang, tiếng động lớn truyền đến từ phía nam cố đô. Bùn đen phóng lên trời, một con hồ ly trắng đuôi lục đang giãy giụa trong bùn đen. Một cột sáng trắng toát từ trên trời giáng xuống, bùn đen bị oanh tán loạn, tạo thành một cái đầu quái thú khổng lồ rồi gầm lên vang vọng khắp cố đô. Đại chiến giữa sứ đồ ánh trăng và hắc ma bắt đầu. Sứ đồ ánh trăng bị bức đến mức tức giận. Hai phe đối đầu từ sáng đến trưa, số lượng các loại vật triệu hồi vô kể mới rút đi. Bùn đen dừng lại ở xa không nhúc nhích. Hai bên dường như đã đạt thành một loại thỏa thuận nào đó. Khoảng hơn nửa canh giờ, một gã mập lùn mặc trang phục xe máy, hai tay đút túi, đi về phía thánh điện mặt trời. Ôi trời, đồ vật bên trong đến rồi. Ba Ha thật sự giật mình. Nó biết rằng, hắc ma trong phần lớn thời gian đều địch ta chẳng phân biệt được. Không chỉ Ba Ha cảnh giác, các kẻ hợp đồng phe mình ở tầng 1 thánh điện cũng rất cảnh giác. Hôm qua họ mới đối đầu trực diện với hắc ma một trận, may mắn chạy nhanh. Gã mập lùn dừng bước dưới thánh điện mặt trời, ngẩng đầu nhìn lên Tô Hiểu. Đối mặt một lúc, gã mập lùn thế mà gật đầu, rồi đi vào bên trong thánh điện mặt trời. Tô Hiểu hơi bất ngờ. Trước đây hắn nghĩ rằng, hắc ma đã nuốt chửng linh hồn của gã mập lùn, hiện tại gã mập lùn chỉ là cái xác. Hiện tại xem ra, không phải như vậy. Cuộc đối đầu giữa gã mập lùn và hắc ma vẫn tiếp tục. cả hai bên đều rất mạnh, hơn nữa không ai phục ai. Từng có lúc, gã mập lùn một khi thả hắc ma ra, toàn bằng ý trời. Hiện tại thì khác. Hắc ma được thả ra, dù vẫn chẳng phân biệt địch ta, nhưng nó cũng không có cách nào với linh hồn của gã mập lùn. Bên nào cuối cùng chiến thắng, sẽ thu hoạch được tất cả. Gã mập lùn tiến vào thánh điện mặt trời. Cảnh này bị vật triệu hồi của sứ đồ ánh trăng nhìn thấy, phản hồi lại cho nàng. Trong không gian dưới lòng đất. Đồ gì vậy, ta vất vả nhiều ngày như vậy, công cốc ư, sứ đồ ánh trăng có chút phát điên, nhưng nàng nhanh chóng bình phục tâm trạng. Nàng hiện tại có ba lựa chọn, một tìm Tô Hiểu báo thù, ít nhất phải đoạt chút tiền linh hồn. Hai tìm linh mục tính sổ. Lão già đó đã tính kế nàng. Dù nàng không biết cụ thể khâu nào xảy ra vấn đề, nhưng nàng có thể xác định, mình tuyệt đối bị gài bẫy. Ba, tìm hắc ma báo thù. Đối phương đã ăn của nàng hơn 30.000 con nguyệt thú. Cân nhắc kỹ lưỡng, sứ đồ ánh trăng cảm giác mình vẫn nên bình tĩnh một chút thì hơn. Không phải nàng sợ, mà là trong ba kẻ này, không có ai là dễ trêu. Một kẻ có chiến lực cá nhân mạnh mẽ, một đao chém vỡ tất cả. Một kẻ khác vô cùng quỷ dị. Kẻ cuối cùng là nuốt chửng mọi vật sống gặp phải. Khi mặt trời buổi trưa xuống phía Tây, tranh đoạt chiến thế giới kết thúc. Thông cáo, cây hư không lực tranh đoạt chiến thế giới này đã kết thúc. Phe chiến thắng, nhạc viên luân hồi. Thông cáo, cây hư không tất cả kẻ hợp đồng sẽ thoát ly thế giới này trong vòng 5 phút đồng hồ. Thông cáo, cây hư không bởi vì kẻ hợp đồng 11-25 phe nhạc viên Khải Huyền đã đào ra rễ chân cùng, tất cả kẻ hợp đồng phe nhạc viên Khải Huyền sẽ thu hoạch được 12 ngày tự nhiên dừng lại tại thế giới này, không có nhiệm vụ chính tuyến. Rễ chân cùng thuộc về phe nhạc viên luân hồi. Thông cáo, nhạc viên luân hồi tất cả kẻ hợp đồng phe mình sẽ thu hoạch được rương bảo vũ khí thánh linh cấp 1, điểm kỹ năng hoàng kim 1. Đây là phần thưởng thêm. Tranh đoạt chiến thế giới kết thúc, một cảnh kỳ lạ xuất hiện. Nhạc viên tử vong thảm bại, phe nhạc viên thánh vực còn thảm hại hơn. Phe cuối cùng thu lợi là nhạc viên luân hồi chiếm phần lớn, nhạc viên Khải Huyền chiếm phần nhỏ. Tô Hiểu không biết rễ chân cùng là gì, nhưng theo vài thông cáo, thứ này có giá trị cực cao, do kẻ hợp đồng phe nhạc viên Khải Huyền vô tình phát hiện khi đào quặng, cuối cùng thuộc về nhạc viên luân hồi. Do đó kẻ hợp đồng phe nhạc viên Khải Huyền mới có thể tiếp tục dừng lại tại thế giới này 12 ngày. Kết thúc rồi à, trên một tòa kiến trúc đổ nát trong cố đô, Mori và sứ đồ ánh trăng khoác vai nhau, má kề má, chụp một tấm ảnh chung. So với sứ đồ ánh trăng và Mori bên này, phong cách ở thánh điện mặt trời hoàn toàn khác biệt. Một cơn gió lớn gào thét qua, thổi bay vạt áo của linh mục. Trên không trung mây đen dày đặc, tạo thành xoáy lốc sấm sét màu xám đen đang âm trầm. Biquea, đã đợi ngươi rất lâu. Gần giống như ta đoán, ngươi từ lục địa phía Tây tới đây, sẽ không bị truyền tống ra khỏi thế giới này chỉ vì tranh đoạt chiến thế giới kết thúc. Khi linh mục nói chuyện, hắn nhìn về phía bầu trời với vẻ lo lắng. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh thánh điện mặt trời, lấy ra tấm đá đuôi rắn. Hắn biết, cuộc đối đầu với một đám lão âm tất sắp bắt đầu. Điều thú vị là, ban đầu những người này đều không trực tiếp trở mặt với hắn, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao hiện tại cũng là mỗi người có một chìa khóa. Nhắc nhở, nhiệm vụ khảo hạch thăng cấp của ngươi đã được kích hoạt. Cố đô, Thái Dương Thánh Điện. Sau khi thế giới tranh đoạt chiến kết thúc, những khế ước giả phe ta còn sống sót lần lượt trở về luân hồi nhạc viên, thứ chờ đợi họ là những phần thưởng nhiệm vụ khổng lồ. Tô Hiểu ngồi trên đỉnh Thái Dương Thánh Điện. Phần lớn khế ước giả đã rời khỏi thế giới này, đối với hắn mà nói đó là một tin tốt. Tuy nhiên, không phải tất cả khế ước giả đều đã đi, ví dụ như phe Thiên Khải nhạc viên vẫn còn hơn 20 người sống sót. Không chỉ họ không rời đi, mà những khế ước giả khác thuộc Thiên Khải nhạc viên từ một thế giới chiến tranh cấp 7 khác cũng lần lượt được truyền tống tới, số lượng lên đến hơn 100 người. Hơn 100 tên khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên này đến để thu thập tài nguyên, vì phe họ rất ít có khế ước giả giỏi làm việc này. Tinh Linh Ma đã là một thế giới nguyên sinh thuộc về luân hồi nhạc viên. Do một khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên phát hiện rễ cây tận thế, nhiều người đã có được quyền hạn lưu lại trong thế giới này. Hơn 100 tên khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên này, tài nguyên khoáng sản hoặc dưới lòng đất mà họ khai thác được, một phần dùng để bù đắp hình phạt thua trận, phần lớn hơn bị luân hồi nhạc viên thu hồi, cuối cùng phần còn lại mới thuộc về họ. Tô Hiểu không mấy hiểu về việc thu thập tài nguyên kiểu này, cũng không có ý định phát triển theo hướng này. Nguyên nhân là năng lực này đòi hỏi đầu tư ban đầu rất lớn, cộng thêm cần bỏ ra lượng lớn thời gian. Đối với hơn 100 tên khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên này, Tô Hiểu không mấy để ý, gặp thì y thương lượng, không gặp thì hòa bình chung sống. So với khế ước giả phe Thiên Khải nhạc viên, giáo sĩ lại là người cần cảnh giác. Mục đích cuối cùng của lão già này, tạm thời vẫn chưa thể đoán được. Một điều có thể xác định là, một vật phẩm nào đó hoặc một thế lực nào đó trong thế giới này là thứ đối phương rất muốn đạt được. Vì thế, đối phương không tiếc việc thoát ly thánh vực nhạc viên. Giáo sĩ đã hoàn toàn trở thành kẻ vi phạm quy tắc, hơn nữa hắn khác hoàn toàn so với kẻ vi phạm quy tắc thông thường. Kẻ vi phạm quy tắc thông thường đều là ở cấp thấp, thông qua sơ hở của quy tắc, hại chết lượng lớn khế ước giả phe mình, hoặc là dẫn đến thế giới phái sinh sụp đổ, khiến nhạc viên cần tiêu hao lượng lớn thời không chi lực để thiết lập lại những thế giới phái sinh đó. Trong số những kẻ vi phạm quy tắc này, phần lớn càng lên cấp cao càng hối hận. Nguyên nhân là những kẻ săn đuổi họ ngày càng mạnh. Đa số tình huống, những kẻ vi phạm quy tắc này đều nguyện ý trở lại làm khế ước giả, mặc dù cái giá thê thảm, nhưng họ nguyện ý chấp nhận. Một số kẻ vi phạm quy tắc lại khác, ví dụ như tên Di này. Đối phương hoàn toàn làm việc theo sở thích cá nhân, muốn làm gì thì làm đó. Loại cuối cùng là kiểu giáo sĩ này. Trước đó từ cấp 1 đến cấp 6 là khế ước giả, đến cấp 7 sắp tấn thăng cấp 8 thì đột nhiên trở thành kẻ vi phạm quy tắc. Đây tuyệt đối là có mưu đồ đã lâu, có thể từ cấp 5, thậm chí cấp 4 đã bắt đầu chuẩn bị. Tô Hiểu liếc nhìn giáo sĩ đang đứng trước thánh điện. Chẳng biết từ lúc nào, một đám dê núi đã tụ lại gần đối phương. Nhắc nhở, lượt thế giới tranh đoạt chiến này đã kết thúc. Phần thưởng công huân sẽ được quyết toán sau khi thợ săn trở về luân hồi nhạc viên. Đang quyết toán phần thưởng nhiệm vụ chiến tranh. Ngươi nhận được giấy chứng nhận thử luyện thép, vật phẩm quyền hạn, sau khi thông qua thử luyện thép, có thể nhận được giấy chứng nhận này. Sau khi sử dụng vật phẩm này, sẽ vĩnh viễn hủy bỏ rào cản 200 điểm thuộc tính chân thực, nhưng vĩnh viễn giảm 45% tăng thêm thuộc tính chân thực phái sinh từ 200 điểm. Ngươi nhận được thánh huy tinh thần, trang bị sử dụng một lần. Sau khi kích hoạt trang bị này, lực tinh thần của người sử dụng sẽ bị hút vào đó, tiến hành rèn luyện cường độ cao, vĩnh viễn tăng lớn cường độ lực tinh thần và độ bền lực tinh thần. Trang bị này sau khi sử dụng một lần sẽ vĩnh viễn hư hỏng. Ngươi nhận được bảo rương bất hủ cấp 1. Tổng cộng nhận được 3 loại phần thưởng chiến lợi phẩm. Giấy chứng nhận thử luyện thép Tô Hiểu không định dùng. Điều này sẽ cắt giảm phần thưởng thuộc tính đột phá 200 điểm thuộc tính chân thực. Hắn còn chưa thử qua, đương nhiên sẽ không lựa chọn cách nữa bỏ cuộc như vậy để đột phá rào cản 200 điểm thuộc tính chân thực. Có thể khẳng định là, giấy chứng nhận thử luyện thép cực kỳ đáng giá. Một số khế ước giả thử đột phá rào cản 200 điểm nhiều lần, cuối cùng mất đi cơ hội, vĩnh viễn không thể tiến thêm bước nào. Loại khế ước giả này cho dù là tán gia bại sản cũng sẽ nguyện ý mua giấy chứng nhận thử luyện thép. Dừng bước không tiến trong luân hồi nhạc viên, thì cách cái chết không còn xa. Còn thánh huy tinh thần, đây là để rèn luyện cường độ và độ bền lực tinh thần. Tô Hiểu mặc dù không dựa vào phương diện này để chiến đấu, nhưng luyện kim học lại cần lực tinh thần đủ mạnh. Thánh huy tinh thần muốn giữ lại dùng riêng. Tô Hiểu vừa cất chiến lợi phẩm vào không gian lưu trữ, nhắc nhở tiếp theo liền xuất hiện. Nhiệm vụ khảo hạch tấn thăng cấp 8 của ngươi đã kích hoạt. Bởi vì thế giới này đã thuộc về luân hồi nhạc viên, thợ săn có thể thu hoạch thế giới chi nguyên bình thường trong thế giới này. Bởi vì tọa độ thế giới đang trong giai đoạn hình thành ban đầu, lượng thế giới chi nguyên thợ săn thu hoạch được sẽ tăng thêm 50%. Nhắc nhở, 95,3% khu vực của thế giới này đang trong trạng thái chưa được khám phá. Ngươi sẽ có tỷ lệ cao hơn nhận được bảo rương, cuộn giấy, hoặc sản phẩm đặc hữu của thế giới này. Nhắc nhở, độ khó tổng thể của thế giới này bị kéo lên theo chế độ giai đoạn. Các khu vực khác nhau, mức độ nguy hiểm chênh lệch rất lớn. Nhắc nhở, sau 2-3 ngày tự nhiên, sẽ có khế ước giả cấp 5 và cấp 6 tiến vào khu vực nguy hiểm thấp của thế giới này ở quần đảo phía Bắc. Cảnh cáo, thợ săn không được chủ động làm tổn thương khế ước giả cấp thấp phe mình trong thế giới này. Khoảng cách chiến lực giữa hai bên là so sánh nghiền ép tuyệt đối. Nội dung nhắc nhở không ít. Tin tức tốt nhất là, có thể thu hoạch thế giới chi nguyên trong thế giới này. Tiếp theo là, khế ước giả cấp 7 phe mình hiện tại đã thành công chiếm lấy thế giới này. Thế giới này đang ở trạng thái tài nguyên cực kỳ phong phú. Sau 2-3 ngày, sẽ có một nhóm khế ước giả cấp 5 và cấp 6 đến khu vực nguy hiểm thấp của thế giới này, tận hưởng tài nguyên phong phú ở đây. Những khế ước giả này vừa may mắn lại không may. Họ đến Đông Đại Lục còn không có gì, dù sao Đông Đại Lục đã có quy chuẩn hoàn chỉnh do Hiệp hội Pháp thuật, Giáo hội Chữa lành, Liên minh Hơi nước và Giáo hội Vận mệnh 4 bên thiết lập. Nhưng nếu có khế ước giả cấp 5 hoặc cấp 6 phe mình tìm kiếm kích thích, muốn khám phá Tây Đại Lục, thì kết quả có thể đoán trước. Thân ở Indo, họ tùy tiện gặp phải một kẻ vong mệnh đồ, cũng chính là tiểu lâu la yếu nhất, họ cũng phải đối phó như đối phó bốt cuối cùng, hơn nữa có xác suất 99% trở lên đánh không lại. Tô Hiểu là lần đầu tiên có trải nghiệm này. Trước đây, hắn đánh xong thế giới tranh đoạt chiến là rời đi, không có cơ hội dừng lại ở thế giới vừa chiếm lấy. Đương nhiên, để bù đắp, hắn mỗi lần đều nhận được lượng lớn phần thưởng. Bequea, không rời khỏi cố đô sao? Công chứng của cây hư không đã kết thúc. Giáo sĩ phía dưới thánh điện gọi lên. Đám dê núi gần hắn càng lúc càng đông, một số đang gặm cỏ ngay bên chân hắn, không hề sợ hắn. Roger bên kia, người đã giao thiệp. Tô Hiểu nhảy xuống từ Thái Dương Thánh Điện. Vừa đặt chân lên mặt đất, đám dê núi xung quanh đều chạy tán loạn. Tô Hiểu chưa từng gặp hội trưởng Roger, nhưng qua thông tin hiện có, hắn có thể xác định hội trưởng Roger là người có quyền lực lớn nhất trong thế giới này, không có người thứ hai. Chiến lực này cũng sẽ không yếu. Đã giao thiệp. Đường thông tin tình báo bên hắn rất quan trọng. Có tìm được hai chìa khóa còn lại hay không, còn phải xem bên hắn. Đó là một vị pháp sư bí thuật rất khó đối phó. Giáo sĩ cau mày. Hội trưởng Roger rất khó đối phó. Ngay cả giáo sĩ hiện tại cũng cảm thấy đối phương khó nhằn. La la la. Tiếng nữ vui vẻ từ nơi không xa truyền đến. Nghe thấy tiếng này, Tô Hiểu và giáo sĩ đều lộ vẻ nghi ngờ, nhìn về phía nguồn âm thanh. Trong đống phế tích không xa, hai khế ước giả vừa cười vừa nói đi tới. Mori, vẫn là đừng đi đi. Những kẻ điên đó có thể đã để lại thuốc nổ trong Thái Dương Thánh Điện. Nguy sứ đồ hiện tại chỉ còn lại vài vật triệu hồi chính. Những vật triệu hồi khác bị buộc hủy bỏ triệu hồi tạm thời. Xét đến việc sau này sẽ không chiến đấu với kẻ địch, điều này cũng không sao. An tâm đi. Hay lại lãng phí thuốc nổ ở đó. Hơn nữa các khế ước giả khác đều đã đi rồi. Thái Dương Thánh Điện cũng được cây hư không dọn dẹp sạch sẽ. Đó chính là trụ sở bí mật của chúng ta. Mori hái một bông hoa nhỏ, cài lên tai, rõ ràng tâm trạng rất tốt. Khoan đã, hai người bên kia, nhìn. Khá quen, đẹp. Nguyệt sứ đồ dừng bước lại, nụ cười trên mặt dần đông cứng. Nguyệt sứ đồ và Mori, tựa như pho tượng, bất động đứng ngoài trăm thước. Không gian chấn động xuất hiện. Nguyệt sứ đồ vừa bóp nát một tờ quyển trục, đồng thời một tay túm lấy Mori. Việc bỏ rơi đồng đội, nàng không làm được. Công. Một đạo trảm mang chém nghiêng qua, đại phiến đổ nát bị chặt đứt. Không có năng lượng từ cây hư không, các kiến trúc trong cố đô không kiên cố, ngược lại bởi thời gian ăn mòn trở nên rất giòn. Ba Hà bay lên không trung, tuần tra một vòng rồi trở về, không phát hiện tung tích hai kẻ địch. Mori có thoát thân hay không, Tô Hiểu không quá bận tâm. Hắn và đối phương không có ân oán cá nhân, vài lần giao thủ đều do lập trường đối địch. Nhưng nếu có thể diệt trừ Nguyệt sứ đồ, hắn tuyệt không do dự. Loại kẻ địch một người đã là một quân đoàn này, có thể tiêu diệt tuyệt không thể giữ lại. Bị bọn họ trốn thoát rồi. Chết tiệt, nếu không phải mấy ngày trước đối phó nữ nhận đã phong tỏa không gian một lần, Nguyệt sứ đồ tuyệt đối không thoát được. Lĩnh vực ma ưng của Ba Ha vẫn còn giai đoạn làm lạnh. Trải qua nhiều lần kích hoạt tiềm năng, cường độ năng lực này tăng lên đáng kể, nhưng thời gian làm lạnh cũng ngày càng dài. Đây là một trong những đặc điểm của năng lực phong cấm. Tô Hiểu dẫn theo bố bố Ung, A Mổ, Ba Ha đi ra khỏi cố đô. Hắn nhìn về phía Thái Dương chi thê sâu trong cố đô, kiến trúc hình trụ tròn kia phản phất kéo dài đến chân trời. Cha xứ nhặt một cành cây, lên lớp đất bên trên, rồi cùng Tô Hiểu đi ra khỏi cố đô. Tô Hiểu trước tiên đến gần Bạch Hoa Thị, ngồi chuyến tàu về Bây Đa thành phố. Tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp tọa lạc tại Bây Đa thành phố, trở về đó là để gặp hội trưởng Roger. Sau một giờ, Tô Hiểu nhìn cảnh vật lướt nhanh ngoài cửa sổ xe. Cha xứ ngồi đối diện hắn, bên cạnh là A Mổ. Nhìn dáng vẻ A Mổ, chỉ cần cha xứ có hành vi khả nghi gì, nó lập tức sẽ rút ra Long Tâm Phủ, giáng một búa lên đầu cha xứ. Cha xứ, không cần che giấu. Chúng ta giết không ít cổ thần, đa số trường hợp, tín ngưỡng cổ thần đều không có kết cục tốt. Ánh mắt Ba Ha không thiện ý, nghe lời nó, cha xứ gật đầu đồng ý, đúng vậy, cổ thần sẽ hút cạn thế giới. Ta còn chưa ngu ngốc đến mức tín ngưỡng bọn chúng. Bất quá. Lực lượng không có thiện ác. Cha xứ không trực tiếp trả lời mối quan hệ giữa hắn và cổ thần, nhưng có thể khẳng định, hắn không tín ngưỡng cổ thần. Đơn thuần tín ngưỡng cổ thần, không nhận được quá nhiều lực lượng cổ thần. Lực lượng thần thánh khiến người ta khao khát. Ta đang làm, chỉ là khống chế loại lực lượng này thôi. Mỗi một vị cổ thần vẫn lạc, đều có cổ thần mới sinh ra. Cướp đoạt lực lượng của bọn chúng lúc vẫn lạc, có lẽ có thể. Ngẫu nhiên thay, ta gặp được một đại chủ giáo. Ý nghĩ của hắn gần với ngươi. Ba Ha thử dò xét khí tức cha xứ. Khí tức của cha xứ rất kỳ lạ, hơi có chút khí tức cổ thần, nhưng không có cái cảm giác quỷ dị của cổ thần. Đại chủ giáo ở thị trấn Vận Rủi, Yoba Sakoko. Ta từng gặp hắn. Phương pháp của hắn sai lầm. Hắn muốn đoạt lấy lực lượng cổ thần, vượt xa tưởng tượng của hắn. Đó là vị. Cổ thần gần như sẽ không vẫn lạc. Cha xứ hơi cảm xúc. Xem bộ dáng, hắn và đại chủ giáo không chỉ đơn giản là gặp mặt, dường như còn có chút giao tình. Người lão gia hỏa này. Ba Ha không nói nữa. Nó nhận ra, cha xứ khác biệt với những tín đồ mù quáng theo đuổi lực lượng cổ thần. Cha xứ đã nghiên cứu phương diện này rất lâu, thậm chí có thể đã tiếp xúc với cổ thần ở vị trí cao. Bikwaya, nếu ngươi giết đại chủ giáo Yoba, vị cổ thần gần như sẽ không vẫn diệt kia, sẽ ở vào mối quan hệ đối địch với ngươi. Đại chủ giáo Yoba kỳ thật đã sớm mê thất, hắn chỉ là hạt giống đáng thương. Tôi hiểu đối địch với rất nhiều cổ thần, không biết cổ thần, minh thần, đều có chút mối quan hệ đối địch. Cha xứ kia có một thanh chìa khóa. Nếu bây giờ ra tay đoạt, khả năng thành công rất thấp. Đây không phải là vấn đề có giết chết cha xứ được hay không, đoạt một vật phẩm khó hơn giết một kẻ địch vài lần. Loại người như cha xứ, dù có đánh bại hắn, đeo lên vòng cổ bóng đêm vô tận, đối phương cũng có thể mặt không đổi sắc kháng cự. Huống chi, bây giờ đoạt chìa khóa là cách làm không sáng suốt nhất. Không chỉ vậy, cha xứ cũng không muốn đoạt chìa khóa từ hắn. Đây là tình báo hắn biết được thông qua nhiệm vụ thăng chức. Nhiệm vụ thăng chức, Cổng Thái Dương, vòng thứ nhất. Độ khó cấp bậc, LV71. Giới thiệu nhiệm vụ, mở thành công Cổng Thái Dương. Thông tin nhiệm vụ, để mở Cổng Thái Dương, cần thu được đĩa liệt dương, quyền trượng thẩm phán, roi gai sám tội, phiến đá rắn đuôi chuông, ngọn lửa trái tim, tổng cộng 5 thanh chìa khóa. Nhắc nhở, thợ săn xin đừng thử tự mình nắm giữ một thanh chìa khóa trở lên. Trong quá trình mở Cổng Thái Dương, người nắm giữ chìa khóa sẽ phải chịu gánh nặng cực lớn, lại mỗi thanh chìa khóa cũng có đặc tính khác biệt. Đặc tính phiến đá rắn đuôi chuông, bóng tối, vô hạn. Độ phù hợp của thợ săn với phiến đá rắn đuôi chuông, 12%, cực thấp. Nguy hiểm khi sử dụng cực cao. Bởi vì thợ săn có năng lượng thân thể cấp cao, có thể cưỡng ép sử dụng chìa khóa này. Cảnh cáo, như thợ săn đồng thời sử dụng hai chìa khóa, sẽ có xác suất tử vong cực cao. Nhắc nhở, mỗi thanh chìa khóa, đối với tổng thực lực của người sử dụng đều có yêu cầu cực cao, lại cần đặc tính gần gũi. Thời hạn nhiệm vụ, 7 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, Thái Dương Dược Tề 3. Hình phạt nhiệm vụ, toàn thuộc tính. 10%, lập tức bị cưỡng chế trở về. Nhiệm vụ thăng chức khác với nhiệm vụ chính tuyến, sẽ không xuất hiện hình phạt cưỡng chế xử tử. Nhưng nếu nhiệm vụ thăng chức thất bại, thực lực Tô Hiểu sẽ sụt giảm một mảng lớn, đồng thời độ khó nhiệm vụ thăng chức lần sau sẽ tăng cao. Tổng cộng 5 thanh chìa khóa. Những chìa khóa này không phải ai cũng có thể nắm giữ. Khi mở Cổng Thái Dương, trong 5 người nắm giữ chìa khóa, một khi có người thực lực không đủ mạnh, không gánh được, không chỉ không mở được cổng, người không gánh được sẽ chết thảm, 4 người còn lại cũng sẽ chịu tổn thương vĩnh cửu. Trong cơ thể Tô Hiểu có năng lượng thanh cương ảnh. Hắn mặc dù độ phù hợp với bản thể rắn rất thấp, nhưng có thể đối cứng. Cha xứ cũng là một trong những người nắm giữ chìa khóa. Gã này cũng không có vấn đề. Hội trưởng Roger cũng có một thanh chìa khóa. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng Tô Hiểu cảm giác Roger thân là hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp, chắc hẳn gánh được quá trình mở cổng. Hai chìa khóa cuối cùng, cùng với hai nhân tuyển cần nắm giữ chìa khóa, tạm thời vẫn chưa có thông tin. Cha xứ, người cho ta mượn chìa khóa một chút. Cha xứ mỉm cười, lát sau lấy ra roi gai sám tội, đặt lên bàn nhỏ. Tô Hiểu cầm lấy roi gai sám tội. Độ phù hợp của hắn với chìa khóa này rất thấp. Không, hẳn là hoàn toàn không dùng được chìa khóa này. Độ phù hợp của hắn với roi gai sám tội là 15%. Độ phù hợp 50%. Nghe lời Tô Hiểu, cha xứ giữ nụ cười, cố gắng tỏ ra lịch sự. Hắn biết một thông tin, thuộc tính mị lực của Tô Hiểu hơi thấp. Roi gai sám tội rất đặc biệt, tương ứng với thuộc tính mị lực, hơi khác với 4 chìa khóa còn lại. Cha xứ không thể dò xét dữ liệu của Tô Hiểu. Đúng vậy, không thể. Không chỉ cha xứ không thể, Tô Hiểu cũng sẽ không làm vậy. Một khi lẫn nhau dò xét dữ liệu của đối phương, vậy thì phải phân sinh tử. Bây giờ vẫn còn quá sớm. Tô Hiểu ném roi gai sám tội và phiến đá rắn đuôi chuông cho A Mổ. Hắn lập tức nhận được một lời nhắc nhở, A Mổ không gánh được chìa khóa. Không phải cơ thể A Mổ không đủ mạnh mẽ, mà bởi vì thân phận tùy tùng của nó. Trả roi gai sám tội lại cho cha xứ, Tô Hiểu nghĩ đến một người có thể gánh được chìa khóa. Vấn đề là, người kia khả năng cao sẽ không gia nhập tiểu đội Cổng Thái Dương. Cha xứ, mục đích cuối cùng của ngươi là gì? Tô Hiểu nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đại phiến ruộng lúa mạch xanh biết đập vào mắt. Hắn chỉ tùy tiện hỏi thăm thôi, căn bản không nghĩ cha xứ có thể trả lời. Cha xứ từ trong ngực lấy ra cuốn cổ thư có phong bì. Hắn lật ra, ngón tay chỉ vào một trang tranh minh họa bên trong, nói, ta muốn lấy được. Ấm hắc mặt nạ. PS, hôm nay vẫn 4 chương, 2 chương tiếp theo sẽ đến rất nhanh. Cha xứ thẳng thắn ngoài ý muốn, hoặc có thể nói, hiện tại là giai đoạn cần hợp tác chân thành. Một khi Thái Dương môn mở ra, mọi chuyện sau đó sẽ rất khó nói trước. Không nghi ngờ gì nữa, người có thể nắm giữ một trong năm chiếc chìa khóa sẽ không yếu. Tô Hiểu có rất ít thông tin. Hắn chỉ biết năm chiếc chìa khóa có liên quan đến Vương Triều Gan Lu, còn lại hoàn toàn mù tịt. Việc cha xứ nói về chiếc mặt nạ ám hắc rất có thể không phải nói dối. Một khế ước giả mới của Thiên Khải Nhạc Viên tên là Triết Gia đã cung cấp một bức ảnh, trên đó có chạm khắc hình năm chiếc chìa khóa. Trên cùng hình chạm khắc năm chiếc chìa khóa là một chiếc mặt nạ có lỗ thủng giữa trán, từ lỗ thủng chảy xuống vệt máu màu đen. Chiếc mặt nạ ám hắc dùng để làm gì, muốn hỏi từ vị thần phụ này là điều không thể. Đừng thấy lão già này hiện tại tỏ ra thẳng thắn, nhưng những bí mật liên quan đến năm chiếc chìa khóa, vị trí của Thái Dương Môn hay thứ gì ở đằng sau Thái Dương Môn, đối phương đều không hề hé răng. Trong số những kẻ xảo quyệt, cha xứ là một, hội trưởng Roger không lộ mặt cũng chẳng tốt đẹp gì. Bởi vậy, hai người nắm giữ chìa khóa còn lại cần phải lựa chọn cẩn thận, vừa phải đủ mạnh, lại không được xảo quyệt, nếu không thì sẽ quá rắc rối. Bequea, ta có một đề nghị. Ngươi, ta và Roger tạm thời liên minh. Sau khi tìm được hai chiếc chìa khóa còn lại, người nắm giữ chìa khóa sẽ do ba chúng ta lựa chọn. Hiển nhiên, cha xứ cũng lo lắng cảnh năm kẻ xảo quyệt tề tụ. Tình hình đó thực sự khó đối phó. Một khi Thái Dương Môn mở ra, quả thực sẽ là thiên băng địa liệt. Đề nghị không tồi. Tô Hiểu nói xong thì dựa vào ghế nghỉ ngơi. Đoàn tàu lao vút, rất nhanh đã đến thành phố Bay Đa. Trăng bạc treo cao trên bầu trời. Tại đại lộ chân lý, thành phố Bay Đa, trước một tòa kiến trúc hùng vĩ. Đây là một tòa kiến trúc cao lớn mang phong cách Roman, đã tọa lạc ở đây nhiều năm. Nơi đây là tổng bộ của Hiệp hội Pháp thuật. Những kiến trúc gần đây đều liên quan đến chính trị, học thuật và các học viện bí ẩn. Tô Hiểu bước lên bậc thang trước tổng bộ Hiệp hội Pháp thuật. Sau khi bước vào bên trong, hắn nhận thấy nơi đây không có sự canh giữ nghiêm ngặt. Vì đã khuya, đại sảnh rộng rãi không một bóng người. Cảnh tượng này có chút bất thường. Hoặc là Hiệp hội Pháp thuật đã xảy ra chuyện, hoặc là hội trưởng Roger cố ý như vậy. Đối phương không muốn quá nhiều bí thuật sư biết việc Tô Hiểu và những người khác đã đến. Đã đợi các ngươi rất lâu. Một bóng người ngồi trong bóng tối. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu lên người hắn, làm người ta có thể nhìn rõ dáng vẻ của hắn, đó là người mặt nạ Abbas. Cha xứ, lần này ngươi không dẫn bầy cừu non đến à, ánh mắt của người mặt nạ Abbas không mấy thiện chí. Tối hôm trước, cha xứ đã dẫn người tấn công tổng bộ Hiệp hội Pháp thuật. Sau đó không biết vì lý do gì, hai bên đã ngừng chiến, thậm chí còn liên minh. Lần trước là hiểu lầm. Cha xứ đi trên nền đá cẩm thạch đầy vết nứt. Quan sát kỹ vết nứt, có thể thấy vẫn còn những vệt máu chưa được dọn sạch. Hiểu lầm. Người mặt nạ ở Bax đứng dậy. Một hư ảnh méo mó xuất hiện phía sau hắn. Đột nhiên, một bàn tay khổng lồ cấu tạo từ năng lượng dạng hạt sắt xuất hiện phía sau hắn, bóp nát hư ảnh đằng sau. Dáng người của người mặt nạ ở Bax lung lay một chút. Con người trong mắt hắn đang rung động. Là ta thất lễ, hội trưởng đại nhân. Lau đi vết máu rỉ ra từ dưới cạnh mặt nạ, Bax hơi cúi đầu, ra hiệu Tô Hiểu và đoàn người đi theo. Theo cầu thang đi lên, Tô Hiểu đến thư viện ở tầng 12. Một người đàn ông mặc bạch y, tóc đen dài chấm đầu gối, đi chân trần đứng trước giá sách. Hắn đang nghiêm túc đọc cuốn sách trong tay. Tóc hắn đen nhánh, những sợi tóc nơi ngọn sắc bén như mũi kim. Đây là hội trưởng Hiệp hội Pháp thuật Roger. Hắn thoạt nhìn không lạnh lùng, nhưng những người hiểu hắn đều vừa kính sợ vừa e ngại. Hội trưởng Roger cuộn tóc lại và đặt cuốn sách trở lại vị trí cũ. Hắn thậm chí còn kẹp một mảnh thẻ đánh dấu vào giữa trang sách. Cha xứ, tung tích của Hỏa Tâm đã có tin tức, ở bên tháp đen. Giọng nói của hội trưởng Roger có một sức hút đặc biệt. Theo bước chân hắn, những ngọn nến mà hắn đi ngang qua đều bị kéo về phía hắn, cuối cùng bị kéo tắt. Tháp đen. Cái này có chút khó làm. Cha xứ ngồi cạnh một chiếc bàn trà nhỏ. Tô Hiểu cũng ngồi xuống, lấy ra một khối tinh thể linh hồn, nhỏ, và nhấm nháp. Hương trầm được đặt trên bàn trà nhỏ, một mùi hương kỳ lạ lan tỏa. Hội trưởng Roger cũng ngồi cạnh bàn trà nhỏ. Ba người đều im lặng. Người mặt nạ ở Bax đứng cạnh cửa thư viện. Trong căn phòng rộng rãi như vậy lại tĩnh mịch một mảnh, cộng thêm ba luồng khí tức ẩn hiện, khiến mặt hắn dưới lớp mặt nạ chảy mồ hôi lạnh. Người mặt nạ ở Bax nuốt nước bọt. Hắn ngạc nhiên nhận ra tay mình thế mà không tự chủ được run rẩy. Bequea. Tô Hiểu phá vỡ sự im lặng, giới thiệu bản thân một cách đơn giản và nhanh chóng nhất. Roger. Hội trưởng Roger gật đầu với Tô Hiểu. Cuộc thăm dò khí tức vừa rồi đã cho hắn biết, người hợp tác mà cha xứ đã đề cập sẽ không có vấn đề gì trước khi mở Thái Dương Môn, nhưng sau đó, đây sẽ là đại địch, cần phải dốc hết sức ứng phó. Hội trưởng Roger cầm lấy một cuốn sách trên bàn. Hắn dường như rất khao khát học hỏi đủ loại kiến thức, dù cho những kiến thức đó không trực tiếp liên quan đến hồn năng hay thánh ấn. Roger, nếu hỏa tâm ở bên tháp đen, chúng ta đi thẳng đến cướp à, đó là cách nhanh nhất, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Cha xứ trông có vẻ rất ổn định, nhưng khi cần ra tay, hắn lại vô cùng hung ác và quyết đoán. Người sở hữu hỏa tâm sẽ mang nó đến, khoảng trong vòng một giờ. Hắn tên là Hiroshiro, là dòng dõi của ta, một dòng dõi không thành khí. Hội trưởng Roger vẫn đang nghiêm túc đọc sách, dường như đã sắp đặt mọi thứ từ trước, chỉ chờ đợi một người nào đó chủ động đưa đến cửa. Một tiếng chạy gấp gáp truyền đến từ bên ngoài cửa. Cửa thư viện bị đẩy hé một khe. Một cô gái buộc tóc đuôi sam xương cá ló đầu nhìn quanh. Nơi khóe mắt nàng có một nốt ruồi nhỏ màu đen, làm nàng trông rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Phụ thân, ngài có ở đây không ạ? Đông Đại Lục, trên vùng đất hoang mênh mông vô bờ. Một nam một nữ đang bước nhanh về phía trước. Đột nhiên, người phụ nữ tóc ngắn trong số họ dừng bước. Ta muốn đi tiểu, ngay bây giờ. Hả? Người đàn ông đi phía trước biểu lộ kỳ quái. Hắn nắm tay lại do dự một chút, rồi đấm vào bụng dưới của người phụ nữ. Đừng dùng khuôn mặt đó của ngươi để nói lời thô tục như vậy. Hiroshiro một quyền đánh người phụ nữ tóc ngắn bay xa mười mấy mét. Đây là mệnh lệnh của ngươi. Người phụ nữ tóc ngắn đứng dậy, lau vết máu ở khóe miệng. Ngươi phải nói, phải nói. Bài xuất lượng dư thừa trong cơ thể. Đúng, cứ nói như vậy. Vậy ta phải bài xuất lượng dư thừa trong cơ thể. Cho ngươi 30 giây, đi sau tảng đá đó. Còn nữa, đừng hòng trốn. Hiroshiro quay lưng lại, khoanh tay, gót chân nhấp nhẹ trên mặt đất chờ đợi. Rất nhanh, 30 giây trôi qua. Ngươi ổn không? Này, nói chuyện đi. Hiroshiro do dự một chút, chửi thầm một tiếng, rồi từ từ quay đầu nhìn về phía sau. Dưới ánh trăng, Hiroshiro nhìn thấy một bóng người đang chạy về phía xa. À, Hiroshiro giận quá hóa cười. Hắn đi đến trước tảng đá khổng lồ, nhẹ nhàng nhấc nó lên và ném ra xa. Một tiếng kêu đau sau đó vang lên. Bóng người ở xa ngã nhào trên mặt đất, hai chân đều bị đập ngẩng lên. Ngươi vẫn nên vào túi đi. Hiroshiro lấy ra chiếc túi vải lớn mang theo người và cho người phụ nữ tóc ngắn vào túi, động tác rất thành thạo. Trước khi buộc miệng túi, người phụ nữ tóc ngắn bên trong hỏi, ngươi muốn bán ta sao? Đương nhiên là muốn bán ngươi rồi, giá thị trường ở Đông Đại Lục tốt hơn. Hiroshiro nhìn nữ bí thuật sư trong chiếc túi vải lớn. Ánh trăng chiếu lên mặt đối phương. Có khuôn mặt này, làm sao Hiroshiro có thể bán đối phương đi? Hắn làm không được, dù thế nào cũng không làm được, dù biết đối phương là bí thuật sư. Hiroshiro không tin đây là trùng hợp. Nữ bí thuật sư này có khuôn mặt giống hệt muội muội đã mất của hắn, ngay cả vị trí nốt ruồi ở khóe mắt cũng hoàn toàn giống nhau. Roger, điểm yếu của ngươi. Ta đã tìm thấy. Hiroshiro lấy từ ngực ra một cột đá dài khoảng 10cm, dày bằng nắm tay. Trung tâm cột đá đỏ rực một mảng. Đây là hỏa tâm, cũng là lý do Hiroshiro gia nhập tháp đen. Ánh mắt của Hiroshiro chuyển sang chiếc túi vải lớn. Hắn muốn tự mình hỏi Roger, rốt cuộc nữ bí thuật sư này là chuyện gì, dù có phải mất mạng vì điều đó. Nhét hỏa tâm vào lồng ngực, Hiroshiro vác túi bước nhanh về phía trước. Phía trước chính là thành phố Beida, nơi đặt tổng bộ hiệp hội pháp thuật. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng oanh minh từ phía dưới truyền đến. Tô Hiểu Tây cầm máy tính bảng, mở rộng một trò chơi giải đố được phát triển từ phiên bản trước hoặc coi như DLC. Độ khó cực cao, nhưng chỉ có 3 cửa ải. Cách đó không xa, cha xứ đang nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ. Hội trưởng Roger đứng trước giá sách đọc sách. Tuy nói khí tức của mấy người tại đây đều giống như đại bốt phản diện, nhưng họ cũng không căng thẳng cả ngày, điều đó thật vô nghĩa. Một thiếu nữ bệnh tóc kiểu xương cá đang nằm trên một giá sách, thân mặc váy ngủ, nhếch lên hai bắp chân trắng nõn. Nàng lúc nhìn Tô Hiểu, lúc lại nhìn về phía cha xứ. Thiếu nữ này tên là N. Nàng xưng hội trưởng Roger là phụ thân. Khí tức của nàng hơi kỳ lạ, khi yếu như người bình thường, khi lại đột nhiên tăng lên một chút, tựa hồ thay đổi theo cảm xúc của nàng. Từng tiếng oanh minh từ phía dưới truyền đến, bắt đầu từ nửa giờ trước. Cha xứ bị làm phiền, ngồi dậy từ giường nhỏ nói, Roger, người để hắn lên đi, ồn quá. Hội trưởng Roger như trầm tư một lát, cuối cùng đưa tay nhấn cơ quan trên giá sách. Chỉ vài giây sau, tiếng oanh minh tầng dưới biến mất. Một lát sau, tiếng chạy gấp gáp nhưng mạnh mẽ truyền đến từ ngoài cửa. Phịch một tiếng, cánh cửa gỗ dày bị đạp nát. Sao không thể dùng tay đẩy cửa? Hội trưởng Roger thấp giọng nói, tóc dài của hắn cuốn lấy cuốn sách trong tay, đặt lại lên giá sách. Roger, đã lâu không gặp. Ta rất nhớ ngươi, phụ thân ta. Hiroshiro dẫm lên mảnh gỗ vỡ, sải bước đi vào, tay xách một cái bao vải to. Hội trưởng Roger liếc nhìn Hiroshiro, dường như không hài lòng, hắn lại cầm lấy một cuốn sách, lật đến trang kẹp thẻ đánh dấu. Hiroshiro, bình tĩnh một chút. Ba Ha đậu trên giá sách. Thấy Ba Ha, mắt Hiroshiro có chút kinh ngạc. Đừng nhìn như thấy quỷ vậy. Ngươi nghe ta nói, chỉ số thông minh của ngươi đang bị nghiền ép toàn diện. Đừng nói nữa, Ba Ha. Hiroshiro hoạt động cổ, tiếp tục nói, ta chuẩn bị chết ở đây, nhưng trước đó, có một số việc ta muốn xác định. Còn nữa, đa tạ. Hiroshiro mở túi vải, xách nữ bí thuật sư ra từ bên trong. Roger, nói cho ta biết, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi hại chết chính con gái ruột N của mình rồi, trong lòng ngươi cũng có ấy nấy sao? Nếu là vậy, ta muốn nôn, Roger. Hiroshiro xách tóc nữ bí thuật sư, ánh mắt nhìn thẳng hội trưởng Roger. Chỉ là dẫn ngươi đến đây bạn bán thành phẩm thôi. Số 9, trở về chỗ ngươi ngủ say. Hội trưởng Roger căn bản không nhìn Hiroshiro. Tuân mệnh. Nữ bí thuật sư mặt không cảm xúc nói. Trên người nàng đột nhiên đâm ra từng lưỡi dao như một con nhím. Sau khi đâm thủng làn da Hiroshiro, hắn cảm giác miệng vết thương truyền đến đau nhức kịch liệt, chỉ có thể buông tay nữ bí thuật sư. Những lưỡi dao trên người nữ bí thuật sư thu về cơ thể. Nàng giật rách quần áo trên người, trần truồng đi về phía thư viện. Trên đường đi, dung mạo nàng nhanh chóng biến đổi, trở thành một khuôn mặt bình thường không có gì lạ, nhưng lại rất khó khiến người ta nhớ kỹ. Này, cái này! Hiroshiro mộng. Động não không phải chuyện hắn giỏi. Hắn cảm giác mình như một con cá ngu xuẩn, lao đầu vào khe rãnh nước bẩn, sau đó kẹt cứng ở trong, còn ngửa miệng hít thở nước bẩn mang theo chất thải. Nói ngắn gọn, hắn bây giờ khó chịu như ăn phân vậy. Dòng dõi của ta, Hiroshiro, ngươi luôn tin vào những gì mình nhìn thấy, bất luận là bị bí thuật sư gia tộc Udao lừa gạt hay tất cả những gì ngươi nhìn thấy ở Yên Đô. Trên thế giới này, mỗi người đều đóng vai khác nhau. Ngươi thật sự biết mình đang giả trang diễn cái gì sao? Hội trưởng Roger không nhìn Hiroshiro. Cảnh tượng phụ tử đại chiến trong tưởng tượng không diễn ra, nguyên nhân là chênh lệch trí tuệ quá lớn. Kaka, phụ thân đang nói gì vậy? Sao ta nghe không hiểu? Còn nữa, mười mấy năm qua, người rốt cuộc đi đâu? Thiếu nữ nằm trên giá sách, tức N, lên tiếng. Lúc nói chuyện, nàng đung đưa hai chân nhỏ. Ngươi! Hiroshiro như bị sét đánh, lùi lại một bước. Hắn một tay ôm lấy ngực, như thể muốn giữ lấy trái tim mình. Hô hấp bắt đầu gấp gáp. Ngươi, ngươi, ngươi. Ca ca, ngươi sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ta nhớ ngươi lắm. Phụ thân nói ngươi đi ra ngoài lịch luyện, không cho ta đi tìm ngươi. N lau nước mắt. Thấy cảnh này, Hiroshiro phù phù một tiếng ngồi xuống đất, cả người đều choáng váng. Ai, thảm quá rồi. Ba Ha thở dài. Cùng Tô Hiểu chiến đấu lâu như vậy, bọn nó hiểu rõ bộ này. Thật đặc sắc, phải không? Cha sứ cười. Người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê. Tuy ông không rõ chi tiết cụ thể, nhưng có thể nhìn ra manh mối trong đó. À, Roger, màn biểu diễn của ta cũng thật đặc sắc đi. Hiroshiro đứng dậy từ dưới đất. Hắn nhìn N, ánh mắt có chút phức tạp, nói, Roger, theo thói quen của ngươi, ngươi sẽ gọi nàng là số một đi. Lúc Hiroshiro nói chuyện, suy nghĩ trong đầu nhanh chóng quay ngược, hắn Hiroshiro sẽ không bị lừa gạt. Bất luận Roger nói gì, đều là nói bậy. Tin chắc điểm này, lòng Hiroshiro rộng mở thông suốt, lần nữa khôi phục tự tin. Ngu xuẩn, nàng đích thực là muội muội ngươi. Mười mấy năm trước tẩm phao trong dụng cụ thí nghiệm mới là số một. Nghe hội trưởng Roger nói, Hiroshiro một bộ xem kịch nói bậy. Mười mấy năm trôi qua, muội muội N của ta, sao có thể còn là bộ dáng mười mấy tuổi? Cái lỗ hổng này quá rõ ràng, Roger. Vấn đề hay. Hội trưởng Roger khép lại cuốn sách trong tay. Hắn nói chuyện với Hiroshiro nửa ngày như vậy, đối phương rốt cuộc nói ra một câu làm hắn hài lòng. Vài chục năm, vì sao N vẫn là bộ dáng lúc ngươi bỏ nhà đi? Vấn đề này, ta bắt đầu nghiên cứu từ 9 năm trước, 2 năm trước đã có kết luận. Muội muội ngươi N là thể tồn tại cùng mặt nạ ám hắc. Khi ta còn trẻ đã đụng phải mặt nạ ám hắc. Bản thân ta dường như không xuất hiện biến hóa khác thường. Không may, hai huynh muội ngươi đã di truyền lần đụng phải của ta. Muội muội ngươi dừng lại dấu hiệu sinh trưởng lúc mười mấy tuổi, còn bất hạnh của ngươi là đau khổ không chết. Hội trưởng Roger nói xong liền nhìn ra ngoài cửa sổ, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hoang đường đến cực điểm. Ý ngươi là, ngươi cố ý dọa ta ra khỏi nhà, để ta lớn lên ở bên ngoài. Tất nhiên không phải. theo tư chất mà xem, người có tư chất đứng đầu nhất của bí thuật sư. Nhưng, khả năng di truyền phương diện xảy ra vấn đề, người không di truyền được thứ gì đó của ta. Nói tiếng người. Hắn đang nói ngươi ngu. Ba Ha ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Hiyoshiro nghe vậy, khóe mặt giật giật. Trí tuệ của ngươi không xuất sắc, cho nên ngươi không thể bình tĩnh nhìn ta tiến hành các loại thử nghiệm đối với N. Tuổi thanh xuân vĩnh cửu là lời nguyền, Hiyoshiro. Ngươi dám dùng ngón tay đặt tại mi tâm sao? Hiyoshiro vô thức che trán mình. Đây là bí mật của hắn. Từ khi có bất tử thân, hắn trong lúc vô tình chạm vào trán mình một lần, cảm giác đó khiến hắn phát điên, thậm chí gần như điên cuồng. Trán hắn rõ ràng không tổn thương, nhưng như có một lỗ thủng, bên trong có thứ gì đó chảy xuống. Vật đó là màu đen, đến từ bản thân hắn. Thứ đen quế chảy xuống từ mi tâm ngươi, là ác ý, tham lam, lười biếng, ngạo mạn của ngươi. Khi chúng chảy hết, ngươi, đáng lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ. Tham lam, lười biếng chảy ra, cũng không phải chuyện xấu. Đại ca, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Ba Ha lựa chọn giải thích cho Hiyoshiro, dù sao vẫn có chút tình nghĩa, nó tiếp tục nói, ý của cha ngươi là, khi những thứ đen quế đó chảy hết, ngươi chính là thiểu năng, mỗi ngày cười ha hả, đương nhiên vui vẻ. Tế bào não của Hiyoshiro đều nhanh bốc cháy. Hắn hơi không phân rõ thật giả, hơn nữa hắn cảm giác, mình không thông minh, có lẽ là do chảy ra quá nhiều thứ đen quế. Nghĩ đến điểm này, lòng Hiyoshiro có một tia an ủi, đầu óc hắn không dùng được, không phải trời sinh. Đừng để muội muội ngươi lừa gạt. Thứ đen quế của nàng sắp chảy hết, cuối cùng nàng sẽ biến thành cái gì, ta không rõ. Trong mắt nàng, ta và ngươi đều chỉ là người xa lạ. Phụ thân, sao ngươi có thể nói như vậy? N khoanh tay cầm lấy một cuốn sách, ném về phía hội trưởng Roger. Cuốn sách vừa đến bên cạnh hội trưởng Roger, liền bị tóc dài của hắn cuốn lấy. Dòng dõi của ta, gia nhập chúng ta, là lựa chọn ngươi nên làm. Muội muội ngươi N cần ngươi. Ta không biết nàng có thể hồi phục hay không, nhưng có hy vọng cũng không nên từ bỏ. Hội trưởng Roger đứng trước cửa sổ, một luồng gió đêm thổi tới, thổi bay màn cửa, cũng thổi bay mái tóc dài rủ xuống đến đầu gối của hắn. Hai mắt hắn đen đến mức khiến người ta hoảng hốt. Ta cũng không phải phụ thân tốt, cũng không phải người thiện lương. Nhưng mặt nạ ấm hắc có lẽ có thể khiến muội muội ngươi hồi phục. Có muốn gia nhập chúng ta không, Hiyoshiro? Hội trưởng Roger giơ hai tay, khí thế đầy đủ. À, nếu chỉ hợp tác với Biquaya, ta sẽ cân nhắc. Ít nhất ở Indo, hắn không hại ta cái đầu óc không dùng tốt lắm này. Còn về ngươi, và ngươi nữa. Lúc Hiyoshiro nói chuyện, hắn chỉ vào cha xứ, rồi chỉ vào hội trưởng Roger. Ta Hiyoshiro hôm nay dù có chết ở đây, bị các ngươi đánh thành bã, cũng sẽ không hợp tác với các ngươi. Hiyoshiro cười mê chi tự tin. 5 phút sau, Hiyoshiro ngồi trên giá sách đổ, tay nâng ly hồng trà, uống vào mấy ngụm. Lại nhìn về phía N, hắn trầm tư thật lâu mới mở miệng nói, tạm thời. Hợp tác đi. TS, đề cử một cuốn sách của bạn bè, tên sách, Cách mạng đi nữ đế. Còn nữa, hôm nay lại cập nhật chậm. Hiyoshiro gia nhập tiểu đội Thái Dương Môn là vì hắn tạm thời chưa thể phân biệt lời của hội trưởng Roger là thật hay giả. Thư viện tầng 12 tại trụ sở chính Hiệp hội Pháp thuật đã khôi phục sự yên tĩnh. Tô Hiểu chạm nhẹ ngón cái vào màn hình, hình ảnh trò chơi tìm lời giải tức thì trở nên đen trắng. Nhân vật game của hắn bị một con quái vật toàn thân đầy lông dài xiết chết bằng lông, máu tươi văng khắp nơi. Thu lại thiết bị chơi game, Tô Hiểu chuyển ánh mắt về phía Hiyoshiro, rồi lại nhìn sang N, em gái của Hiyoshiro. Việc lời của hội trưởng Roger là thật hay giả, kỳ thực không khó để phán đoán. Thứ nhất, đối phương đã từng tiếp xúc với mặt nạ hắc ám, nên khả năng cao là thật, và việc di truyền khả năng tiếp xúc này cho hai anh em cũng không có gì đáng ngờ. Với hai thông tin xác thực này làm cơ sở, ta có thể suy ra nhiều điều, ví dụ như hội trưởng Roger cực kỳ khao khát có được mặt nạ hắc ám, mức độ khao khát không thua kém gì cha xứ. Theo tình hình hiện tại, muốn có được mặt nạ hắc ám, nhất định phải thông qua Thái Dương Môn trước. Mặt nạ hắc ám hẳn là nằm sau cánh cửa đó. Như vậy, nhất định phải sử dụng 5 chiếc chìa khóa. Điểm mấu chốt nằm ở đây. Dù thế nào đi nữa, Hiyoshiro cũng đã mang tới một chiếc chìa khóa, đó chính là ngọn lửa trái tim. Nữ bí thuật sư bị Hiyoshiro cho vào túi vải đã lén theo dõi hắn cùng vài bí thuật sư khác cách đây vài ngày. Kết quả, Hiyoshiro phát hiện ra, giết chết hết những người còn lại, chỉ để lại nữ bí thuật sư. Nữ bí thuật sư này là do hội trưởng Roger cố ý phái ra, cốt để dẫn dụ Hiyoshiro đến. Bởi lẽ, vào thời điểm đó, Hiyoshiro đã có được ngọn lửa trái tim. Hội trưởng Roger rất hiểu Hiyoshiro. Chỉ cần cho đối phương nhìn thấy diện mạo của nữ bí thuật sư, Hiroshiro chắc chắn sẽ quay trở lại tổng bộ hiệp hội pháp thuật, như vậy một chiếc chìa khóa cũng được mang đến. Nếu Tô Hiểu không đoán sai, theo kế hoạch của hội trưởng Roger, thời điểm Hiroshiro trở về cũng là lúc hắn chết. Đây là chuyện đã được sắp đặt từ trước. Hiroshiro chết, chìa khóa sẽ do N ngoan ngoãn hơn nắm giữ. Tình hình hiện tại có biến cố là do cách đây 2 ngày, cha xứ mang theo chìa khóa đến tận cửa. Hai bên giao phong một trận, sau khi công nhận thực lực của nhau, hội trưởng Roger và cha xứ bắt đầu hợp tác. Thêm việc Tô Hiểu cũng mang theo chìa khóa đến, điều này đã làm xáo trộn kế hoạch của hội trưởng Roger, đồng thời đẩy nhanh tiến độ mở Thái Dương Môn. Hội trưởng Roger rõ ràng đã nhận ra rằng chỉ dựa vào bản thân, ông ta không biết sẽ mất bao nhiêu năm nữa mới có thể mở được Thái Dương Môn. Năm chiếc chìa khóa đều rất đặc biệt. Chỉ những người có tư cách sử dụng chúng mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng. Do đó, ngay cả với quyền lực và thực lực của hội trưởng Roger, cũng rất khó để thu thập đủ 5 chiếc chìa khóa. Bao nhiêu năm trôi qua, ông ta chỉ tìm được quyền trưởng phán xét, và đó là vì ông ta có tư cách sử dụng chiếc chìa khóa này. Chìa khóa chỉ còn thiếu một cái, cũng là cái quan trọng nhất, đĩa mặt trời rực cháy. Ánh mắt của cha xứ chuyển hướng về phía hội trưởng Roger. Roger đang đọc sách trầm mặc, xem ra ông ta cũng không biết vị trí của đĩa mặt trời rực cháy. Cha xứ, đây là nơi nào? Tô Hiểu ném một tấm ảnh cho cha xứ. Tấm ảnh không rõ nét lắm, rìa còn thấy bóng mờ màu xanh nhạt. Nhìn thấy tấm ảnh này, nụ cười trên mặt cha xứ thu lại đôi chút. Đây là nơi hắn đã bẫy chết hơn 200 khế ước giả của Thánh vực Nhạc Viên và cũng là nơi hắn trở thành kẻ vi phạm quy tắc. Chỉ là một tòa nhà thờ lớn thôi, không có gì đặc biệt. Thật vậy sao? Vậy thì thôi vậy. Tô Hiểu ném tấm ảnh lên bàn trà nhỏ, rồi dựa vào ghế sofa đơn nghỉ ngơi. Hắn vừa đánh xong chiến tranh thế giới cách đây không lâu, cần được nghỉ ngơi. Không khí lại trở nên yên tĩnh. Chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt của hội trưởng Roger đã rời khỏi cuốn sách trên tay, nhìn về phía cha xứ. Sự yên tĩnh này kéo dài đúng một giờ. Cha xứ đứng dậy đi ra khỏi thư viện. Có lẽ tại nhà thờ lớn đó, thật sự sẽ có manh mối về đĩa mặt trời rực cháy. Cha xứ để lại câu nói này rồi rời khỏi thư viện. Hiroshiro nhìn bóng lưng của cha xứ, rồi đi đến trước cửa sổ, một chân đạp vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài. Hội trưởng Roger liếc nhìn cánh cửa vỡ nát, lại nhìn về phía lỗ thủng cửa sổ, nhíu mày. Năng lượng hình dạng hạt sắt tụ lại trước người ông ta, hình thành một đĩa tròn đường kính một mét. Roger đứng lên trên đó, nhảy mắt sau liền biến mất. Lão đại, chúng ta không đi sao? Bà Hà có chút ý định, rất muốn đi xem náo nhiệt. Đương nhiên đi. Tô Hiểu đứng dậy đi ra ngoài, từng tầng đi xuống lầu theo cầu thang. Hắn cảm giác, cha xứ có xác suất trên 8 phần 10 biết được vị trí của đĩa mặt trời rực cháy, nhưng vì kiêng dè người nắm giữ đĩa mặt trời rực cháy nên vẫn luôn không đi tiếp xúc. Hiện tại, tiểu đội Thái Dương Môn đã rất mạnh, không cần phải kiêng dè bên kia nữa. Ra khỏi trụ sở chính hiệp hội pháp thuật, theo dấu vết cha xứ để lại, Tô Hiểu đến phía bắc thành phố Beida. Những ngôi nhà ở đây hơi cũ kỹ, những con chó hoang lưu lạc sủa không ngừng. Vì đã là nửa đêm về sáng, đường phố không một bóng người, mang đến cho nơi này một cảm giác hơi quỷ dị. Cha xứ ở phía trước nhất dừng bước lại. Hắn dừng lại trước một ngõ hẻm rộng vài mét. Những tòa nhà hai bên đều từ tầng 3 trở lên, khiến cho ngõ hẻm này càng thêm tối tăm. Một đôi mắt lộ ra ánh sáng xanh lục xuất hiện từ trong bóng tối. Không lâu sau, một con mèo đen đi ra từ trong bóng tối, đi ngang qua chân Tô Hiểu, cuối cùng biến mất ở cuối ngõ. Điều này thực sự không bình thường. Hầu hết các loài động vật đều không dám tùy tiện đến gần Tô Hiểu, đặc biệt là những loài động vật nhạy cảm như mèo. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có hội trưởng Roger, cha xứ, và cả Hiroshiro. Hiroshiro, tuy đầu óc không được linh hoạt cho lắm, nhưng tên này tuyệt đối không phải là người lương thiện. Một khi đối địch, hắn ra tay vô cùng tàn độc, hơn nữa rất biết tầm quan trọng của việc truy cùng giết tận. Cha xứ là người đầu tiên bước vào trong ngõ nhỏ. Cuối ngõ nhỏ là một con đường hẻm. Sau khi đi qua con đường hẻm không lâu lắm, một tòa nhà thờ lớn xuất hiện ở phía trước. Hai cánh cổng kim loại của nhà thờ lớn mở rộng. Huy hiệu in trên cửa đại diện cho nơi đây là nhà thờ lớn của thần giáo chữa lành. Trong nhà thờ lớn thực sự yên tĩnh. Chính tại nơi này, cha xứ đã bẫy chết hơn 200 khế ước giả của Thánh vực Nhạc Viên. Cha xứ, nơi này ngươi quen, ngươi vào trước. Ba Ha đậu trên vai A Mổ. Nó tuy không rõ tình hình bên trong nhà thờ lớn thế nào, nhưng mơ hồ cảm nhận được nguy hiểm. Ta đã không còn thuộc về nơi này nữa, đây là ý nguyện của thần. Cha xứ mỉm cười lắc đầu. Ý tứ rất rõ ràng, kiên quyết không vào. Hắn chuyển ánh mắt về phía hội trưởng Roger. Roger, thành phố Beida thuộc phạm vi quản lý của Hiệp hội Pháp thuật. Theo ta thấy, nhà thờ lớn này có vấn đề, nằm trong phạm vi quản hạt của ngươi. Cha xứ quăng nồi lên người hội trưởng Roger. Roger không nói gì, nhắm mắt chờ đợi. Chẳng lẽ phải đợi đến rạng đông? Hiroshiro khoanh tay, nhìn quanh vào bên trong nhà thờ lớn. Lùi lại. Tô Hiểu mở miệng. Hắn nói chuyện đồng thời lấy ra một ống sắt quấn đầy dây dẫn. Vật này dài khoảng cánh tay, đỉnh có thể điều chỉnh khắc độ. Đây là thứ một khế ước giả phe mình tên là xác ướp tặng cho Tô Hiểu. Chủ cũ của chất nổ này đã chết, khiến cho vật này mất đi quyền công chứng, không thể mang rời khỏi thế giới này. Tô Hiểu vừa định vận động khắc độ trên chấp pháp quan để kích hoạt nó, cha xứ nhanh chóng tiến lên vài bước, nắm lấy cánh tay Tô Hiểu. Bi que, người định ném thứ này vào sao? Tạm thời. Không cần hung ác như vậy. Khóe mắt cha xứ co giật nhẹ đến mức không thể nhìn thấy. Gặp chuyện khó quyết, dùng chất nổ uy lực lớn mở đường, đây đúng là phong cách luân hồi nhạc viên. Hội trưởng Roger không nói gì, điều khiển đĩa hồn năng dưới chân lùi lại một chút. Tôi đến. Hiroshiro bước đi về phía bên trong nhà thờ lớn. Hắn có bất tử thân, không sợ nhất loại phục kích. Rầm. Một tiếng động trầm vang truyền ra từ trong nhà thờ lớn. Chưa kịp để Hiroshiro tránh né, một mũi tên đã găm vào lồng ngực hắn. À. Hiroshiro khinh thường cười một tiếng, hắn vừa định châm chọc vài câu. Rầm, rầm, rầm. Tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra từ trong nhà thờ lớn. Trong thời gian rất ngắn, thân thể phía trước của Hiroshiro bị găm đầy mũi tên. Hắn đưa tay gãi đầu một cái, tiếp tục đi vào bên trong nhà thờ lớn. Từng mũi tên kéo dài không ngừng, không lâu sau không nhìn thấy dáng vẻ của Hiroshiro nữa, chỉ thấy một cái cầu tên đang di chuyển về phía trước. Các ngươi không mời sao? Một mũi tên găm vào miệng Hiroshiro. Hắn hơi ngẩng đầu, sau đó đưa tay rút mũi tên trong miệng ra. Ầm một tiếng. Thân thể đầy mũi tên của Hiroshiro bị tên bắn tứ tán. Thân thể đầy lỗ tên của hắn nhanh chóng khép lại. Hồn khắc xuất hiện bên cạnh hắn. Ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay. Đát, đát, đát. Tiếng gậy chống đánh mặt đất. Nghe thấy âm thanh này, gương mặt Hiroshiro co giật một chút. Ánh mắt nhìn về phía bức tường bên trong nhà thờ lớn. Ở góc dưới bên trái, có một cánh cửa nhỏ. Âm thanh chính là truyền ra từ bên trong đó. Một người phụ nữ mặc váy dài cung đình màu đen, tay cầm cây gậy chống hồng ngọc, đi ra từ trong bóng tối. Nàng bịt mắt bằng một mảnh vải đen. Vừa đi ra khỏi cổng tò vò, nàng liền kéo nhẹ mảnh vải trên mắt xuống. Đó là người phụ nữ mắt đỏ. Không ổn. Sắc mặt Hiroshiro rất khó coi. Hắn đã gặp khắc tinh chí mạng của mình, người phụ nữ mắt đỏ của thần giáo chữa lành. Không chỉ có người phụ nữ mắt đỏ, trên những bức tường xung quanh nhà thờ lớn mở ra từng cánh cửa bí mật. Ít nhất có vài trăm nhân viên thần chức đi ra từ những cánh cửa bí mật đó. Càng chết là, tất cả những người này đều là nhân viên thần chức được triệu hồi từ lục địa phía Tây. Trong số đó có hơn một nửa đã tham gia vào trận chiến chống lại nữ nhện Ernest. Một cảm giác gánh tội lỗi dâng lên trong lòng Hiroshiro. Hắn nhìn ra cửa chính nhà thờ lớn, tìm kiếm bóng dáng cha xứ. Lúc này, ngoài cửa chính nhà thờ lớn không một bóng người, ngay cả một cái bóng quỷ cũng không có. Nhìn thấy cảnh này, Hiroshiro tức đến mức choáng váng. Các vị, lời tôi nói trước đây không liên quan gì đến tôi, các ngươi tin không? Rầm một tiếng, một mũi tên găm vào thái dương Hiroshiro. Hiroshiro đứng giữa đại giáo đường, xung quanh là các nhân viên thần chức ánh mắt băng lãnh, hoàn toàn không để ý hắn nói gì. Tri chu nữ ở Ernest có mạnh không? Câu trả lời là vô cùng mạnh. Tôi hiểu nếu một chọi một, khả năng cao sẽ chiến tử. Còn những nhân viên thần chức trước mắt, họ từng vây khốn tri chu nữ ở Ernest, nếu họ vây công Hiroshiro, dù có bất tử thân, hắn chắc chắn sẽ bị bắt sống. Từng sợi ngân liên xuất hiện sau lưng các nhân viên thần chức, chúng đang bệnh lại, mơ hồ tạo thành một tấm lưới lớn. Nữ nhân mắt đỏ dùng quyền trượng gõ xuống đất, đợt. Một tiếng, một luồng ba động khuếch tán, khiến tinh thần Hiroshiro nhất thời hoảng hốt. Len keng. Một tiếng, một ống sắt bị ném xuống, rơi trúng mặt đất. Vật này đột ngột xuất hiện. Oanh. Mặt đất đại giáo đường nứt toát. Nữ nhân mắt đỏ bị ai đó ấn mạnh sau gáy, đầu đập mạnh xuống đất. Đá vụn bắn tung tóe, chiếc váy dài cung đình màu đen bay múa. Đinh, đinh, đinh. Ba cây gai tinh thể ghim vào hai bên xương quai xanh của nữ nhân mắt đỏ. Cây cuối cùng từ sau lưng đâm vào, xuyên qua bụng dưới rồi găm xuống mặt đất. Từ. Một tiếng, rim. Cu tiên thét siết chặt, quấn quanh cổ nữ nhân mắt đỏ. Năng lượng dạng hạt sắt xuất hiện trên mặt đất và tường đại giáo đường. Tất cả nhân viên thần chức trong đại giáo đường đều cảm thấy sức mạnh toàn thân đang trôi đi, như thể đang rời khỏi cơ thể. Một luồng xung kích khuếch tán, khiến tất cả nhân viên thần chức cảm thấy đầu óc choáng váng. Một nữ nhân viên thần chức quỳ sụp xuống đất, hai tay ôm chặt hai vai. Lưng áo nàng, từ bên trong, nhô lên, nhấp nhô. A, nữ nhân viên thần chức kêu thảm một tiếng. Lưng áo nàng bị xé rách, từng xúc tu màu đen vươn ra, uốn éo dữ tợn. Nàng từ dưới đất đứng dậy. Tất cả xúc tu màu đen sau lưng cuốn lấy nàng, khiến thân hình nàng trở nên to lớn. Trên đỉnh đầu, mơ hồ hình thành một cặp sừng dê xoắn. Đây là linh mục cừ con. Tất cả lui ra. Tiếng hô truyền đến từ trong đại giáo đường. Một lão nhân khoác hồng bào bước ra. Toàn thân hắn khô héo, tựa như gỗ mục sắp nát. Tất cả nhân viên thần chức lui về phía sau, cuối cùng đi vào những cánh cửa ngầm trên tường. Chỉ còn lại nữ nhân viên thần chức đang chuyển hóa thành cừu con. Thần sứ hồng bào bước đến trước mặt nữ nhân viên thần chức, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu đối phương, ánh mắt từ ái. Con gái, còn không sao đâu. Thần sứ hồng bào lấp lánh ánh sáng vàng nhạt. Nhưng trong nháy mắt sau, xúc tu màu đen trên người nữ nhân viên thần chức bùng phát, hơn 10 xúc tu màu đen cuốn lấy thần sứ hồng bào. Trong đó, một xúc tu thậm chí còn chui vào miệng hắn. Thần sứ hồng bào run rẩy như bị điện giật, mắt và tai chảy ra máu tươi. Nhìn cảnh này, vẻ mặt Hyushiro có chút kỳ lạ. Hắn còn tưởng đến một nhân vật lớn, ai ngờ đối phương lại yếu ớt như vậy, sắp ngừng thở. Khói đen tràn đến, bao phủ nữ nhân viên thần chức. Sau một hồi lôi kéo, xúc tu phun trào trong khói đen. Khói đen cuộn một cái, ném nữ nhân viên thần chức toàn thân trần truồng ra ngoài, rơi xuống gần cánh cửa ngầm phía trước bức tường. Lần này xuất hiện mới là nhân vật lớn của giáo hội chữa lành, hay nói đúng hơn là người mạnh nhất giáo hội chữa lành, tử vong trầm ảnh như Aviva. Bên ngoài đại giáo đường, linh mục mở mắt. Tử vong trầm ảnh đến rồi. Nghe nói nữ nhân kia rất mạnh. Roger, nàng ở cấp độ nào? Không kém gì ngươi và ta. Lời nói của hội trưởng Roger khiến tâm trạng linh mục nặng nề thêm. Nếu chỉ mạnh về thực lực thì không sao, nhưng nếu lại là một kẻ mưu mô thì chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng. Toàn bộ giáo hội chữa lành đều nằm trong tay tử vong trầm ảnh Aviva. Quyền lực còn tập trung hơn ta. Nói xong, hội trưởng Roger im lặng. Linh mục thì thở dài. Trong đại giáo đường, khói đen thu lại. Một nữ nhân tóc bạc phơ, từ một cánh cửa ngầm bước ra. Tuổi của nàng trong khoảng 20 tuổi. Toàn thân là một chiếc váy dài mờ ảo cấu thành từ khói đen, đùi váy kéo lê trên mặt đất dài 2 mét. Tóc của tử vong trầm ảnh Aviva không phải hoa râm, mà là trắng như tuyết. Môi nàng rất mỏng, khóe mắt có nhãn ảnh màu đen. Những kẻ xâm nhập, mục đích của các ngươi là đĩa mặt trời phải không? Tử vong trầm ảnh Aviva mở miệng. Chiếc váy dài khói đen cùng mái tóc trắng khiến người ta vô thức tập trung ánh mắt vào nàng. Sự xuất hiện của tử vong trầm ảnh Aviva khiến các nhân viên thần chức ẩn mình trong các cửa ngầm xung quanh cảm thấy an tâm. Đây là người mạnh nhất của giáo hội chữa lành bọn họ. Đại nhân Aviva có đánh lui được địch nhân không? Bọn họ thế mà. Ngậm miệng. Người đang nghi ngờ đại nhân Aviva sao? Những lời xì xào bàn tán sau cánh cửa ngầm. Aviva trông không lạnh lùng, ngược lại có chút quyến rũ. Khóe môi mỏng manh, dường như lúc nào cũng nở nụ cười. Có thể nói, địa vị của tử vong trầm ảnh ở Aviva trong giáo hội chữa lành chỉ dưới vị thần mà họ tín ngưỡng. Nếu bỏ qua sự cường đại, Aviva giống như một mỹ nhân tri thức. Trong thế giới đầy hồn năng và giết chóc này, tử vong trầm ảnh ở Aviva là một trong số ít cường giả thuộc phe trung lập ở thiện. Còn về cách gọi mang đậm cảm giác kẻ xấu, hoàn toàn là do vị thần mà nàng tín ngưỡng, không liên quan trực tiếp đến bản thân nàng. Aviva, đĩa mặt trời ở đâu? Linh mục bước vào từ cửa chính. Dường như có từng xúc tu hư ảnh đang vặn vẹo sau lưng hắn. Ý ác vô cùng mãnh liệt tỏa ra từ người hắn. Năng lượng dạng hạt sắt bay lơ lửng. Bức tường bên cạnh phía trước toàn bộ đại giáo đường dần biến mất. Một bóng người đứng giữa không trung, mái tóc dài xõa ra, rủ xuống ngang hông. Hội trưởng Roger đứng đón trăng tròn, còn người đèn khiến người ta hoảng hốt. Rắc, rắc. Tiếng xương cốt được sắp xếp lại truyền đến. Hyushiro đặt tay lên đầu, xác nhận cột sống của mình đê trí. Hắn tùy ý giật đứt một bên tai đã bị bắn nát. Tai mới nhanh chóng tái sinh, thịt nhục nhô ra như từng con dung nhỏ. Từ. Rim. Putin thét thu lại. Nữ nhân mắt đỏ há miệng thở dốc. Aviva ngước nhìn lên. Trên nóc giáo đường cách mười mấy mét, mấy bóng người mắt lộ hồng quang, hoặc đứng hoặc ngồi trên những sợi kim loại, đều đang nhìn nàng. Đến lúc này, Aviva ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Nếu xử lý không tốt, nàng hôm nay sẽ chết ở đây. Aviva khác với chúng ta, diệt trừ nàng đi. Hội trưởng Roger mở miệng, mái tóc đen dài dần lơ lửng lên. Người mang bí thuật sư đến rồi. Linh Mục một tay đặt xuống đất, đã chuẩn bị ra tay. 5.726 danh bí thuật sư, đủ để áp chế giáo hội chữa lành. Bi que, người ra tay chứ? Ánh mắt hội trưởng Roger chuyển sang Tô Hiểu. Nếu một chọi một, trong đội Thái Dương Môn, tốc độ giết địch của Tô Hiểu là nhanh nhất. Được. Linh Mục ở một bên quấy nhiễu. Xung quanh Tô Hiểu huyết khí lan tràn. Hắn một tay nắm chặt chuôi đao. Ta sẽ hạn chế phạm vi di chuyển của nàng. Linh Mục vừa dứt lời, Tô Hiểu rút đao. Aviva bên dưới nhìn quanh. Nàng có thể chắc chắn, những người này không phải nói đùa, mà thật sự chuẩn bị giết nàng ở đây, dẫn đến Hiệp hội Pháp sư và Giáo hội Chữa lành khai chiến toàn diện, từ đó xuất hiện hỗn loạn và chiến tranh quy mô lớn. Những người này vì đoạt chìa khóa, cái gì cũng dám làm. Dù nói những người này muốn hủy diệt Đông Đại Lục, Aviva cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại thấy bình thường. Huyết khí, ý ác, bóng tối, lực áp bách. Đều quá mãnh liệt. Đĩa mặt trời không thể giao cho các ngươi. Nhưng, ta có thể gia nhập các ngươi. Các ngươi thật sự cho rằng, có 5 chiếc chìa khóa là có thể tiến vào Thái Dương Môn sao? Aviva nói xong, trong đại giáo đường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ha ha ha, vừa rồi chỉ nói đùa với ngươi thôi, ngươi sẽ không cho là thật chứ, nữ sĩ Aviva. Hiroshiro nhìn về phía Linh Mục. Linh Mục gật đầu, nói, chúng ta cũng có lý trí. Hiệp hội Pháp sư và Giáo hội Chữa lành khai chiến, đối với bất kỳ ai cũng không có lợi. Roger, đây cũng là ý của ngươi phải không? Đúng. Hội trưởng Roger thu hồi năng lực. Cùng lúc đó, các bí thuật sư trong bán kính 2 cây số nhanh chóng rút lui. Vừa rồi là nói đùa với Aviva. Đương nhiên không phải. Biquea, thương lượng thành công rồi. Nữ sĩ Aviva nguyện ý gia nhập chúng ta, sao ngươi vẫn còn rút đao? Linh Mục và Hiroshiro đều nở nụ cười. Họ đã cho Aviva thấy thế nào là trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Aviva đưa tay ra hiệu, tất cả nhân viên thần chức giấu trong cửa ngầm rút lui trước, nữ nhân mắt đỏ bị thương cũng lui ra. Từ. Tô Hiểu thu hồi rim. Khu tinh thét. Hắn vừa đáp xuống đất, A Mổ liền ầm một tiếng rơi xuống phía sau hắn. Cha xứ, hội trưởng Roger, Hiroshiro tiến đến từ phía trước. Về phần tử vong trầm ảnh, Aviva có phải là người thứ 5 của tiểu đội Thái Dương Môn hay không, điều này còn chờ khảo chứng. Aviva, muốn gia nhập chúng ta với thành ý, ngươi phải cho chúng ta thấy liệt dương viên bàn và chứng minh ngươi có tư cách sử dụng nó. Cha xứ đóng vai người hiền lành. Khi không chiến đấu, hắn đích thực rất giống một lão nhân hiền lành. Đương nhiên có thể. Aviva đi vào bên trong đại giáo đường. Chiếc váy khói đen kéo lê trên mặt đất. Nàng nhanh chóng đến gần bức tường phía trước. Đại giáo đường này chính là nơi cha xứ hãm hại hơn 200 khế ước giả. Trên bức tường chính giữa có 5 pho tượng đá nửa chìm vào tường, đều là hình người. Có pho tượng mọc sừng, có pho tượng ôm mặt trời. Điểm chung duy nhất của họ là ấn ký hình tròn trên lồng ngực. Phía trên 5 pho tượng nửa chìm là 5 bức chạm khắc hình chiếc chìa khóa, thẩm phán quyền trượng, sám tội cức tiên, liệt dương viên bàn, hàm đuôi xà phiến, tâm chi diễm. Liệt dương viên bàn nằm ở trung tâm. Aviva dừng lại dưới bức chạm khắc này. Khói đen nâng nàng lên. Ngón tay dài nhọn của nàng đặt vào cạnh bức chạm khắc liệt dương viên bàn, vặn một cái. Két. Một phiến đá to bằng miệng chén bị vặn xuống. Ngay lập tức, ánh mắt của Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mổ, Ba Ha, Hội trưởng Roger, Hiroshiro đều tập trung vào cha xứ. Khụ, Aviva nữ sĩ, xin mạo muội hỏi một chút, liệt dương viên bàn vẫn luôn ở đây sao? Cha xứ híp mắt hỏi. Đúng vậy, vẫn luôn ở đây. Lần trước sau khi ngươi giết người ở đây, ta lập tức chạy đến, còn tưởng rằng ngươi đã phá giải cơ quan ở đây, lo lắng thật lâu. Từ sau đó, chúng ta cũng nghi ngờ ngươi là người của giáo hội vận mệnh, chỉ có bọn họ mới làm những chuyện khó hiểu như vậy. Aviva xác nhận suy đoán của cha xứ. Cha xứ trở nên mặt không biểu cảm. Phốc. Ba Ha không nhịn được, nghiêng đầu. Bình thường nó đều có thể nhịn cười, trừ khi thực sự không nhịn được. Ha ha ha, vẫn luôn ở đây, ha ha ha ha, làm tôi cười một lúc. Hiroshiro cười như điên. Cha xứ khổ tâm chuẩn bị, tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng mới biết liệt dương viên bàn nằm trong tay giáo phái trị vũ. Sau đó hắn giết một đống người tại điểm đặt liệt dương viên bàn, sống chết không tìm thấy nó. Hội trưởng Roger nhìn cha xứ, không nói gì, dường như hơi thất vọng. Cha xứ mặt âm trầm. Cách làm của Aviva thực sự khiến hắn tức điên. Hắn đã từng móc qua những bức chạm khắc đó nhiều lần, kết quả không phát hiện điều gì bất thường. Aviva lau chùi liệt dương viên bàn trong tay. Trên thực tế, Liệt Dương viên bàn trước đó không ở đây. Lần này đặt ở đây là dùng làm mồi nhử. Chìa khóa không sợ bị thất lạc. Chỉ cần được chìa khóa thừa nhận, dù chìa khóa có bị mất, người được chìa khóa công nhận vẫn có thể cảm ứng được vị trí của chìa khóa. Nửa giờ sau, trong phòng họp tầng 3 của Hiệp hội Pháp thuật. Một chiếc bàn tròn lớn đặt ở trung tâm phòng họp. Tô Hiểu, cha xứ, hội trưởng Roger, Aviva, Hiroshiro đều ngồi xuống. Tiểu đội Thái Dương Môn đã thành lập xong. Aviva, đưa kế hoạch của ngươi ra. Cha xứ ác ý đối với Aviva rất mạnh, mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng Aviva nhạy cảm cảm nhận được. Có thể thấy, nàng là một người phụ nữ rất nhạy cảm, thường có thể thông qua những cử chỉ vô ý của người khác mà suy nghĩ rất nhiều điều. Aviva nhìn quanh những người có mặt. Nàng cảm thấy đau đầu muốn nứt. Không nghi ngờ gì, nàng nhất định phải trấn an những người này, thậm chí phải cùng họ đi đến Thái Dương Môn và cùng vào đó. Nếu không, Aviva không thể xác định những người này sẽ làm gì. Các ngươi có nắm giữ phương pháp điều chế Thái Dương Dược Tề không? Không có Thái Dương Dược Tề, dù là ai đến nơi đó đều sẽ chết, có thể chỉ cần mười mấy giây là sẽ biến thành một phần của nơi đó. Thái Dương Dược Tề. Cha xứ chưa từng nghe nói về tình huống này. Thời gian hắn đến thế giới này kỳ thực không dài, cũng không biết được tất cả thông tin. Người có nắm giữ. Cảm xúc của hội trưởng Roger có một chút biến động. Thái Dương Dược Tề hắn đã uống qua. Nếu không, cũng không thể chạm vào mặt nạ bóng đêm. Lúc đó, hắn vẫn chỉ là một bí thuật sư bình thường. Nếu quả thật có thể mở ra Thái Dương Môn, đại khái khoảng 2 giờ, người vào đó sẽ phải uống một bình Thái Dương Dược Tề. Có thành phẩm không? Tô Hiểu biết sự tồn tại của Thái Dương Dược Tề. Sau khi hoàn thành vòng đầu tiên của nhiệm vụ thăng cấp, phần thưởng chính là Thái Dương Dược Tề. Đương nhiên. Không có. Aviva mỉm cười, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi. Đây là lá bài lớn nhất của nàng. Nếu quả thật tiến vào Thái Dương Môn, nàng nhiều nhất chỉ có thể cho mỗi người một bình Thái Dương Dược Tề. 2 giờ sau lại chia cho mỗi người một bình nữa. Hiện tại nàng không phải đang nuôi hổ lột da, mà là đang múa cùng quần ma. Mục đích của Aviva rất đơn giản. Nếu quả thật có thể tìm thấy mặt nạ bóng đêm, nàng sẽ không chút do dự phá hủy vật đó. Đó là nguồn gốc tai họa. Không có vật đó, Tây Đại Lục sẽ không khô cằn như vậy, thế giới sẽ trở nên khác biệt. Mặt nạ bóng đêm là gì? Thông tin duy nhất mà tất cả các thế lực đều biết là hồn năng đến từ mặt nạ bóng đêm. Không phải mặt nạ bóng đêm sản sinh hồn năng, mà là mặt nạ bóng đêm hấp thu tất cả hồn năng tự nhiên sinh ra trong thế giới này, tức là siêu phàm chi lực của thế giới này. Hiện tượng hắc triều chính là dấu hiệu cho thấy mặt nạ bóng đêm đã hấp thu hết toàn bộ hồn năng tự nhiên sản sinh, đạt đến trạng thái bảo hòa tạm thời, rồi mới phun hồn năng ra các khu vực ngẫu nhiên ở Tây Đại Lục. Mặt nạ bóng đêm không chỉ đơn thuần là vật tụ tập lượng lớn hồn năng. Chỉ cần tiếp xúc rất nhỏ cũng sẽ gây ảnh hưởng khó xóa nhòa lên con người. Về phần việc đeo nó, quân vương của Vương Triều Gan Lu từng đeo mặt nạ bóng đêm. Kết quả thế nào, không ai biết rõ. 137 năm sau, Vương Triều Gan Lu nhanh chóng diệt vong trong tình huống không có cường địch, không có thiên tai, không có nội loạn. Ngày đó cũng là ngày vị quân vương từng đeo mặt nạ bóng đêm qua đời. Không ai biết nguyên nhân và quá trình, điều này mới là đáng sợ nhất. Mặt nạ bóng đêm tuy là vật chết, nhưng vẫn không ngừng dụ hoặc từng cường giả, khiến họ vĩnh viễn biến mất trong Thái Dương Môn. Cho tôi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, tôi sẽ mang đủ Thái Dương Dược Tề đến. Nói xong, Aviva bị khói đen bao phủ. Khi tia khói đen cuối cùng tan biến, khí tức của Aviva cũng biến mất. Người phụ nữ này rất cẩn thận, nàng đề phòng có người theo dõi. Như vậy, 3 ngày sau gặp lại. Cha xứ đi ra khỏi phòng họp. Nếu người phụ nữ đó không giữ lời hứa thì sao? Hiroshiro cũng đi ra ngoài, hắn không muốn ở chung phòng với hội trưởng Roger. Vậy thì, khiến giáo phái trị vũ biến mất trên đời này. Hội trưởng Roger nhìn về chỗ Aviva vừa ngồi, một tia khói đen giấu trong kẻ ghế tan biến. Tô Hiểu ra khỏi phòng họp, đi thẳng đến thư viện tầng 12. Đó là một nơi tốt. Trước đó hắn đã tìm thấy một khu vực ở đó, cất giữ các bản chép tay hoặc ghi chép suốt đời của các cường giả kỹ pháp, đáng để dành thời gian đọc kỹ. 3 ngày trôi qua rất nhanh. Hiroshiro rảnh rỗi đến nỗi muốn thắt cổ ở cửa thư viện. Theo thỉnh thoảng nhìn thấy lông mày của hội trưởng Roger nhăn lại, có vẻ hắn không hài lòng với hành vi này của Hiroshiro. Cha xứ vẫn giữ thói quen thần côn, thường xuyên cầu nguyện. Bây giờ hắn không tin thần, chuyển sang tin chính mình. Dù sao bản thân hắn cũng có đặc tính thần linh. Hành động cầu nguyện cho chính mình này khiến ba ha và bố bố Uông có chút mộng bức. Hội trưởng Roger duy trì thói quen cũ, đọc đủ loại sách. Tô Hiểu thì ở khu vực giữa thư viện, đọc các bản chép tay của cường giả kỹ pháp, thu hoạch không nhỏ. Khi sáng sớm ngày thứ 3 đến, Aviva mang theo nữ nhân mắt đỏ, đến hiệp hội pháp thuật. Người đã đông đủ, xuất phát thôi. Đi đâu? Hiroshiro giật đứt dây thắt cổ của mình. Tối qua hắn ngủ không ngon, chết mấy lần. Cố đô của vương triều Ganglu, Thái Dương chi thê. Cha xứ nhẹ nhàng điểm ngón tay lên ngực mấy lần. Cả đám người xuất phát. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên mây đen giăng kín. Một tia sét đánh xuống trụ sở hiệp hội pháp thuật. Mấy tiếng sau, trong cố đô của vương triều Ganglu, một thiếu nữ mặc đồ thể thao đứng trên đỉnh điện Thái Dương Thánh Điện. Nàng vươn vai. Không hiểu sao, tối qua nàng ngủ ở đây cảm thấy rất thoải mái. Dường như ở nơi này, nàng có thể cộng hưởng với môi trường xung quanh, thậm chí là cả thế giới. Đáng tiếc, nàng không cảm ngộ được gì. Mạc Trà, ngươi lại chạy đi đâu rồi? Một tiếng la truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, thiếu nữ mặc đồ thể thao nhìn xuống phía dưới. Tôi ở đây, cuồng hồ. Anh lại uống rượu. Trong thế giới nguyên sinh, anh dám uống rượu sao? Một lát nữa tôi sẽ nói cho thần hoàng. Mạc Trà, thuyền tình bạn cứ thế lật úp sao? Cuồng hồ ở hơi rượu. Việc uống rượu cũng không trì hoãn chính sự của hắn. Hai người các ngươi, sáng sớm ồn ào gì vậy? Thần hoàng đi ra từ Thái Dương Thánh Điện. Đoàn mạo hiểm của họ có tổng cộng 153 người tiến vào thế giới này, điểm xuất phát là đảo Bắc Hoàng. Vì lợi nhuận cao hơn, họ mạo hiểm đến Đông Đại Lục. Để làm điều đó đã phải trả giá không nhỏ. Tuy nhiên, khế ước giả có năng khiếu mị lực được đoàn mạo hiểm của họ bồi dưỡng đã thương lượng rất thuận lợi với các nhân vật kịch bản. Không có gì. Cùng hồ trộm uống rượu. Các ngươi à, thần hoàng lấy ra tấm bản đồ không đầy đủ. Hắn đã lên kế hoạch xong. Trước hết dọn dẹp các siêu phàm giả thú xung quanh để thu hoạch bảo rương, sau đó xuất phát đến thành phố Bayda. Chỉ cần tuân thủ quy tắc ở đây, thu được một khoản lợi lớn không thành vấn đề, điều kiện tiên quyết là không tự tìm đường chết, đồng thời đừng quá xui xẻo. Đoàn trưởng, đại sự không ổn. Một con khỉ gầy hệ cảm giác chạy nhanh đến, mặt đầy mồ hôi. Đây là bị dọa sợ. Chuyện gì, nói đi. Thần hoàng nghiêm mặt. Tại tinh cầu Ma Linh, lợi nhuận ở đây cao đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm, nhất là Tây Đại Lục theo lời đồn, nơi đó quả thực là lò mổ khế ước giả. Căn bản không thể có người sống sót ở đó, sống vài tiếng cũng không làm được. Có đại bốt đến cố đô rồi. Con khỉ gầy hệ cảm giác dừng lại, chống tay lên đầu gối, thở hổn hển. Còn có chuyện tốt như vậy? Đại bốt cấp 5? Hay cấp 6? Chuẩn bị vây công đi. Cuồng hồ mắt lộ vẻ vui mừng. Chuyện hắn thích làm nhất là vây công đại bốt, mạo hiểm lại kích thích, hơn nữa lợi nhuận cao. Ít nhất là cấp 7. Mẹ nó. Mau rút lui, tất cả mọi người, lập tức rút lui, rời xa cố đô. Nhịp tim của thần hoàng tăng tốc. Đừng nói đại bốt cấp 7, dù là đơn vị tinh anh cấp 7 cũng đủ để tiêu diệt cả đoàn bọn họ. Khỉ, đại bốt đó ở vị trí nào? Không phải một con, là một đám đại bốt nhân loại. Một đám. Thần hoàng suýt chút nữa không thở nổi. Hắn vừa định quay người rút lui, liền cảm giác được một luồng khí tức truyền đến từ phía trên. Ngay lập tức, luồng khí tức này khuếch tán, bao trùm lấy toàn bộ thành viên đoàn mạo hiểm thần hoàng. Ác ý, vặn vẹo, điên cuồng, run rẩy, đủ loại cảm xúc, theo luồng khí tức này xâm nhập vào thể nội của từng thành viên đoàn mạo hiểm thần hoàng. Các ngươi, đều từ đâu đến vậy? Hiroshiro ngồi xổm trên đỉnh Thái Dương Thánh Điện, mỉm cười nhìn đám người. Thần hoàng, Mạc Trà, Cuồng Hồ và những người khác không dám cử động dù chỉ là một chút. Dù sao, Hiroshiro không phải đại bốt cấp 7, đặt ở cấp 8 hắn cũng không phải kẻ yếu. Hiroshiro, mày lại chạy đi đâu rồi vậy? Bảo mày mở đường, sao mày lại đi đường vòng cung thế hả? Tiếng la của Ba Ha truyền đến từ phía trên không. Chờ tôi vài chục giây, cố đô còn có người khác. Giết sạch rồi đi tìm các anh hội hợp, để tránh xảy ra bất trắc. Nghe câu nói này của Hiroshiro, máu của thần hoàng và những người khác đều sắp lạnh. Không nghi ngờ gì, họ gặp phải loại cường địch thuộc phe trung lập ở ác. Loại cường địch này đáng sợ hơn cả cường địch thuần ác. Vậy mày nhanh lên. Khoan đã, đây không phải thần hoàng lão ca sao? Ba Ha hạ xuống từ trên không, rơi xuống đầu Hiroshiro. Hiroshiro gạt Ba Ha ra. Đi, đây là quân ta. A, vậy thì không giết. Hiroshiro lập tức biến mất tại chỗ. Nửa trên của Thái Dương Thánh Điện sụp đổ âm âm. Đoàn trưởng, thế giới này. Thật là nguy hiểm, tôi hơi muốn về nhà rồi. Mạc Trà xõa tóc trong gió. Vừa nãy, họ suýt chết, bị một đoàn đại bốt cấp đi ngang qua tiêu diệt. Ba Ha rơi xuống trên Thái Dương Thánh Điện nửa sụp đổ, vẫy cánh với Thần Hoàng, nói, Thần Hoàng lão ca, đi hướng đó đi. Bên đó có 6 đơn vị thủ lĩnh cấp 5, 2 đơn vị lãnh chúa cấp 6, đều là siêu phàm giả thú. Đây là bản đồ. Còn nữa, đừng đi Tây Đại Lục. Đi về phía nam là thành phố Bay Đa. Đến đó rồi thì mang theo thứ này, đi tìm thế lực liên minh hơi nước. Hẹn gặp lại. Ba Ha để lại một tấm bản đồ hoàn chỉnh của Đông Đại Lục, một con ốc viết hình dạng kỳ dị và một viên thuốc nổ có uy lực bên trong, sau đó bay đi xa. Có thể nói, sau đó đoàn mạo hiểm Thần Hoàng sẽ rất bận rộn. 8 sinh vật cấp bốt mà họ có thể đánh bại đang chờ đợi họ vây công. Thần Hoàng có chút chưa lấy lại tinh thần. Nguy hiểm đến đột ngột, hạnh phúc đến càng đột ngột. PS, hôm nay chỉ có 3 chương, 3 chương này viết hơi dài, không dám ra chương thứ 4. Ngày mai cố gắng. Cố đô Ganglu, dưới chân thang mặt trời. Chỉ khi ngửa mặt nhìn lên, ta mới cảm nhận được sự choáng ngợp của thang mặt trời. Thang mặt trời có hình trụ tròn, như một cây cột sừng sững giữa trời đất. Cấu trúc bên trong rỗng, với những bậc thang xoắn ốc vươn lên từng vòng, như muốn chạm tới tận chân trời. Tường ngoài của thang mặt trời không chỉ làm bằng đá, mà còn được khảm một loại dây leo đã khô héo. Dây leo này có gốc lớn bằng ngón tay cái, cành lá như ôm trọn lấy thang mặt trời. Từ bên ngoài nhìn vào, thang mặt trời có đường kính hàng trăm mét. Một cánh cửa hình vòm nằm ở phía dưới. Ba Ha điều tra trở về, không lâu sau, Hiu Siro cũng đến. Chậm quá. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ. Ba Ha và Hiu Siro chậm hơn thời gian dự định gần 2 phút. Đi bón phân cho rau hẹ, chậm trễ một chút. Ba Ha cười gian, không nói thẳng là gặp đoàn mạo hiểm Thần Hoàng. Tô Hiểu lộ vẻ nghi hoặc nhưng không truy hỏi. Hắn bước qua mười mấy bậc thang rồi tiến vào cánh cửa hình vòm. Vì đang buổi sáng, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa vòm phản chiếu vào bên trong thang mặt trời, khiến nơi đây không hề tối tăm. Bên trong thang mặt trời là cấu trúc hình ống tròn. Cầu thang đá xoắn ốc được cố định vào vách tường xung quanh. Vì không có lan can, trung tâm thang mặt trời luôn thông suốt lên phía trên. Ngước nhìn lên, tầm mắt chỉ thấy một màu đen kịt sau khi vượt quá 100 mét. Đi lên theo cầu thang xoắn ốc, cảm giác cực kỳ kích thích vì không có lan can. Một trường lực vô hình đang từ trung tâm rơi xuống. Kiến trúc này cao bao nhiêu? Cha xứ dừng bước ở trung tâm tầng dưới cùng của thang mặt trời, cảm nhận trường lực từ phía trên chậm rãi rơi xuống. Trường lực này không ảnh hưởng đến cầu thang đá bám trên vách tường xung quanh. Không biết. Aviva bước vào cổng vòm. Tóc trắng của nàng được buộc lên gọn gàng, chiếc váy dài màu khói đen cũng không còn quét đất. Phía sau nàng là nữ nhân mắt đỏ, đang cõng một cái túi da lớn, không biết chứa gì bên trong. Nghe nói, từng có bí thuật sư bay lên độ cao vài nghìn mét phía trên cố đô, sau đó rơi xuống như hòn đá. Aviva nhìn về phía hội trưởng Roger. Roger không nói gì, ngầm thừa nhận tính chân thực của thông tin này. Đúng là như vậy. Ta bay lên hơn 3.500 mét là đã cảm thấy khó chịu rồi. Ba Ha xác nhận thông tin này. Lần trước nó đến cố đô, đã muốn xem thang mặt trời cao bao nhiêu, nhưng vì quá nguy hiểm nên không dám thử. Lên đường đi. Cha xứ nói vậy, nhưng không đi trước. Hắn chờ Tô Hiểu đi lên cầu thang đá trước. Trong số tất cả mọi người ở đây, Tô Hiểu là người có cảm giác gần gũi và tốc độ phản ứng nhanh nhất. Đi đầu có cái lợi của người đi đầu. A Mổ và Ba Ha ở cuối đội hình, kẹp những người khác vào giữa. Ai cũng hiểu điều này, nhưng muốn Tô Hiểu đi trước mở đường, họ không thể dị nghị gì. Tô Hiểu đi ở phía trước nhất, theo sau là bố bố Uông. Tiếp theo là Aviva và nữ nhân mắt đỏ, rồi đến cha xứ, hội trưởng Roger, Hiu Siro. Cuối cùng là A Mổ và Ba Ha. Đáng nói là hội trưởng Roger còn mang theo cả người mặt nạ. Bax. Bax im lặng, chỉ đi theo sau Roger. Tô Hiểu đi lên hàng trăm mét, hắn nhìn thấy trên vách tường một bên có rất nhiều vết khắc. Đó là chữ viết của các thời đại khác nhau, nội dung như sau, mặt trời đang ở phía trên. Từng bước tiến lên, đây là thử thách. Đối mặt với thử thách của mặt trời. Những lời nhắn từ các thời đại khác nhau lên đến hơn 10 dòng. Nhìn thấy những lời nhắn này, Tô Hiểu biết rằng đội ngũ thang mặt trời của hắn không phải là người đầu tiên mang theo 5 chiếc chìa khóa đến thang mặt trời. Kết cục của những người đi trước ra sao thì không rõ. Nhưng có một điều, trong số những đội ngũ thang mặt trời ở thời đại này với số lượng người tương đương, đây chắc chắn là đội mạnh nhất. Aviva. Tử vong trầm ảnh, hội trưởng Roger. Hai người này là đỉnh cao chiến lực của thế giới này. Ai mạnh hơn ai một chút vẫn chưa biết, dù sao hai người chưa từng giao thủ. Từng bước leo lên cầu thang đá, Tô Hiểu không ngừng tính toán trong lòng. Hắn hiện tại đã lên đến khoảng 1.000 mét. Nhìn xuống dưới, phía dưới đã sâu không thấy đáy. Thang mặt trời, khả năng cao không phải được xây dựng bằng phương pháp thông thường. Dù đây là thế giới siêu phàm cấp 7, nhưng với trình độ khoa học kỹ thuật còn hạn chế, kiến trúc dựng lên cao 100 mét đã là cực hạn. Thông tin hiện tại là thang mặt trời cao hơn 1000 mét. Không chỉ vậy, càng lên cao, nhiệt độ xung quanh càng tăng. Tô Hiểu thở ra hơi nóng. Hắn quay đầu nhìn bố bố Uông phía sau. Bố bố Uông lè lưỡi, ánh mắt hơi ngây thơ. Nó đã nóng đến mức ngu ngốc, chỉ số thông minh tụt xuống ngang cấp với Hiroshiro. Chiếc áo da thật của nó thực sự quá nóng. Bubuni, nếu mày nóng quá, thì lột da cho mát mẻ đi. Hiroshiro, cởi trần nửa thân trên, nói ở phía sau. Go! Bố bố Uông kêu một tiếng với Hiroshiro. Vì nó và Tô Hiểu đi ở phía trước cùng của cầu thang, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy Hiroshiro và những người khác ở phía dưới bên cạnh. Khoảng cách giữa mỗi người đều giữ khoảng 5 mét. Tiếp tục leo lên. Tô Hiểu lấy ra máy đo khoảng cách. Nhập vào vài loại dữ liệu, chiếc máy đo giống như đồng hồ bấm giờ này bắt đầu tính toán độ cao của hắn dựa trên khoảng cách đã đi và độ dốc của cầu thang xoắn ốc. Tô Hiểu liếc nhìn máy đo khoảng cách. Hắn đã leo lên 2.168 mét. Nhìn lên trên, cầu thang phía trên dường như không có điểm cuối. Leo đến đây, Tô Hiểu nghi ngờ hắn có phải đã đến một nơi dạng dị không gian nào đó không? Nhưng Ba Ha gửi tin nhắn qua kênh đội ngũ xác nhận không có gì bất thường, vẫn đang ở bên trong thang mặt trời. Tô Hiểu vịn vào vách tường một bên. Thật sự quá nóng, ngay cả với thể chất của hắn cũng cảm thấy khô nóng. Tay hắn vừa chạm vào vách tường, một mảnh đá phong hóa rắc một tiếng gãy ra. Tất cả mọi người ở đây đều có cảm giác lực không yếu, họ lập tức dừng bước lại. Biquea, có tình huống gì? Tô Hiểu không nói gì. Hắn đang nhìn một mảnh đá trước mặt. Mảnh đá này to bằng móng tay, đang chậm rãi nổi lên phía trên. Bắt lấy mảnh đá dần nổi lên, Tô Hiểu ném nó về phía cha xứ. Mảnh đá vừa bay đến gần cha xứ liền chậm rãi nổi lên. Nhìn thấy cảnh này, cha xứ cảm thấy bất ổn trong lòng. Nếu toàn bộ thang mặt trời đều được xây dựng bằng loại vật liệu đá này, vậy thì độ cao của kiến trúc này sẽ rất khó xác định. Loại vật liệu đá này hầu như không chịu trọng lực. Dùng nó xây dựng thành kiến trúc thì căn bản không cần lo lắng vấn đề đổ sụp. Chỉ cần cố định nó xuống đất, không để thang mặt trời trôi lên không trung, thì có thể xây dựng rất cao. Ba Ha trước đó điều tra được, bên ngoài thang mặt trời có trọng áp. Dường như là do một loại năng lượng trôi nổi trên không mới xuất hiện tình huống này. Trọng áp bên ngoài, chủ thể thang mặt trời có đặc tính trôi nổi, cộng thêm đá xây dựng nó rất chắc chắn. Nhiều yếu tố cộng hưởng lại mới có thang mặt trời khổng lồ. Cấu trúc cụ thể của thang mặt trời, Tô Hiểu không rõ. Nhưng hắn biết một điều, càng lên cao, nhiệt độ bên trong thang mặt trời càng khủng khiếp, sóng nhiệt không ngừng từ trên sông xuống. Tiếp tục tiến lên. Khi máy đo khoảng cách hiển thị 5.173 mét, Tô Hiểu lại một lần nữa dừng bước. Hắn hơi nghi ngờ cái máy này bị hỏng. Dù thang mặt trời có cấu trúc đặc biệt, cũng không nên cao đến như vậy mới đúng. Hơn nữa, xung quanh càng ngày càng nóng. Tô Hiểu lau đi mồ hôi ở cằm. Hắn cởi áo khoác da dài đêm cuồng săn và quần áo bó sát. Hắn cởi trần nửa thân trên, lấy ra một chai nước lớn, đổ từ đỉnh đầu xuống. Xì xì. Hơi nước bốc lên quanh cơ thể Tô Hiểu, hơi nước mang đi nhiệt lượng trên người hắn. Có hơi nước xuất hiện, có thể thấy nhiệt độ cơ thể hắn cao đến mức nào. Đổ nửa chai nước còn lại lên người bố bố Uông. Bố bố Uông đang sung sướng vì nóng, tỉnh táo lại một chút. Chẳng lẽ, chúng ta thật sự đang đến gần mặt trời? Cha xứ phía sau cũng cởi trần nửa thân trên. Tô Hiểu còn cảm thấy nóng bức, cha xứ đương nhiên cũng không chịu nổi. Còn về hội trưởng Roger, là bí thuật sư, nhìn những giọt mồ hôi nhỏ xuống từ cằm hắn, có thể thấy trạng thái hiện tại của hắn. Đến gần mặt trời. Làm sao có thể? Chúng ta còn chưa ra khỏi tầng khí quyển của hành tinh Ma Linh. Ngươi phải tin vào khoa học, cha xứ. Ba Ha vừa nói, vừa cắn một miếng băng giá do A Mổ dùng năng lượng băng, siêu năng lực, chế tạo ra. A Rống Rống, nữ nhân mắt đỏ, bình thường không nhìn ra đấy nhé, chật chật chật. Hiroshiro, đang nóng đến mức sắp thành ngốc nghếch, lên tiếng. Hắn nói vậy là vì nữ nhân mắt đỏ đã cởi chỉ còn một bộ đồ lót. Nàng căn bản không quan tâm đến điều này. Nếu không phải Aviva ngăn lại, nữ nhân mắt đỏ đã cởi trần đi về phía trước rồi, như vậy sẽ mát mẻ hơn. Đích xác. Cha xứ cũng liếc mắt. Lão già rất hư hỏng. Tô Hiểu phía trước nhất tiếp tục tiến lên. Càng lên cao, nhiệt độ càng khủng khiếp. Tổng bố bố Uông, khi Tô Hiểu đã quên mất đã đi bao lâu, cầu thang đá đến cuối cùng. Một cánh cổng vòm xuất hiện ở phía trước. Bước vào cánh cổng vòm, Tô Hiểu phát hiện nơi này là tầng cao nhất của thang mặt trời. Diện tích khoảng vài chục mét vuông. Vừa vào tầng cao nhất của thang mặt trời, Tô Hiểu đã thấy những vết khắc trên mặt đất. Đó là mấy lời nhắn, nội dung là, ngươi đã thành công. Đừng kiêu ngạo, đây chỉ là bắt đầu. Nếu không mang theo 5 chiếc chìa khóa, hãy quay về đường cũ. Ngồi trên tấm ván gỗ trượt xuống, sẽ có trải nghiệm khác biệt, mạo hiểm và kích thích. Thang mặt trời đã ở trước mắt các ngươi, nhưng cái lỗ bóng tối kia là thứ gì? Đó có lẽ là vật ô uế đen tối. Lại một đám người bị mặt nạ dụ dỗ đến chịu chết. Lời khuyên cuối cùng, đừng giao chiến với hơn 10 chiến binh mặt trời. Các loại lời nhắn đều có, không thu được thông tin hữu ích nào. Tô Hiểu nhìn về phía giữa nhất của tầng cao nhất thang mặt trời. Một cánh cửa kim loại nằm ở nơi đây. Cánh cửa kim loại này toàn bộ hiện ra màu vàng mờ ám. Ở giữa có một vòng tròn, phía dưới lệch, cách mặt đất 1m6 độ cao, có 5 nơi để khảm cách nhau khoảng 1m. Đây chính là cổng mặt trời. Nhắc nhở, thợ săn đã vượt qua thử thách của bậc thang. Ý chí lực của ngươi vĩnh viễn tăng lên 1 điểm. Sinh mệnh giá trị của ngươi vĩnh viễn tăng lên 300 điểm. Ngươi thu được sự che chở của mặt trời. Trong 1 giờ, sát thương thuộc tính liệt dương ngươi nhận phải sẽ giảm 5%. Cảnh cáo, thợ săn sắp tiến vào khu vực siêu cao nguy của thế giới này, cổ đồ gan lưu thánh địa liệt dương. Nhắc nhở, thợ săn sau khi tiến vào khu vực này, sẽ kích hoạt cửa hàng linh hồn. Thợ săn có thể đổi vật phẩm trong cửa hàng linh hồn thông qua tiêu hao tiền linh hồn. PS, hôm nay 4 canh, viết hơi chậm, xin lỗi, bây giờ mới cập nhật. Một dòng nước ấm xuất hiện trong thể nội Tô Hiểu, hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình mạnh mẽ hơn. Bộ não u ám vì nhiệt độ cao lúc này cũng thanh minh rất nhiều. Go. Bố bố ung tỉnh lại, nhìn quanh xung quanh, ký ức về việc đối đầu ban nãy có chút mơ hồ. Nó chỉ nhớ mình đang đi thì ngủ gục, cảnh tượng tiếp theo vô cùng khủng bố. Trong lúc mơ mơ màng màng, bố bố cảm thấy mình như đang ở trong một cái lồng hấp lớn. Lúc mở mắt ra, nó thấy toàn thân mình là hành, gừng, tỏi, dọa nó suýt tè ra quần. Hô, cuối cùng nhiệt độ cũng bình thường. Cha xứ bước ra từ cổng vòm, sau đó là hội trưởng Roger, tử vong trầm ảnh Aviva và những người khác. Đã đều vô sự, vậy thì mở cửa đi. Aviva nói, tay lấy ra liệt dương viên bàn. Thấy thế, cha xứ lấy ra sám tội cước tiên. Hội trưởng Roger giơ tay lên, năng lượng dạng hạt sắt xuất hiện, một cây quyền trượng hiện ra trong hạt sắt, đó là thẩm phán quyền trượng. Hiroshiro lấy ra tâm chi diễm từ ngực, nó đang bập bềnh trong tay hắn. Mắt cả 4 người đều hướng về Tô Hiểu. Hàm đuôi xà đá phiến xuất hiện trong tay hắn. Đây là lần đầu chúng ta hợp tác. Không lưu lại chút gì sao? Cha xứ cười nói. Ông không sợ tiến vào Thái Dương Môn, nhưng cũng không mù quáng tự tin rằng mình nhất định sẽ sống sót bên trong. Go! Bố bố ung lấy ra máy ảnh, cha xứ gật đầu. Đó là cái gì? Hội trưởng Roger cảnh giác với mọi vật phẩm chưa từng thấy. Thiết bị lưu ảnh siêu thời đại. Ba Ha cùng A Mổ lùi ra sau một chút, bố bố ung tận dụng góc độ hiện tại, rắc một tiếng chụp ảnh. Trong ảnh, Tô Hiểu để trần thân trên, tay cầm hàm đuôi xà đá phiến. Bên cạnh, cha xứ khoác áo choàng tu sĩ màu đen. Hội trưởng Roger hơi nghiêng đầu, nhíu mày, có vẻ không vui. Aviva mỉm cười. Một tay đặt lên đầu cô gái mắt đỏ. Váy đen bồng bềnh, một bên má cô gái mắt đỏ hơi nâng lên, tay cầm khối băng. Về phần Hiroshiro, hắn mặc chiếc quần đùi hơi cũ nát, vừa cười toe toét vừa giơ ngón giữa. Trước Thái Dương Môn, Tô Hiểu khảm hàm đuôi xà đá phiến vào cửa. 4 người khác cũng cắm hoặc kẹt chìa khóa của mình vào cửa. Ông! Một làn sóng năng lượng khuếch tán. 5 loại năng lượng đặc tính từ 5 chiếc chìa khóa tuôn ra, hội tụ về vòng tròn trung tâm Thái Dương Môn. Một cảm giác bài xích truyền đến từ tay Tô Hiểu, suýt đẩy hắn lùi lại. Hắn một tay ấn Thái Dương Môn, dốc toàn lực đẩy tới trước, năng lượng thanh cương ảnh trào lên trên người hắn. Ầm ầm. Thái Dương Môn chậm rãi mở ra. Gân xanh nổi lên trên cổ cha xứ. Cánh tay phải đang ấn Thái Dương Môn vươn ra, những xúc tu đen dày như ngón tay cái. Phanh. Một bên vai Hiroshiro nổ tung. Máu tươi và xương vỡ còn đang bay giữa không trung thì đã cháy thành tro tàn. Hắn nói, ta muốn. Không chống nổi. Ngươi được đấy, Hiroshiro. Khuôn mặt cha xứ hơi dữ tợn, lúc này ông cũng đang chịu tải không nhỏ. Mẹ kiếp ta, rõ ràng là. Không được. Không được. Thì chết. Ta đây, chắc chắn được. Hiroshiro đặt cả hai tay lên cửa. Hắn cảm nhận được nếu bây giờ chết, bất tử thân của hắn sẽ không có tác dụng. Lực lượng dẫn đến cái chết này cùng nguồn gốc với bất tử thân của hắn. Hơn nữa còn là lực lượng có cấp bậc cao hơn. Thái Dương Môn dần mở ra. ánh nắng chói mắt chiếu từ khe cửa vào. Trên người cha xứ và Aviva đột nhiên bốc cháy ngọn lửa. Họ đều mang đặc tính hắc ám, còn mặt trời rực rỡ đang tinh lọc họ. Hỏa tinh bò lên ngoài thân Tô Hiểu. Hắn cảm thấy cơ thể mình như muốn tan chảy, nhưng hắn là hệ cận chiến, nếu ngay cả điều này cũng không chịu nổi, thì đã chết từ lâu trong chiến đấu rồi. Ầm ầm. Thái dương môn mở ra. Hiroshiro và Aviva phù phù một tiếng ngã xuống đất. Hội trưởng Roger được năng lượng linh hồn kéo mới có thể đứng vững. Bên cạnh, cha xứ gần như đã cháy thành than cốc. Hô hấp của Tô Hiểu có chút gấp gáp. Ưu điểm của hệ cận chiến lúc này được thể hiện rõ. Nếu bây giờ ra tay, hắn ít nhất có thể giết được hai người. Quá trình mở thái dương môn nguy hiểm hơn tưởng tượng. Cảm giác như toàn thân sắp bị mặt trời thiêu đốt tan chảy vậy. Một lúc sau, ánh sáng mặt trời phía trước không còn chói mắt nữa. Một khung cảnh hiện ra trước mắt Tô Hiểu. Bên trong thái dương môn, vài cây khô xám trắng rải rác trên mặt đất, bên trên còn bốc khói trắng. Mặt đất có một lớp vật phủ khô nứt, làm cho cả thế giới ảm đạm đi vài phần. Vài ngọn cỏ chui ra từ mặt đất, nửa sống nửa chết. Hàng chục đám vật thể nóng chảy màu vàng nâu hình dáng như nến, phân bố trong phạm vi trăm thước trước thái dương môn. Trong những vật thể nóng chảy màu vàng nâu đó, có cái bọc lấy vũ khí, có cái bọc lấy áo giáp, đá quý, dây chuyền. Hiroshiro thò tay vào trong thái dương môn, cảm nhận một lát rồi cười. Xem ra không sao. Hiroshiro bước vào trong thái dương môn. Bà Hà hơi im lặng. Đầu óc Hiroshiro càng ngày càng không dùng được. Gần đây càng lúc càng liều lĩnh. Ví dụ như ba ngày trước, lúc ở Indo, Hiroshiro dù không thông minh nhưng cũng sẽ không liều lĩnh đến mức này. Hiện tại lại liều lĩnh đến nổi lên đầu, chỉ cần có chút lý trí, sẽ không vào thái dương môn như vậy. Đúng là không sao. Hiroshiro đá một đống vật nóng chảy bên chân. Thứ này đã khô lại rất giòn. Hắn nhặt lên một thanh kiếm, quan sát một lát, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây không phải kiếm Ephod sao? Ta còn tưởng những thứ này là vật thải. Kiếm Ephod bị cắm vào phân sao? Hiroshiro tìm kiếm một lát gần đó, lại tìm được không ít đồ tốt. Đều là những vũ khí hoặc vật phẩm từng rất nổi tiếng ở Đông Đại Lục hoặc Tây Đại Lục. Ngươi! Aviva có chút không dám tin trong mắt. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn không thò tay vào trong thái dương môn. Bax! Hội trưởng Roger mở lời. Đằng sau hắn, mặt nạ người Bax cúi đầu xuống. Tuân mệnh! Mặt nạ người Bax bước lên, tiến vào thái dương môn. Hắn vừa đi được hai bước thì dừng lại. Chỉ thấy thân trên hắn cong lại, cơ thể run rẩy. Tê! Một luồng khói trắng bốc lên trên người mặt nạ người Bax. Tay hắn như nến đang tan chảy, da thịt tan ra trước tiên, như sáp dầu nhỏ giọt xuống. Rơi xuống đất sau đó, hóa thành vật nóng chảy màu vàng nâu, giống hệt hàng chục đống vật nóng chảy gần đó. Bax rõ ràng muốn lùi lại, nhưng hắn không thể động đậy. Một sợi tóc đen dài quấn lấy cổ hắn, kéo hắn trở lại. Tê! Mặt nạ người Bax bốc mùi khét lẹt. Quần áo toàn thân hóa thành tro tàn. Thân ngoài gồ ghề, như bị lực lượng mặt trời ăn mòn. Hội trưởng, cứu tôi! Mặt nạ người Bax run rẩy giơ tay lên. Một sợi tóc đen dài xoắn tới, cuốn lấy cánh tay hắn rồi lại kéo hắn trở lại vào trong thái dương môn. Tê! Rò! Gờ! Mặt nạ người Bax bò về phía thái dương môn. Hội trưởng Roger chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Vừa rồi hắn không phải muốn cứu Bax, chỉ là ở khoảng cách gần cảm nhận sự biến hóa của đối phương mà thôi. Vài giây sau, mặt nạ người Bass hóa thành một đống vật nóng chảy màu vàng nâu, bên trên còn bốc khói trắng lờ mờ. Một chiếc mặt nạ đầu quỷ bị bọc trong vật nóng chảy, chỉ lộ ra một nửa. 7 giây. Hội trưởng Roger đổi ánh mắt, nhìn về phía Aviva và cô gái mắt đỏ. Tử vong trầm ảnh Aviva giơ cánh tay lên, chắn trước cô gái mắt đỏ. Ngươi mang nàng đến, không phải muốn trừ khử nàng sao? Đương nhiên không. Lòng Aviva nổi sóng. Nàng biết. Mặt nạ người Bass đã đi theo Roger nhiều năm, nhưng hôm nay, Roger lại xem đối phương như vật thí nghiệm, để kiểm tra xem một cường giả yếu hơn hắn một bậc, trong tình huống không uống thái dương dược tề, có thể sống bao lâu trong thánh địa. Đáp án là 7 giây. Vất vả ngươi, Bass. Vì tìm ta báo thù, đi theo ta lâu như vậy. Hội trưởng Roger nói nhỏ. Nói xong, liếc nhìn Hiroshiro trong thái dương môn. Đúng như hắn tưởng tượng, Hiroshiro và em gái hắn đều có thể tiến vào liệt dương thánh địa mà không cần uống thái dương dược tề. 7 giây sau, nguy hiểm hơn tưởng tượng. Aviva, lời hứa của ngươi có phải nên thực hiện rồi không? Cha xứ giật một xúc tu trên cánh tay mình ra, ném vào trong thái dương môn thăm dò. Mỗi người một bình, như đã hứa từ trước. Aviva lấy ra 4 bình thái dương dược tề. Bình thái dương dược tề rất tinh xảo, trong dịch thuốc màu vàng nhạt dường như có những hạt sáng đang bay lượn. Nhắc nhở, thợ săn đã hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp ở vòng thứ nhất. Vòng thứ hai sẽ kích hoạt sau khi tiến vào thái dương môn. Ngươi nhận được thái dương dược tề 3. Cha xứ và hội trưởng Roger mỗi người nhận một bình thái dương dược tề. Uống thứ này xong, họ có thể miễn nhiễm với sự nóng chảy của thái dương chi lực trong vòng 2 giờ. Hiroshiro từ thái dương môn đi ra, nhận một bình thuốc rồi ném cho Baha. Baha trừng mắt nhìn Hiroshiro, rồi lại ném thuốc cho bố uống, nói, Aviva, phần của ta đâu? Ta đã nói, mỗi người một bình. Ngươi nói đúng, nhưng ta không phải là người. Nghe lời Baha nói, Aviva xem xét Baha một lát. Nàng cảm nhận được, đối phương tuy không tệ, nhưng không mạnh đến cấp bậc như cha xứ, Roger. Còn về bố Uông, Aviva vẫn luôn cho rằng đây là sủng vật, nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không phải. Cho ngươi có thể, nhưng ngươi phải chịu trách nhiệm dò đường. Đương nhiên không có vấn đề. Baha nhận thái dương dược tề, uống cạn. Tô Hiểu đi vào thái dương môn, để A Mổ ở lại trông coi. Lý do là, năng lực băng của A Mổ bị khắc chế rất nghiêm trọng. A Mổ một khi tiến vào liệt dương thánh địa, 10 thành chiến lực của nó may ra phát huy được 4 thành. Đây là sự khắc chế đến từ môi trường, rất khó giải quyết. Tô Hiểu vừa xuyên qua thái dương môn, hắn liền cảm giác được ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người. Nhưng ẩn giấu dưới sự ấm áp đó là sát cơ. Nhắc nhở, ngươi đang chịu mặt trời đốt chiếu, mỗi giây ngươi sẽ nhận tổn thương chân thực bằng 2% sinh mệnh giá trị lớn nhất, đồng thời mỗi giây tích lũy thêm 1 tầng phần dung ấn ký. Nhắc nhở, nếu lửa phần dung ấn ký tích lũy đến 5 tầng trở lên, mỗi lần tích lũy thêm phần dung ấn ký, người có xác suất chịu một lần phán định chết ngay lập tức, xác suất chết ngay lập tức sẽ tăng lên theo số tầng phần dung ấn ký. Nhắc nhở, ẩn thân trong kiến trúc thánh địa, có thể tránh được sự đốt chiếu của mặt trời. Nhắc nhở, bởi vì ngươi đã uống thái dương dược tề, độ pha loãng trung bình, trong vòng 1 giờ 59 phút tới, ngươi sẽ miễn trừ sự đốt chiếu của mặt trời. Cửa hàng linh hồn đã kích hoạt, thợ săn hiện có tiền linh hồn, 610 đồng. Thợ săn có thể đổi các vật phẩm dưới đây. Một thái dương dược tề. Hiệu quả, uống vào có thể miễn trừ sự đốt chiếu của mặt trời trong 5 giờ. Giá cả, 200 đồng tiền linh hồn. Tồn kho, 62. Miễn trừ thể chất. Hiệu quả, có thể giảm cường độ sát thương của hiệu ứng lửa thiêu, đồng thời ở một mức độ nhất định ngăn chặn sự tích lũy của hiệu ứng lửa thiêu, rút ngắn thời gian kéo dài của hiệu ứng này. Giá cả, lần đầu 150 đồng tiền linh hồn. Mỗi lần đổi, giá cả sẽ tăng lên, tối đa có thể đổi 5 lần, giá của lần đổi thứ 5 là 2.400 đồng tiền linh hồn. Nhắc nhở, sau khi thoát ly thế giới này, sự tăng thêm này sẽ chuyển hóa thành một tỷ lệ kháng tính thuộc tính dị thường nhất định. Nhắc nhở, các vật phẩm còn lại sẽ dần dần được kích hoạt khi thợ săn tiến sâu vào liệt dương thánh địa. Mỗi khi thợ săn tìm thấy và kích hoạt một linh hồn khô hài, cửa hàng linh hồn sẽ được làm mới một lần. Nhắc nhở, sau khi cửa hàng linh hồn được làm mới 2 lần trở lên, các vật phẩm có giá trị cao sẽ xuất hiện. Tinh phách bá chủ, xương thần linh, trang bị cấp bất hủ cũng có xác suất xuất hiện, vì liệt dương thánh địa đang ở trạng thái chưa được thăm dò, đây là phần thưởng từ luân hồi nhạc viên. Tổng cộng có 2 lựa chọn đổi vật phẩm. Nếu đổi toàn bộ lửa thiêu miễn trừ thể chất 5 lần, tổng cộng cần 4.650 đồng tiền linh hồn, gần bằng giá của một viên đá khởi nguyên. Không nghi ngờ gì, hiệu ứng lửa đốt này vô cùng phiền phức, nếu không cũng sẽ không đắt như vậy. Tiếp theo, lượng tồn kho của Thái Dương dược tề ở cũng không nhiều. Nhiệm vụ thưởng 3 bình, cùng với có thể đổi 6 bình. Tô Hiểu, bố Uông, bà Hà có thể ở lại liệt dương thánh địa khoảng 15 giờ. Nếu tạm thời không đổi Thái Dương dược tề, chỉ có 3 bình nhiệm vụ nhận được, cộng thêm sản phẩm pha loãng do Aviva cung cấp, đội của Tô Hiểu có thể ở miễn phí trong liệt dương khoảng 7 giờ. Sau thời gian này, mỗi giờ sẽ tốn 120 đồng tiền linh hồn. Nếu trong thời gian đó không có lợi nhuận, thì sẽ lỗ lớn. Tô Hiểu còn 610 đồng tiền linh hồn. Số tiền này ít nhiều cũng là nhờ Vô Tán huynh dạy dỗ từ mặt trái. Nếu không có hắn, Tô Hiểu sẽ không lần nào cũng giữ lại nhiều tiền linh hồn như vậy. Nhắc nhở, nhiệm vụ thăng cấp của ngươi ở vòng thứ 2 đã kích hoạt. Nhiệm vụ thăng cấp, khu vực trung tâm, vòng thứ 2. Cấp độ khó, LV72. Tóm tắt nhiệm vụ, đến khu vực trung tâm của Ganglu Jido ở Liệt Dương Thánh Địa. Thời hạn nhiệm vụ, 5 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 0. Hình phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 15%, lập tức bị buộc quay về. Nhìn thấy nội dung nhiệm vụ thăng cấp vòng thứ 2, trong lòng Tô Hiểu có chút bất ngờ. Đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiệm vụ không có phần thưởng. Điều này dường như cho thấy một điều, Quá trình của nhiệm vụ này bản thân nó chính là một loại phần thưởng. Cửa hàng linh hồn rất thú vị. Dựa trên phân tích nhắc nhở, trong Liệt Dương Thánh Địa chắc chắn có vài chỗ linh hồn khô hài. Từ cách gọi này, bề ngoài rất có thể là một bộ xương khô, khả năng cao là loại không cử động được. Tô Hiểu đi trên đại lục hoang vu, bước chân dẫm lên lớp phủ mặt đất phát ra tiếng ca ca giòn tan. Tô Hiểu nheo mắt nhìn về phía mặt trời trên không trung. Lúc này, mặt trời hoàn toàn khác với định nghĩa thông thường. Nó là một mối đe dọa thường trực. Một khi không có Thái Dương Dược Tề, lại ở sâu trong thánh địa, tìm được kiến trúc để tránh né tuy không chết, nhưng sẽ bị vây khốn vĩnh viễn. Roger, tiếp theo đi đâu? Người đã từng đến đây rồi mà. Cha xứ và hội trưởng Roger đứng gần nhau. Đã đến thánh địa, đội ngũ Thái Dương Môn có thể giải tán bất cứ lúc nào. Nếu không có nhà cung cấp dược tề là Aviva, thì lúc này đã giải tán rồi. Không rõ, lần trước ta đến đây là từ mặt trời rơi xuống. Lúc đó có 35.246 người. Hội trưởng Roger chỉ lên trên. Điều này không thể nào. Hơn 3 vạn người cần Thái Dương dược tề. Cho dù dùng hết tài nguyên Đông Đại Lục, cũng không đủ gom góp. Ảnh tử tử vong ở Aviva nắm tay nữ tử mắt đỏ. Lúc này trong ba lô của nữ tử mắt đỏ chứa Thái Dương dược tề. Một khi có kẻ cướp, Aviva sẽ lập tức hủy những dược tề này, chết chung. Lần trước ta đến, còn chưa biết có Thái Dương dược tề tồn tại. Chỉ cần dùng người khác ngăn cản sự chiếu rọi trực tiếp của mặt trời là được. Mỗi người sống có thể chống đỡ 2 giây, giống như kiến qua sông. Lời nói của hội trưởng Roger khiến Aviva nghĩ đến một hình ảnh, mấy vạn người từ trên trời rơi xuống, người trên đường bị mặt trời đốt cháy tan chảy. Những người may mắn rơi xuống đất thì tàn sát lẫn nhau, đẩy những người bị trọng thương lên trên, giống như bầy kiến dưới nước, tụ thành một khối, vật lộn tiến về phía trước. Thật ra, hội trưởng Roger không nói sự thật. Lần trước một đại nhân vật nào đó đã trói 35 vạn dân thường, từng đợt đưa vào. Khi đó, Roger còn là một thiếu niên, cũng là một trong số đó. Đại nhân vật đó không sống sót, chỉ có Roger chống đến được nơi có kiến trúc. Năm đó hắn mới 12 tuổi. Go! Bố bố ung kêu một tiếng, rồi nó với tốc độ cực nhanh đào đất, bùn đất mang theo nhiệt độ bay tứ tung. Khi Aviva và đám người kịp phản ứng, Tô Hiểu, bố bố ung, ba Ha đã ở trong động đất. Từ Hiushiro bị các giới tuyến kéo vào trong động đất. Lớp tinh thể phong kín động đất. Ba Ha còn thò kính thăm dò ra. Toàn bộ quá trình thành thục đến cực điểm. Cha xứ, hội trưởng Roger, Aviva phản ứng cũng không chậm. Cha xứ lao vào đống vật thể đã khô nóng chảy gần nhất. Hội trưởng Roger dần chìm xuống đất. Khói đen xung quanh Aviva phun trào. Đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện phía sau Aviva. Bóng dáng này toàn thân khô héo. Nhìn quần áo, có vẻ là nữ giới. Lưng nàng là một đôi cánh chim khổng lồ. Trên mặt có thể nhìn thấy vết máu đã khô cạn. Người phụ nữ này, tự như thiên sứ ô uế, dùng bàn tay đầy nước đen trong móng chạm vào cánh tay trái của Aviva. Chỉ là đầu ngón tay chạm vào thôi. Bột. Toàn bộ cánh tay trái của Aviva nổ tung, hóa thành mảnh thịt vụn mang theo sợi tơ màu vàng. Thiên sứ ô uế xuất hiện phía sau quá đột ngột, dường như từ không khí xuất hiện. Khói đen bao phủ thiên sứ ô uế, vây lấy rồi đè ép. Tiếng xương cốt gãy truyền ra. Lông vũ trắng bị bẻ gãy rơi lả tả. Đây là... cái gì? Aviva cảm thấy đầu nặng chân nhẹ. Việc dây lát thiên sứ ô uế đủ để thấy thực lực của nàng. Nhưng với thực lực của nàng, vẫn chưa đủ để tung hoành ở đây không sợ hãi, hơn nữa nàng có chút coi thường. Mức độ nguy hiểm ở đây đã hoàn toàn vượt qua thất giai. Đây là khu vực bát giai, gàn lù vương triều Liệt Dương Thánh Địa ở Chi Liết. Lông vũ xám trắng rơi xuống. Aviva một tay ôm lấy vết thương ở chỗ cánh tay bị chặt đứt. Vết thương cao thấp không đều như mặt than đá đứt gãy, không hề có máu tươi chảy ra. Đây là cái gì? Cha xứ nhìn thi thể nằm trên mặt đất. Là thị nữ vương tộc. Nó có thể di chuyển qua hơi nước, sương mù. Không chạm vào nó là được. Ở thánh địa Chi Liết, nó là một trong những loại nguy hiểm yếu nhất. Hội trưởng Roger nhặt lên một chiếc lông vũ dưới đất, bẻ gãy, rồi rắc bột phấn bên trong lên thi thể thị nữ vương tộc. Thi thể lập tức hóa thành tro tàn. Phải xử lý thi thể của chúng nó nhanh chóng. Nửa phút sau, thi thể sẽ bốc khói đặc, thu hút những vật nguy hiểm phiền phức hơn. Nghe lời hội trưởng Roger nói, ánh mắt Aviva trở nên nguy hiểm. Nàng đã cung cấp Thái Dương dược tề, nhưng đối phương lại cố tình che giấu thông tin. Sao không nói sớm? Aviva dường như không hề tức giận, dù nàng đã vĩnh viễn mất đi một cánh tay. Đúng vậy, nàng có thể cảm giác được cánh tay này của mình rất khó khôi phục. Ngươi không hỏi. Hội trưởng Roger khiến Aviva nghẹn họng. Nói đi, Roger, lát nữa đi đường nào? Cha ít những hạt tròn màu vàng nâu dính trên người, tiếp tục hỏi, còn nữa, Hiroshiro đi đâu rồi? Không rõ. Hắn biến mất rồi. Tô Hiểu nói chuyện, vừa nhìn vào cái hang đất lúc nãy. Hiroshiro quả thật đã biến mất, ngày 2 giây trước. Biến mất? Biến mất thế nào? Aviva hiện đang ở trạng thái thần kinh căng thẳng tột độ. Ai dám chọc tức nàng, nàng sẽ lập tức hủy hết Thái Dương dược tề, sau đó mang theo cô bé mắt đỏ chạy trốn. Phốc một cái liền biến mất. Âm thanh y hệt tiếng xì hơi. Ba Ha giang cánh ra. Nó không nói dối. Hiroshiro chính là phốc một tiếng biến mất. Loáng thoáng còn nghe thấy tiếng la như cứu lão tử. Có người nắm lấy hán lão tử. Làm ơn, buông tay đi, sắp nổ rồi. Nghe giọng Hiroshiro, có vẻ hơi tuyệt vọng. Bị nắm lấy đáy quần, sau đó kéo ngược về phía sau là trải nghiệm gì có thể nghĩ ra. Đó là sát thương chí mạng, sát thương yếu điểm, sát thương tinh thần, sát thương thực tế. Nghe xong Ba Ha kể lại, trên hai chân cha xứ mọc ra xúc tu, tập trung tăng cường phòng thủ phần dưới cơ thể. Đó là vật nguy hiểm. Quán phụ đau khổ. Nó sẽ tóm lấy yếu điểm của kẻ địch, kéo kẻ địch đến một nơi nào đó. Nghe nói nàng từng là người vợ thứ sáu của Gan Lu Quân Vương. Sau khi bị Gan Lu Quân Vương bỏ rơi, nàng cực kỳ căm hận đàn ông. Nàng không phải vật sống. Hội trưởng Roger cắm quyền trượng phán xét xuống đất. Một cảnh tượng thần kỳ xuất hiện. Bóng của quyền trượng phán xét quay tròn như kim đồng hồ, cuối cùng dừng lại. Xác định phương hướng của cái bóng xong, Roger đi theo hướng cái bóng chỉ. Nhìn thấy cảnh này, Tô Hiểu lấy ra phiến đá đuôi rắn. Chiếc chìa khóa này chắc hẳn còn có tác dụng khác. Quyền trượng phán xét của hội trưởng Roger có thể chỉ đường, tác dụng của phiến đá đuôi rắn vẫn chưa rõ. 3. Cha xứ quốc mạnh roi tội nghiệp. Xung quanh không khí truyền ra tiếng ồn ào. Vài cái đầu lâu nhỏ ôm lấy nhau, xuất hiện bên cạnh cha xứ, y y nha nha nói gì đó bên tai hắn. Chúng nó nói, gần đây không có nguy hiểm. Ngươi. Khóe môi Aviva nhếch lên. Nàng biết mình đã bị lừa. Aviva, là Roger cho ta cảm hứng. Trước đây ta cũng không biết roi tội nghiệp còn có tác dụng này. Cha xứ đi theo sau hội trưởng Roger không xa không gần. Aviva không nói gì nữa. Khói đen tạo thành cánh tay cục của nàng. Nàng nắm giữ đĩa liệt dương, từ đầu đến cuối không lấy ra, vì nàng biết tác dụng của vật này. Đây có lẽ là mấu chốt để nàng có thể hay không chiến thắng. Tô Hiểu đi ở phía sau. Hắn phát hiện ra một điểm yếu lớn của mình. 5 chiếc chìa khóa trong thánh địa đều có tác dụng riêng, hơn nữa đều rất quan trọng. Nhưng độ phù hợp của hắn với phiến đá đuôi rắn quá thấp, không thể sử dụng vật này. Tô Hiểu và mọi người đi không bao lâu, mặt trời như một quả cầu lửa lớn, vô tình đốt cháy mặt đất. Bóng của mô đất kéo dài ra. Từng bàn tay nhỏ màu đen từ trong bóng vươn ra. Những bàn tay nhỏ này kéo theo từng con mắt, sau con mắt còn nối liền tổ chức thần kinh. Tàn ảnh lướt qua. Một con thằn lằn nhỏ có dây tuyến sinh ra, một ngụm cắn đứt vài con mắt, nhai nuốt trong miệng. Mắt của nó nháy màng dây lát. Trong đôi đồng tử màu vàng ấy có một hình ảnh. Cẩn thận phóng to hình ảnh này, có thể nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy dài bằng vải, đang quỳ trong một cung điện đổ nát. Trước mặt nàng, Hiroshiro bị treo ngược, thân thể thỉnh thoảng co rúm lại, miệng phát ra tiếng hừ hừ. Người phụ nữ này chính là quán phụ đau khổ, người vợ thứ sáu của Gan Lu Quân Vương. Nàng có bàn tay với móng tay sắc nhọn, đang kéo đầu Hiroshiro. Vương, ngài không yêu thiếp sao? Giọng quán phụ đau khổ mềm mại sợ hãi, khiến người ta thương xót. Về phần bộ dạng của nàng, rất khó hình dung, chỉ có thể nói đơn giản là hình người. Dùng lời của Ba Ha chính là, cô nàng này có tư chất cổ thần đấy. Đại tỷ, người buông tha ta đi. Ta đau cả trứng, đau rát. Vương, ngài vì sao bỏ rơi thiếp? Thằng lằn nháy màng dây lát. Cảnh tượng trong đồng tử của nó biến mất. Hiroshiro khổ thật. Từ khi gia nhập tiểu đội môn Thái Dương, hắn toàn bộ hành trình đều bị đánh. Trước bị lừa, sau bị bắn thành nhím, hiện tại lại bị móc háng. Điều khổ hơn chính là, một quái vật đơn giản hình người, còn có tư chất cổ thần, đang hỏi hắn có yêu mình hay không. Nếu không yêu, sẽ tiếp tục móc háng, móc đến khi yêu thì thôi. Tạm không để ý đến hành trình khổ sở của Hiroshiro. Lúc này tiểu đội môn Thái Dương đã đi khá xa. Đã đi được một giờ rồi, Roger, người chắc chắn quyền trượng phán xét hữu dụng. Ba Ha lúc này đậu trên vai Tô Hiểu. Trong thánh địa này, nó không dám tùy tiện bay lên. Đại khái là hữu dụng. Đại khái. Ý ngươi là, người không chắc chắn quyền trượng phán xét có thể chỉ đường. Đúng. Vậy phải cẩn thận một chút. Giọng Ba Ha cứng rắn nói được một nửa thì dừng lại. Bành. Một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Đồng tử Ba Ha co lại. Một mũi tên kim loại dài gần 3 mét đã đến trước mắt nó. Đầu mũi tên sắc bén sắp đâm xuyên đầu nó. Leng keng một tiếng, tia lửa tung tóe. Tô Hiểu chém ra nhát dao đó xong, lùi nửa bước. Động năng của mũi tên này cực mạnh, hơn nữa tốc độ nhanh đến mức ngay cả Ba Ha hệ không gian cũng không kịp phản ứng. Một thân ảnh từ đằng xa đi tới. Hắn tay cầm một cây chiến mâu kim loại, sau lưng đeo 5 cây chiến mâu kim loại. Toàn thân khảm giáp mảnh, đồng tử màu vàng, trung tâm lồng ngực có một vòng tròn. Đây là Thái Dương Dũng Sĩ. Duy biểu A, không rõ ngôn ngữ. Thái Dương Dũng Sĩ chỉ chiến mâu trong tay về phía cha xứ. Sách không chát chát tạp, không rõ ngôn ngữ. Hội trưởng Roger mở miệng. Nghe hắn nói, Thái Dương Dũng Sĩ đối diện khựng lại một chút, sau đó quỳ một chân xuống đất. Thấy vậy, Tô Hiểu bắt đầu tiến lại gần Roger, đồng thời ra hiệu cho Bu Bung, bảo Bu Bung sẵn sàng hành động. Trước đây Tô Hiểu đã cảm thấy Roger rất không đúng. Mục đích tiến vào thánh địa của đối phương quá gấp gáp. Một người ổn trọng như vậy không nên vội vàng như thế mới đúng. Dường như chỉ cần đi vào nơi này, đối phương liền tất thắng. Biểu A Ngô Cốc, không rõ ngôn ngữ. Hội trưởng Roger là một động tác đỡ lên. Thái Dương Dũng Sĩ đối diện đang quỳ một chân, ngẩng đầu lên, một tay đặt lên vòng tròn trên lồng ngực. Công. Một luồng trảm mang chợt lóe. Hồn năng phun trào. Mái tóc đen dài trên đầu hội trưởng Roger bay lên. Giao nhận đạo. Thì. Bịch một tiếng, lĩnh vực thời khuếch tán. Tô Hiểu một chân đá nghiêng. Cha xứ bay sang bên cạnh, vừa vặn bay ra khỏi lĩnh vực thời. Cha xứ vừa tiếp đất, hai tay hắn liền đặt xuống đất. Giây tiếp theo, từng cây xúc tu màu đen, từ dưới chân hội trưởng Roger phá đất mà lên, cuốn lấy chân trái của hắn. Tô Hiểu và cha xứ lựa chọn ra tay là vì Roger hiểu ngôn ngữ ở đây. Điều này thật khó đối phó. Tô Hiểu không rõ Roger đang nói gì, nhưng hắn lại biết một điều, đó là Roger sẽ trở mặt trong khoảng thời gian ngắn, cố gắng giết chết hắn, cha xứ, Aviva, cô bé mắt đỏ, và cả Hiroshiro tung tích không rõ. Suy đoán ác ý hơn một chút, thì nữ vương tộc và quán phụ đau khổ vừa rồi có thể là do hội trưởng Roger cố ý dẫn dụ tới. Lĩnh vực thời bao phủ hội trưởng Roger. Thêm việc bị xúc tu của cha xứ chạm vào, Roger nửa người đều tê liệt. Giao nhận đạo. Cực. Trảm long thiểm xé rách không khí, chém ngang về phía cổ Roger. Từng sợi tóc đen dài lan tràn tới, như rễ cây, đâm sâu vào cánh tay phải và lồng ngực Tô Hiểu. Phốc phốc. Trường đao chém qua cổ Roger, kéo ra một vệt máu trong không khí. Tô Hiểu bị quật bay ra ngoài. Hắn vừa tiếp đất, mặt đất dưới chân liền lõm xuống. Hắn lại lao về phía Roger. Đinh, đinh, đinh. Từng cây chiến mâu cắm xuống phía trước Tô Hiểu. Tô Hiểu dừng lại thế tấn công. Bi que, rút lui. Cha xứ ầm vang rơi xuống gần Tô Hiểu. Ở cách đó mười mấy mét, bảy tên Thái Dương Dũng Sĩ tay cầm chiến mâu, đang che chắn cho nhau, xếp thành hai hàng trước sau. Cha xứ phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tình huống bình thường, bị thương xuyên thấu cơ bản sẽ không thổ huyết, trừ phi làm thương thực quản và phổi. Cha xứ hiện tại là do lượng lớn nội tạng bị đánh nát. Thái Dương Dũng Sĩ vốn đã mạnh, một khi hình thành quy mô tiểu đội, đó lại là một khái niệm khác. Máu tươi cha xứ phun ra vừa tiếp đất, hô một tiếng liền bốc cháy thành ngọn lửa. Lượng lớn xúc tu phá đất mà lên, bao phủ phạm vi trăm mét xung quanh. Khi những xúc tu này nóng chảy, Tô Hiểu, Ba Ha, cha xứ đều biến mất. Aviva và cô bé mắt đỏ cũng không biết đi đâu. Hội trưởng Roger một tay che lấy cổ họng đang phun máu. Từng tên Thái Dương Dũng Sĩ đứng xung quanh hắn, bảo vệ hắn bên trong. Ước tính cẩn thận có trên 20 tên. Một khi đạt quy mô trên 20 tên, Thái Dương Dũng Sĩ chính là chiến lực cấp tinh anh bát giai. Mái tóc đen nhúng máu của hội trưởng Roger rủ xuống. Hắn dường như đang cười, nhưng hắn không phát hiện ra, Bu Bung đã hòa mình vào môi trường, đang ngồi xổm gần đó nhìn hắn. Thánh địa Liệt Dương. Rìa ngoài, rừng cây ấm áp. Những cây cối khô héo dường như sắp bốc cháy. Trên mỗi cây chỉ còn lác đác vài chiếc lá non, cành cây vẫn còn hằn dấu vết bị gặm nhấm. Dưới đất là vũng nước sâu ngang gối. Lá khô, côn trùng, xác động vật gặm nhấm nổi lên bền trên mặt nước. Dưới ánh nắng trực tiếp, một mùi ẩm mốc xen lẫn mùi thối lan tỏa. Thánh địa không thiếu sinh vật, hay nói đúng hơn, nơi đây có một hệ sinh thái đặc biệt. Những loài không thích nghi được đã tuyệt chủng. những sinh vật may mắn sống sót, ít nhiều đều có chút biến dị. Năng lượng thái dương trong cơ thể giúp chúng phớt lờ sự đốt cháy của mặt trời. Rừng cây ấm áp là khu vực rìa ngoài cùng của thánh địa liệt dương. Đừng để cái tên đánh lừa, nơi đây rất nguy hiểm, nhưng so với những nơi khác trong thánh địa, nó tạm xem là an toàn. Tô Hiểu lội trong vũng nước đục sâu ngang gối. Ba Hà bay cách đó vài mét, đôi mắt sắc bén nhìn quanh. Biquea, tìm được tung tích hai kẻ đó chưa? Linh Mục cách đó vài mét lên tiếng. Lúc này, sắc mặt Linh Mục trắng bệch. Hắn vừa bị Thái Dương Dũng Sĩ gây thương tích. Dù bị xuyên thấu và một phần nội tạng bị tổn thương, đối với Linh Mục đây không phải là vết thương nghiêm trọng. Nhưng không hiểu vì sao, từ khi thoát thân đến giờ, tình trạng của hắn rất kém. Ngươi bị năng lực của Thái Dương Dũng Sĩ ảnh hưởng à? Tô Hiểu vừa nói vừa giật một con đĩa béo ú dài gần 10cm trên mu bàn tay, vứt nó đi. Bề mặt con vật này chi chít những vết lồi, trông vô cùng kinh tởm. Ta không sao. Linh Mục lấy ra một bình dược tề, uống cạn mấy ngụm rồi thở phào một hơi, dường như vết thương đã cơ bản hồi phục. Tô Hiểu không còn quan tâm đến Linh Mục nữa. Hắn có thể xác định một điều, bị Thái Dương Dũng Sĩ làm bị thương sẽ rất phiền phức. Vừa rồi hắn thử dò xét thông tin về Thái Dương Dũng Sĩ, nhưng bởi vì giai vị trinh sát của mắt sứ đồ quá thấp, cuộc trinh sát đã thất bại. Thông qua quan sát sơ bộ của Tô Hiểu, hắn đưa ra những thông tin khái quát về Thái Dương Dũng Sĩ. Đầu tiên, khả năng phòng ngự của Thái Dương Dũng Sĩ rất mạnh. Mặc dù đòn tấn công trước đó của Linh Mục làm bị thương Thái Dương Dũng Sĩ, nhưng không gây ra sát thương quá chí mạng. Ngoài khả năng phòng ngự mạnh mẽ, khả năng tấn công của Thái Dương Dũng Sĩ chỉ ở mức trung bình. Nhưng đừng cho rằng đây là điểm yếu. Sau khi chịu đòn tấn công của Thái Dương Dũng Sĩ, sẽ phải chịu hiệu ứng tổn thương kéo dài. Giống như Linh Mục hiện tại, vừa rồi còn nói không sao, giờ thì đang tựa vào một gốc cây khô để nghỉ ngơi. Ngoài hai điểm này, đặc tính cuối cùng của Thái Dương Dũng Sĩ khiến họ đều khó đối phó, đó là số lượng càng nhiều, họ càng mạnh. Một khi đột phá 20 tên, Tô Hiểu cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn. Một khi vượt quá 30 tên mà lại bị ngăn chặn, Tô Hiểu có khả năng cao sẽ chết. Tô Hiểu không còn cho rằng nơi này là thế giới cấp 7 nữa. Giả sử độ nguy hiểm của Đông Đại Lục là 5, thì độ nguy hiểm của Thánh Đô ít nhất là 300 trở lên. So với nơi này, Tây Đại Lục chỉ như đàn em. Tô Hiểu nghi ngờ, dù là nữ hoàng nhận. Ernest đến đây, cũng phải lựa chọn ẩn mình, từng bước thăm dò. Trước độ khó nhiệm vụ thăng cấp như vậy, Tô Hiểu không hề bất ngờ. Độ khó nhiệm vụ thăng cấp không cố định, mà được phán định dựa trên thực lực của hắn. Hiển nhiên, thực lực của Tô Hiểu đã vượt xa cấp 7. Vì vậy hắn mới bị truyền tống đến Ma Linh Tinh, trước cùng các khế ước giả cấp 8 thi đấu, sau đó đến Đông Đại Lục đánh chiến tranh đoạt thế giới, cuối cùng là Thánh Địa. Chỉ liệt. Mục đích chính của hắn khi đến Ma Linh Tinh lần này, căn bản không phải để đánh chiến tranh đoạt thế giới, mà là tranh thủ đánh một trận chiến tranh đoạt thế giới trước khi chấp hành nhiệm vụ thăng cấp. Biquea, người đang tiến hành thí luyện thăng cấp 8 à? Linh Mục mỉm cười nói. Tô Hiểu không để ý đến Linh Mục, tiếp tục lội nước tiến lên. Bu Bung bên kia đã đuổi kịp kẻ địch. Cứ như vậy, có thể cung cấp hướng đi đại khái. Nơi mà hội trưởng Roger đi, khả năng cao là khu vực trung tâm của thánh địa. Chi liệt. Hiện tại Tô Hiểu không có ý định giao thủ với Linh Mục. Thứ nhất, Linh Mục không phải là kẻ vi phạm quy định của Luân Hồi Nhạc Viên. Thứ hai là, trong thánh địa nguy hiểm này, thêm một người ngoại lai chẳng khác nào có thêm một người giúp chia sẻ hỏa lực của địch nhân. Quan trọng hơn là, hắn có đòn sát thủ để đối phó với Linh Mục. Trong rừng cây ấm áp có không ít sinh vật siêu phàm. Không hiểu vì sao, những sinh vật siêu phàm này đều không dám đến gần Tô Hiểu. Có thể là vì kiên kỵ huyết khí của hắn, hoặc là vì hắn đã uống dược tề Thái Dương. Tô Hiểu hiện đang rất cần một nơi đủ an toàn để giải quyết vấn đề dược tề Thái Dương. Đổi dược tề Thái Dương trong cửa hàng linh hồn thật sự quá đắt. Sau vài tiếng, lượng dược tề Thái Dương mà Tô Hiểu, Bu Bung và Ba Ha tiêu hao, nếu quy đổi thành thu nhập linh hồn, thì tương đương với tiêu hao 120 đồng linh hồn mỗi giờ. Kiểu tiêu tốn này, Tô Hiểu không muốn chấp nhận. Không phải vì hắn keo kiệt, hắn đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên và thời gian để nâng cao luyện kim học, chẳng phải vì để ứng phó tình huống hiện tại sao? Với trình độ luyện kim dược tề học cao tới cấp 56, thiên phú điều hòa thực vật cấp 65, thế mà lại cần ở một thế giới mà dược tề học không phát triển, để tiêu tốn đồng linh hồn đổi thuốc sao? Đây là chuyện không thể chấp nhận. Tô Hiểu trước đó đã uống dược tề Thái Dương bản pha loãng do Aviva cung cấp. Thông qua cảm ứng tinh thần lực các thành phần trong đó, cùng với phương pháp phối chế, cảm giác duy nhất của hắn là kém. Đó chỉ là trộn vài loại vật liệu vào nước, khuấy đều rồi thành thuốc. Hiện tại chỉ cần cho Tô Hiểu một môi trường đủ an toàn, hắn nhiều nhất một ngày thời gian, liền có thể giải dịch và điều chế ra dược tề Thái Dương. Về mặt vật liệu cũng không cần lo lắng. sở dĩ Tô Hiểu cùng Linh Mục hành động cùng nhau, không phải là trùng hợp. Trước đó khi hắn rút lui, cố ý hướng về phía Linh Mục rút lui. Tìm được môi trường an toàn và thành công giải dịch được phương pháp điều chế dược tề Thái Dương, hoàn toàn có thể dùng dược tề Thái Dương làm con bài để Linh Mục đi tìm những vật liệu cần thiết để điều chế. Một đồng đội tạm thời mạnh mẽ như Linh Mục rất khó tìm. Cộng thêm đối phương là một kẻ gian xảo. Hợp tác với kẻ gian xảo thật ra rất dễ dàng. Căn bản không cần nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ cần biểu đạt ý tứ cơ bản, đối phương liền hiểu. Linh Mục, tình trạng sinh mệnh của ngươi rất không ổn. Tô Hiểu ném một bình nguyên dịch sức sống cho Linh Mục. Dược tề này hắn còn một bình, đưa cho Linh Mục một bình sẽ không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo. Linh Mục nhận lấy thuốc, trái tim giật nảy. Hắn liên tục xác định sau đó, phát hiện dược tề này không có vấn đề, đã được luân hồi nhạc viên công chứng. Điều này càng khiến Linh Mục cảm thấy bất an trong lòng. Đa tạ. Người khách khí với chúng ta ngươi. Khụ, đừng khách khí. Ba ha đậu trên cành cây, nhìn ra xa. Bức tường thành cao ngất xuất hiện phía trước. Dưới bức tường thành là một khu vực kiến trúc thấp bé, khoảng vài trăm căn nhà, phân bố lộn xộn dưới tường thành. Vũng nước đục dưới chân dần cạn. Khi Tô Hiểu đi đến vùng đất màu vàng nhạt, nhắc nhở của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Nhắc nhở, người đã đến thôn hoang vắng. Đây là khu vực chưa được thăm dò. Ngươi có thể ở đây kích hoạt một lượng lớn nhiệm vụ chi nhánh, nhiệm vụ ẩn. PS, hôm nay tiếp tục 4 chương, lát nữa còn 3 chương. Thời hạn nhiệm vụ thăng cấp tổng cộng là 5 ngày. Điều này chứng tỏ thánh địa ở Chi Liết có phạm vi không nhỏ, riêng việc xâm nhập khu vực trung tâm đã có thời hạn 5 ngày. Tô Hiểu lấy ra cây côn kim loại dày bằng cánh tay từ không gian chứa đồ. Sau khi mở nó ra, từng con ong máy bay ra. Tổng cộng 36 con ong máy bay hướng thôn hoang vắng bay đi. Thông qua hình ảnh phản hồi từ những con ong máy này, Tô Hiểu phát hiện thôn hoang vắng dường như không có nguy hiểm gì, ít nhất là nhìn từ bên ngoài. Thu hồi ong máy, Tô Hiểu đi về phía thôn hoang vắng. Con đường dẫn đến thôn hoang vắng mọc đầy cỏ dại, đã lâu không có ai ra vào nơi này. Dừng lại ở rìa thôn hoang vắng trước một ngôi nhà đá, ngôi nhà này mặc dù đổ nát, nhưng những bức tường đá chồng chất lên nhau rất bằng phẳng. Trên mặt còn có những đường trang trí phác họa bằng nước thép. Có thể thấy nơi này đã từng phồn vinh. Đẩy cánh cửa gỗ của nhà đá ra, ánh nắng chiếu vào trong phòng. Một bộ thi thể khô quắc đang ngồi dựa vào đầu giường. Bước vào trong nhà đá, Tô Hiểu đến gần thi thể khô quắc để quan sát. Từ chiếc bàn vẽ bên cạnh và bức tranh đã mục nát trên tường, có thể suy đoán người này rất có thể là một danh họa. Một cuốn sách nhỏ đã ngả vàng nằm trên tủ đầu giường. Trên trang còn viết một hàng chữ bằng màu đỏ, là chữ cổ của Vương Triều Gan Lu. Đừng chạm vào thi thể của ta, sẽ bị mặt trời đốt bị thương. Chúng ta không hối hận khi đi theo vương, hắn giống như chúng ta, chỉ khát vọng mặt trời mà thôi. Nếu ngươi là kẻ ngoại lai, hãy tránh xa thánh ấn học phái. Trì vũ thần giáo đáng tin cậy. À còn nữa, nhớ thưởng thức họa tác của ta, với điều kiện là chúng còn nguyên vẹn. Tô Hiểu cầm lấy cuốn sách nhỏ đã ngả vàng trên bàn. Đây là một cuốn sách tranh. Lật ra xem, Tô Hiểu phát hiện thứ này lại là sách tranh người lớn. Không đề tên tác giả, hiển nhiên họa sĩ này vẽ những thứ này vì sinh kế. Tô Hiểu ném cuốn sách tranh vào thi thể họa sĩ. Cuốn sách tranh vừa chạm vào thi thể họa sĩ liền bốc cháy. Sau đó cả cái giường đều bốc cháy. Tô Hiểu nhanh chóng lùi lại phía sau. Xung quanh trôi nổi những hạt lửa, khiến tốc độ tiêu hao thái dương dược tề trong cơ thể hắn tăng lên mười mấy lần. Ra khỏi nhà đá này, Tô Hiểu bắt đầu khám phá những căn nhà khác. Khi hắn đi vào một lò rèn, nhìn thấy một thanh trường kiếm cắm trên bệ rèn, xuyên qua lớp sắt đen bám đầy vết bẩn của bệ rèn. Tay Tô Hiểu được bao bọc bởi một lớp tinh thể, dùng đầu ngón tay chạm vào thanh kiếm này. Ngươi thu được Gan Lu cưỡi kiếm, thánh linh cấp. Trên mặt Tô Hiểu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Hắn chỉ tùy tiện đi dạo lại có thể thu được một vũ khí thánh linh cấp có điểm số 829. Vũ khí này thuộc tính hỏa. Khi tấn công có thể thông qua tiêu hao năng lượng cơ thể để làm bề mặt bốc cháy, mỗi lần tấn công bổ sung 85 điểm sát thương lửa thật. Mặc dù cường độ sát thương không cao, nhưng khả năng xuyên giáp và phá phòng của sát thương thật khiến vũ khí này có giá trị rất cao. Cất Gan Lu cưỡi kiếm vào, vật này có thể dùng để tăng phẩm giai của Trảm Long Thiểm. Vị trí tôn phong nhận đã đột phá cực hạn, trường đao, đoạn kiếm, trường kiếm. Đều có thể dùng để tăng giá trị phong nhận của Trảm Long Thiểm. Tiếp tục khám phá. Không lâu sau, Tô Hiểu lại tìm thấy một bộ giáp cấp truyền thuyết, nhưng vật này bị hư hại nghiêm trọng, không còn giá trị sửa chữa. Nửa giờ sau, Tô Hiểu dừng lại trước căn nhà đá lớn nhất. Căn nhà đá này được xây dựa vào tường thành, nằm ở nơi khuất. Nhắc nhở, người đã tiến vào kiến trúc an toàn. Ở trong kiến trúc này, tránh được ánh nắng đốt chiếu. Những đồ đạc trong căn nhà đá lớn về cơ bản đều đã mục nát, chỉ còn lại chiếc bàn kim loại dựa tường vẫn còn khá nguyên vẹn. Một chiếc ghế nằm ở bên cạnh trong căn nhà đá lớn. Trên đó là một thân ảnh được bao bọc kín mít, trông rất mập mạp. Tay hắn cầm một cây côn gỗ dài, đầu thô dưới nhỏ, cây gậy chỉ vào bức tường bên trái. Kẻ ngoại lai, nếu ngươi ném ta ra ngoài, ta có thể nói cho ngươi một bí mật. Người dân làng toàn thân được bọc các loại vải đã phong hóa đến mức cứng lại mở miệng. Má ơi, hóa ra chưa chết. Ba Ha hoảng sợ bay lên. Lúc nãy nó còn tưởng thứ kia đã chết rồi. Ta là học giả của thôn hoang vắng, Mans. Các ngươi uống bí dược của trì vũ thần giáo sao? Bọn họ. Cuối cùng đã thành công. Ý thức của học giả ở Mans có chút không tỉnh táo. Giọng hắn khàn đặc, hơn nữa ngắt quãng, nhưng về cơ bản việc giao tiếp không có vấn đề. Đồng thời, do trạng thái này của hắn, hắn hoàn toàn bỏ qua ảnh hưởng của phụ mị lực. Quá muộn, chúng ta đã. Không cần được cứu vãn. Đây chính là thứ chúng ta muốn. Khi ném ta ra ngoài, không được chạm vào ta, sẽ bị đốt bị thương. Vứt bỏ cả ghế cùng nhau. Nghe vậy, tôi hiểu ra hiệu cho Ba Ha mang học giả này ra ngoài, cùng với chiếc ghế nằm. Ba Ha nắm lấy ghế nằm, bay ra ngoài. Cửa ở đâu? Học giả ở Mans dùng cây gậy trong tay chỉ vào bức tường bên trái, để lại câu nói này. Hắn được đưa ra khỏi căn nhà đá lớn, phơi mình dưới ánh mặt trời. Xì. Khói trắng bốc lên từ bên ngoài thân hắn. Những mảnh vải rách trên người hắn nhanh chóng cháy thành tro tàn, để lộ khuôn mặt khô héo. Hy vọng. Các ngươi có thể sống sót, những kẻ đuổi theo mặt trời. Hô một tiếng, ngọn lửa bùng lên, học giả ở Mans hóa thành tro tàn biến mất, chỉ để lại một cây gậy gỗ. Không ai biết câu chuyện của hắn, nhưng hắn không cần được đồng tình, cũng không cần được cứu vãn. Hắn chỉ khát vọng mặt trời mà thôi. Tất cả những gì đang diễn ra chính là cái giá phải trả. Tô Hiểu đứng trong căn nhà đá lớn, cau mày. Hắn cảm thấy những người này có lẽ đã bị đốt chiếu đến mức tư duy cố hóa, hay còn gọi là bị giảm trí tuệ. Tất cả đều do cái gọi là mặt trời trên bầu trời. Tô Hiểu khẳng định, thứ trên bầu trời tuyệt đối không phải mặt trời thật. Vật đó đứng yên trên bầu trời. Nơi này rất có thể không có khái niệm đêm tối. Căn nhà đá lớn này là một điểm an toàn hiếm có. Tô Hiểu cho Ba Ha dọn dẹp nơi này. Hắn thì đi vào những căn nhà khác ở bên ngoài, tìm kiếm tất cả những vật dụng còn có thể dùng được. Sau mười mấy phút, hiệu quả của Thái Dương dược tề biến mất. Căn nhà đá lớn trở thành nơi ẩn náu thật sự. Một khi Tô Hiểu đi ra ngoài, liền sẽ bị mặt trời đốt chiếu, rất nhanh sẽ chết. Ngồi trước chiếc bàn kim loại dựa tường, Tô Hiểu lấy ra các loại dụng cụ từ không gian chứa đồ, bố trí nơi này thành một phòng thí nghiệm luyện kim đơn sơ. Thái Dương dược tề còn lại hai bình. Trước đó, bố bố Uông đã theo dõi hội trưởng Roger và mang đi một bình. Điều này giúp bố bố Uông không gặp nguy hiểm trong 5 giờ tới. Suy ngẫm một lát, Tô Hiểu cầm lấy bình Thái Dương dược tề, chia làm 6 phần, đổ vào 6 ống nghiệm. Hắn muốn phân tích thành phần của thứ này. Cha xứ cũng ở trong căn nhà đá lớn. Nhìn thấy Tô Hiểu lấy ra Thái Dương dược tề, đôi mắt hắn dường như tỏa sáng. Một bữa no, dừng lại no, ngươi tự chọn. Ba hai nhìn chằm chằm cha xứ. Nghe lời nó, cha xứ ngồi trong căn nhà đá lớn, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cho đến bây giờ, sát thương do Thái Dương dũng sĩ gây ra cho hắn vẫn đang tiếp tục. Vật phẩm hồi phục của hắn đã tiêu hao hơn 2/3. Tô Hiểu phân tích rất thuận lợi. Thành phần của Thái Dương dược tề quá đơn giản. Nếu không phải không hiểu rõ vật liệu của thế giới này, hắn nhiều nhất một giờ là có thể hoàn thành phân tích. 10 giờ sau, Tô Hiểu hoàn thành phân tích. Các thuộc tính của vài loại vật liệu cần thiết cho Thái Dương dược tề, hắn đều đã nắm rõ. Trong đó có hai loại vật liệu không thể thay thế. Một loại là vật chất thích ứng, cũng chính là nguyên nhân khiến sinh vật ở đây có thể chống cự mặt trời đốt chiếu. Một loại khác là chất đồng hóa, nơi nào bị mặt trời đốt chiếu rất mạnh thì sẽ có thứ này. Trong rừng rậm ấm áp gần đây rất có thể có hai loại vật liệu này. Bị sinh vật ở đây làm bị thương sẽ phải trả cái giá không nhỏ. Trừ khi cần thiết, nếu không Tô Hiểu sẽ không đi vào rừng rậm ấm áp để chiến đấu với những sinh vật siêu phàm biến dị do mặt trời. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến cha xứ. Tô Hiểu có thể bạch phiêu trong thánh địa ở Chi Liết hay không, còn tùy thuộc vào việc cha xứ có thể tìm thấy vật chất thích ứng và chất đồng hóa trong rừng rậm ấm áp hay không. Có hai loại vật liệu này, Tô Hiểu liền có thể điều chế ra Thái Dương dược tề. Ánh mắt Tô Hiểu chuyển sang cha xứ, khẽ cười nói, cha xứ, chúng ta làm một giao dịch đi. Giao dịch. Cha xứ luôn duy trì nụ cười từ ái, lúc này đã biến mất. Trước đó, khi Tô Hiểu không ràng buộc đưa cho hắn thuốc hồi phục cấp thánh linh, hắn đã cảm thấy không ổn. Không sai, giao dịch. Ta có thể điều chế ra Thái Dương dược tề, nhưng thiếu hai loại vật liệu mấu chốt. Tô Hiểu giải thích sơ qua tình huống. Cha xứ là lão âm hiểm. Không quan hệ, trực tiếp dùng dương mưu. Hiện tại cha xứ không cách nào rời khỏi căn phòng đá lớn, đồng thời đối phương vừa rồi không ở đây, không nghe thấy học giả nói trong căn phòng đá lớn này có cửa. Nói cách khác, cha xứ bị vây ở đây, hắn không có lựa chọn nào khác. Đi săn bắt sinh vật siêu phàm trong rừng cây ấm áp, đồng thời thu thập một loại vật gọi là dương quang khỏa lạp sao. Cha xứ nhíu mày suy tư, một lát sau, trên mặt hắn khôi phục nụ cười. Đương nhiên có thể, chúng ta bây giờ là người hợp tác, cùng chung hoạn nạn. Cha xứ vừa dứt lời, Tô Hiểu ném tới một bình thuốc. Sau khi nhận lấy, cha xứ phát hiện vật này có màu sắc không đúng. Ngươi hạ độc, ít nhất cũng phải bí ẩn một chút. Dược tề này đã biến thành màu đen rồi, ai? Cha xứ nhìn bình thuốc không biết trong tay. Dược tề này là Tô Hiểu điều phối ngay trước mặt hắn, 80% đều là các loại kịch độc, 20% là Thái Dương dược tề. Điều phối lên tới rất khó, dù sao phải bảo lưu đặc tính của Thái Dương dược tề. Ngươi có 5 giờ. Biết rồi. Cha xứ uống vào thuốc, chờ đợi một lát sau, hướng ra ngoài căn phòng đá lớn đi đến. Trên thực tế, kịch độc mà Tô Hiểu hạ xuống không có tác dụng với cha xứ. Tô Hiểu rất rõ ràng điểm này, trong cơ thể đối phương có cổ thần lực, hạ độc chỉ là một thái độ mà thôi. Tô Hiểu không sợ cha xứ cứ thế rời đi, nguyên nhân là, muốn xâm nhập thánh địa ở Chi Liết, chỉ có một bình Thái Dương dược tề là xa xa không đủ. Nếu như hợp tác với một gã đầu óc ngu si, Tô Hiểu tuyệt đối sẽ không đưa cho đối phương Thái Dương dược tề. Cha xứ thì khác, đối phương cũng biết chỉ uống vào một bình Thái Dương dược tề là còn thiếu rất nhiều. Xác định cha xứ đã rời đi, Tô Hiểu đi đến trước bức tường bên trái trong căn phòng đá lớn, dùng gậy gỗ mà học giả để lại gõ lên trên. Đông. Gậy gỗ đập vào một khối đá phía sau tường. Khối đá tường này lõm xuống, một cánh cửa ngầm dâng lên, lộ ra cổng vòm tối như mực. Gió lạnh rít lên từ trong cổng vòm thổi ra. Tô Hiểu bước lên, đi vào một đường hầm dưới lòng đất. Vừa đi được mấy bước, hắn liền lui trở lại. Đường hầm đen kịt này tuy không có ánh nắng mặt trời chiếu thẳng, nhưng bên trong lơ lửng một lượng lớn hạt ánh sáng màu vàng tựa như tro bụi. Những hạt ánh sáng này nhỏ bé đến mức mắt thường không thể thấy, chỉ có thể cảm nhận được. Bị những hạt ánh sáng này chạm vào, giống như bị ánh sáng mặt trời chiếu vào, không, ngược lại nghiêm trọng hơn. Đây là loại vật chất đã qua xử lý đặc biệt, không uống vào Thái Dương dược tề, không cách nào chống cự sự ăn mòn của những hạt ánh sáng này. Đóng cửa ngầm lại, tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Tô Hiểu khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu minh tưởng. Vừa tiến vào trạng thái minh tưởng, Tô Hiểu liền cảm giác được gần đây có một vật. Vật kia giấu rất kỹ, ở trong bức tường ở giữa. Tô Hiểu mở mắt ra, nhìn về phía bức tường ở giữa. Trên bức tường này một mảnh đen kịt, một cái bàn đá màu đen khảm vào cách mặt đất khoảng 1m2, bên trong không có vật gì. Đứng dậy đi đến trước bàn đá. Vừa rồi lúc minh tưởng, Tô Hiểu cảm giác được vật bên trong hình như vô hại. Tô Hiểu nhặt một mảnh đá vụn, ném vào trong bàn đá. Bịch một tiếng, cái gì cũng không xảy ra. Do dự một chút, Tô Hiểu đặt bàn tay tinh thể lên bàn đá gõ gõ, tay còn lại đặt trên chui đao, tùy thời chuẩn bị rút đao. Cây cây cây. Âm thanh rất trong trẻo truyền ra từ trong bức tường phía sau bàn đá. Tô Hiểu suy tư một lát, nhặt gậy gỗ của học giả, gõ xuống trên bàn đá. Đợt. Một luồng dao động mang theo ánh sáng trắng khuếch tán. Nhắc nhở, ngươi đã hoàn toàn đánh thức Dodo Coco, ngươi có thể tiến hành giao dịch thân mật với Dodo Coco. Dodo Coco là đơn vị thân mật của thánh địa ở Chi Liết. Ở trong thánh địa, loại đơn vị này rất hiếm. Nhắc nhở, bởi vì thuộc tính mị lực của thợ săn quá thấp, là một điểm, Dodo Coco từ chối giao dịch với ngươi. Nhắc nhở vừa xuất hiện, mấy cái bàn tay xương nhỏ màu trắng huỳnh quang thò ra từ trong bức tường. Những bàn tay xương này rất nhỏ, gần bằng bàn tay trẻ sơ sinh. Dodo Coco dùng mấy cái bàn tay xương nhỏ vung hết sức, bịch một tiếng, một khối đá nhỏ bị ném xuống bên cạnh chân Tô Hiểu, nảy lên vài lần rồi đập vào bên hông giày của hắn. Ý tứ rất rõ ràng, ném đá, không giao dịch với Tô Hiểu. Tranh. Tô Hiểu rút ra trường đao bên hông. Hắn chuẩn bị xem, trong bức tường này rốt cuộc có cái gì. Không giao dịch là bình thường, nhưng ném đá chính là khiêu khích, bắt lại, chém. Thân. Âm thanh trong trẻo lại truyền ra từ trong bức tường. Nhắc nhở, bởi vì nguyên nhân bất khả kháng, Dodo Coco đã đồng ý giao dịch với ngươi. Nhắc nhở vừa xuất hiện, trong tường lại truyền ra âm thanh. Sáng lóng lánh, thiểm quang quang. Hiển nhiên, đây là nhắc nhở của Dodo Coco, nó muốn vật sáng lóng lánh, còn thiểm quang. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lấy ra bình rượu. Bóp nát bình rượu trong suốt, sau đó đặt mảnh thủy tinh mới lên bàn đá, quả thật là sáng lóng lánh, thiểm quang quang. Mấy cái bàn tay xương nhỏ nắm lấy mảnh thủy tinh, lùi vào trong tường. Không lâu sau lại thò ra, đinh một tiếng, một viên kết tinh linh hồn, nhỏ, rơi xuống trên bàn đá. Người xấu, làm xấu hư. Nghe được âm thanh này, tôi hiểu biết Đô Đô Cô Cô có khái niệm giá trị vật phẩm, đối phương cũng biết mảnh thủy tinh không phải đồ tốt, nhưng vẫn đưa ra thành ý vật sáng lóng lánh, còn thiểm quang. Tôi hiểu lấy ra một viên bảo thạch. Viên bảo thạch này tên là ý chí vĩnh hằng, cấp thánh linh. Ban đầu ở trạng thái phong ấn, sau đó trạng thái phong ấn đã bị hủy bỏ. Công hiệu là giới hạn vật triệu hồi vĩnh cửu 2. Không nghi ngờ gì, đây là một thuộc tính rất mạnh. Thế nhưng, tôi hiểu không quá cần phương diện này, vị trí vật triệu hồi vĩnh cửu của hắn vẫn còn dư, cộng thêm viên bảo thạch này ở trạng thái không thể giao dịch. Đặt ý chí vĩnh hằng, cấp thánh linh, eo lên bàn đá. Lần này, tốc độ của mấy cái bàn tay xương nhỏ cực nhanh, siêu một tiếng liền lấy đi ý chí vĩnh hằng. Xôn xao. Từng viên tinh thể hơi mờ tuôn ra từ trong bức tường, chất đầy bàn đá đường kính 1 mét, thậm chí tràn ra, phân tán trên mặt đất. Tô Hiểu cầm lấy một viên tinh thể hơi mờ, nhắc nhở xuất hiện. Vật này tên là vật kết tụ linh hồn thô ráp, có thể lập tức bán cho luân hồi nhạc viên, hoặc là bán sau khi trở về luân hồi nhạc viên. Cả hai có sự khác biệt không nhỏ. Bán ngay lập tức có thể nhận được 950 mai tiền linh hồn, bán sau khi trở về luân hồi nhạc viên thì có thể nhận được 1072 mai tiền linh hồn. Tuy có cửa hàng linh hồn, nhưng nhu cầu về tiền linh hồn của Tô Hiểu vẫn chưa đạt đến mức rất cấp bách. Hắn thu hết đống vật kết tụ linh hồn thô ráp eo này lại. Một viên bảo thạch cấp thánh linh, tuyệt đối không thể bán được giá hơn 1000 mai tiền linh hồn. Giao dịch này lời lớn. Thần bí bí, đốt đốt đốt. Yêu cầu giao dịch của Đô Đô Cô Cô thay đổi. Tô Hiểu tìm kiếm trong không gian chứa đồ, rất nhanh tìm thấy một vật phù hợp. Hắn có bạch hổ phách thu hoạch được ở đại lục Nguyên Thủy, vật này còn lại 500 khắc. Đặt bạch hổ phách lên bàn đá, lập tức bị lấy đi. Đợi vài giây sau, mấy cái bàn tay xương nhỏ trắng nõn buông xuống hai viên kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh. Giao dịch tiếp tục. Đô Đô Cô Cô đưa ra thứ cần, Tô Hiểu thì đặt những vật phẩm không dùng được trong không gian chứa đồ lên bàn đá. Sau một giờ, Tô Hiểu bỏ ra 3 chi hồn, tư mị hoặc ám hành, vật phẩm sử thi cấp, một túi khoai tây chiên vị mù tạt, đồ ăn vặt của bố bố, một bộ kính râm, vật bỏ không của ba ha, cộng thêm một đống lớn vật phẩm không dùng được, sau đó giao dịch kết thúc. Đô Đô Cô Cô quả thực giống như thu mua phế phẩm, nó cái gì cũng cần, cái gì cũng thích. Một số vật phẩm có giá trị nhưng không dùng được trong không gian chứa đồ của Tô Hiểu, đều được dùng để giao dịch. Hoàn thành giao dịch xong, Tô Hiểu xem xét nhắc nhở về vật phẩm thu được. Người thu được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 23. Người thu được kết tinh linh hồn, nhỏ, 15. Người thu được kết tinh linh hồn, hoàn chỉnh, 3. Người thu được quang chi thủy, vật phẩm cấp thánh linh, có thể tẩy đi phong ấn trên vật phẩm cùng phẩm giai. Mấy cái bàn tay xương nhỏ của Đô Đô Cô Cô kết hợp thành một hình tròn, điều này có nghĩa là không giao dịch nữa. Số lượng giao dịch của mỗi người với nó có hạn, giao dịch quá nhiều sẽ mang lại vận rủi, thuộc tính may mắn vĩnh viễn giảm xuống. Tay tay tay. Bàn tay xương nhỏ của Đô Đô Cô Cô chỉ vào tay Tô Hiểu. Tô Hiểu đặt tay lên bàn đá. Mấy cái bàn tay xương nhỏ của Đô Đô Cô Cô nắm lấy tay hắn, những bàn tay xương nhỏ này hơi lạnh. Nhắc nhở, ngươi thu được chúc phúc gia tăng của Đô Đô Cô Cô, thuộc tính may mắn của ngươi tạm thời tăng lên 5 điểm, kéo dài 12 giờ. Ngươi thu được chúc phúc gia tăng 2 lần của Đô Đô Cô Cô, thuộc tính lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thực tế của ngươi tạm thời tăng lên 4 điểm, kéo dài 12 giờ. Bởi vì ngươi đã đạt thành nhiều lần giao dịch với Đô Đô Cô Cô, những vật phẩm ngươi đưa ra khiến Đô Đô Cô Cô cảm nhận được sự hào phóng của ngươi. Khi hai loại chúc phúc gia tăng kết thúc, ngươi có thể trở lại nơi đây một lần nữa, nhận lại chúc phúc gia tăng của Đô Đô Cô Cô. Đô Đô Cô Cô là gì? Tô Hiểu không rõ lắm. Hắn phỏng đoán, thứ này không tồn tại trong thế giới này, mà đến từ bên ngoài, có thể là một thế giới nguyên sinh khác, hoặc một nơi bí ẩn hơn. Thôn hoang vắng bị mặt trời thiêu đốt, khi tuyệt vọng, họ không cam tâm ngồi chờ chết, nên đã dùng phương pháp nào đó triệu hồi Đô Đô Cô Cô. Giao dịch quá nhiều với Đô Đô Cô Cô sẽ mang đến vận rủi. Nhưng khi cận kề cái chết, dân làng hoang vắng không màng đến điều đó, mới có cảnh tượng trước mắt, thôn hoang vắng kết thúc một cách tương đối bình yên, không như những nơi khác bị quái vật hoành hành. Vương triều Gan Lu không diệt vong, họ thực sự đã tạo ra cầu thang mặt trời, đi đến thánh địa. Hơn nữa, họ còn tạo ra một mặt trời trong thánh địa. Nếu không có được mặt trời thật, họ sẽ tạo ra một cái. Ban đầu, mặt trời trong thánh địa mang lại hiệu quả tốt, khiến vương triều Gan Lu thêm phồn vinh. Nhưng vì lý do nào đó, mặt trời bắt đầu thiêu đốt họ. Đây mới là nỗi buồn lớn nhất của vương triều Gan Lu, không diệt vong, nhưng còn không bằng diệt vong trong dòng chảy lịch sử. Tô Hiểu suy ngẫm về con đường trước đó, hắn đã đi từ rìa thánh địa rừng rậm ấm áp thôn hoang vắng. Đến thôn hoang vắng, hắn có hai con đường để đi, leo lên bức tường sau căn phòng đá lớn, hoặc đi xuống lòng đất qua đường hầm bên cạnh căn phòng đá lớn. Leo lên tường thành rõ ràng có thể đến khu vực trung tâm nhanh hơn, nhưng trên tường thành có gì, Tô Hiểu vẫn chưa biết. Có đường tắt, đương nhiên phải đi đường tắt. Sau khi chế tạo thuốc mặt trời, sẽ thăm dò xem trên tường thành có nguy hiểm gì không. Đợi chưa đầy 3 giờ, tiếng kéo lê vang lên từ ngoài căn phòng đá lớn. Tô Hiểu nhìn ra ngoài, là cha xứ đã trở về. Cha xứ kéo theo một con quái vật khổng lồ mọc hai cánh sau lưng. Con quái vật này hơi giống rồng con, toàn thân là lớp vỏ ngoài màu vàng sẫm. Thứ ngươi muốn đây? Cha xứ đặt một trụ thủy tinh xuống đất, bên trong chứa bụi màu vàng. Sau khi đặt vật này xuống, ông bắt đầu xử lý thi thể quái vật khổng lồ. Vài phút sau, Tô Hiểu ngồi trước bàn thí nghiệm điều chế. Hắn không tìm thấy nguyên liệu ban đầu của thuốc mặt trời, nhưng có thể thay thế. Hơn nữa, kỹ thuật điều chế của hắn, hội chữa lành không có. Quan hệ giữa hội chữa lành và Vương Triều Gan Lu không tầm thường, dường như từng phụ thuộc vào Vương Triều Gan Lu. Hoặc nói, bốn thế lực, Hiệp hội Pháp Sư, Thần giáo chữa lành, Liên minh hơi nước, Hội giáo phận định mệnh đều từng nghe lệnh Vương Triều Gan Lu, sau đó mới độc lập và đạt được thành tựu. Tiền thân của Hiệp hội Pháp Sư là Thánh Ấn Học Phái. Điều này không phải suy đoán của Tô Hiểu, sức mạnh chính của bí thuật sư chính là Thánh Ấn. Không lâu sau, Tô Hiểu đã điều chế xong một chai thuốc mặt trời. Thuốc mặt trời, hoàn hảo, nơi sản xuất, tinh linh mạ phẩm chất, thánh linh cấp loi hình, thuốc công năng hiệu quả, sau khi uống vào, có thể miễn nhiễm với sự thiêu đốt của mặt trời trong 6 giờ. Gia tăng phẩm cấp hoàn hảo, thời gian miễn nhiễm với sự thiêu đốt của mặt trời tăng thêm 6 giờ, tức là hiệu quả kéo dài 12 giờ. Tô Hiểu bắt đầu điều chế từng chai thuốc mặt trời. Một lúc sau, hắn điều chế được 21 chai thuốc mặt trời, trong đó có 18 chai phẩm chất hoàn hảo, 3 chai bình thường. Việc điều chế thứ này không khó. Không phải là dự trữ tri thức của thần giáo chữa lành yếu, chỉ là họ không thể sánh với nền văn minh luyện kim kỹ thứ hai. Nguyên liệu đã hết, Tô Hiểu cất 18 chai thuốc mặt trời, hoàn hảo. Với số thuốc này, hắn cùng bố Uông, bà Hà có thể tự do hành động trong thánh địa 3 ngày. 3 chai thuốc mặt trời còn lại, Tô Hiểu điều chế lại thành 5 chai, mỗi chai tăng thêm hiệu quả 3 giờ. Với trình độ dược tề học của ta, đây là giới hạn rồi. Tô Hiểu ném 2 chai thuốc mặt trời cho cha xứ. Số thuốc này có thể chống lại sự thiêu đốt của mặt trời trong 3 giờ, tổng cộng 6 giờ. Cha xứ nhìn 3 chai thuốc mặt trời còn lại trong tay Tô Hiểu, không nói gì. Giao dịch tiếp tục. Ta muốn biết trên tường thành có gì. Thù lao là một chai thuốc mặt trời. Giao dịch hoàn thành. Cha xứ đột nhiên mở miệng, ông mỉm cười nói tiếp, vừa rồi ta đã thăm dò tình hình trên đó. Tuyệt đối không thể leo tường thành. Cho dù là ta hay ngươi, leo đến độ cao nhất định cũng sẽ chết. Thứ trên đó không dễ chọc. Ném chất nổ lên đó cũng vô hiệu. Vậy sao? Tô Hiểu ném một chai thuốc mặt trời cho cha xứ. Số thuốc mặt trời bình thường ở bản rút gọn còn lại 2 chai. Biquea, chúng ta đi vòng quanh tường thành, đi cửa chính. Mặc dù bên đó có 23 chiến binh mặt trời canh gác, nhưng vẫn an toàn hơn leo tường thành. Tô Hiểu đứng dậy đi đến trước bức tường bên trái, dùng gậy gỗ học giả gõ một cái, một cánh cửa ngầm mở ra. Đi lối này. Tô Hiểu uống một chai thuốc mặt trời phẩm chất hoàn hảo, ném cho Ba Ha một chai, rồi đi vào đường hầm dưới lòng đất. Cha xứ trong căn phòng đá lớn suy nghĩ một lát, cũng đi vào đường hầm dưới lòng đất. Hiện tại số thuốc mặt trời của ông đủ dùng 9 giờ, nhưng thời gian vẫn còn quá ngắn. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ông sẽ không sử dụng hậu thủ của mình. Trong đường hầm dưới lòng đất tối đen như mực. Dựa vào cảm giác dò đường phía trước, Tô Hiểu đi tiếp hơn nửa giờ, cảm thấy mình đang dần đi sâu xuống dưới lòng đất. Một vòm đá hình bán nguyệt xuất hiện phía trước. Trong môi trường ẩm ướt, âm u này, phía sau vòm đá đón ánh lửa. Rắc. Một tiếng động giòn vang truyền đến từ phía sau vòm động. Tô Hiểu đi đến cạnh vòm đá, dựa sát vào tường, nhìn vào trong vòm động. Một lối đi hẹp dài đầy rêu đen hai bên, là những cánh cửa song sắt. Những sợi xích gỉ sét rủ xuống từ trên. Một chiến binh mặt trời đang cầm roi sắt, trước mặt hắn là vài tên phu khuân vác mặc áo rách, thân thể gầy gò như củi. Họ đội khăn trùng đầu, đang xếp thành một vòng, kéo từng cây gậy gỗ. Những cây gậy gỗ này nối liền với một cối xay đá lớn. Thứ này trông giống như bánh lái. Nhắc nhở, người đã đến lao thống khổ. Tô Hiểu chậm rãi tiến lên. Hắn không rút trảm long thiểm. Địa hình quá chật hẹp, toàn bộ lối đi chỉ rộng chưa đầy 2 mét. Chỗ lõm phía trước cũng không rộng lắm. Đoạn đao lời thì thầm của linh hồn xuất hiện trong tay hắn. Tô Hiểu chậm rãi tiến gần chiến binh mặt trời phía trước. Hắn thu lại hoàn toàn khí tức. Gần đó không có kẻ địch nào khác, chỉ có một tên cản đường phía trước. Yên lặng không một tiếng động đi đến sau lưng chiến binh mặt trời, đoạn đao trong tay Tô Hiểu cắt vào cổ chiến binh mặt trời. Xoẹt một tiếng, cổ họng của chiến binh mặt trời toàn thân khảm giáp bị cắt, vừa vặn ở khe hở giáp. Máu tươi phun xa vài mét. Nhát đao đó cắt ra, Tô Hiểu đã lĩnh giáo sức phòng ngự cơ thể của chiến binh mặt trời. Cơ thể địch nhân cực kỳ bền bỉ. Lời thì thầm của linh hồn, cắt vào cổ địch nhân được một phần năm thì bị thịt và máu của đối phương chặn lại. Bị một đao cắt yết hầu, chiến binh mặt trời trợn tròn mắt. Hắn không hề hoảng loạn, mà căng cơ cổ, hai tay đang chéo trước người, sau đó dùng khuỷu tay quật ra phía sau. Gầm. Chiến binh mặt trời gầm lên một tiếng chiến ý, năng lượng màu vàng nhạt nóng bỏng phun trào lấy hắn làm trung tâm. Rắc một tiếng, năm ngón tay trái của Tô Hiểu được bao bọc bởi lớp tinh thể, đâm vào bức tường bên cạnh, chống lại xung kích ập đến. Hắn đâm một nhát dao vào lưng chiến binh mặt trời. Đoạn đao không lọc vào thịt và máu, thậm chí còn nghe thấy tiếng cắt xé cơ bắp xì xì. Nhưng nhát dao đó lại bị chiến binh mặt trời xoay người, dùng xương sườn sau kẹp lại. Rút đoạn đao ra, đoạn đao xoay chuyển trong tay Tô Hiểu. Hắn cúi đầu tránh né cánh tay vung mạnh ra sau của chiến binh mặt trời, đoạn đao trong tay đâm vào hàm dưới chiến binh mặt trời, xuyên qua lưỡi, sau đó đâm vào khoang miệng phía trên, cuối cùng bị kẹp lại. Oanh! Chiến binh mặt trời vung mạnh một tay xuống, bức tường đá bên cạnh vỡ nát. Trong mắt hắn dường như bốc cháy ngọn lửa màu vàng, trên các mảnh giáp toàn thân lộ ra tia lửa, thẳng đến Tô Hiểu mà đánh tới. Đôi mắt của Tô Hiểu dần co lại. Đồng thời cúi thấp người, một chân hơi chéo xuống dưới đạp thẳng. Rắc! Xương ống chân phải của chiến binh mặt trời bị bẻ gãy thành hình chữ V, thân thể hắn lao về phía trước. Tay phải Tô Hiểu nâng lên. Đừng quên, đoạn đao lời thì thầm của linh hồn vẫn cắm ở cầm chiến binh mặt trời. Lòng bàn tay Tô Hiểu ấn vào cuối chui đao. Xoạt một tiếng, đoạn đao đâm xuyên đầu chiến binh mặt trời. Mũi đao dính máu đâm ra trên đỉnh đầu hắn. Dù vậy, chiến binh mặt trời vẫn hung mãnh. Cạch. Tô Hiểu đẩy đoạn đao lên. Đầu chiến binh mặt trời bị cắt mở hơn nữa. Bàn tay lớn hắn vồ lấy Tô Hiểu dừng lại giữa không trung, cuối cùng rũ xuống. Cha xứ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Mặt ông hơi co giật. Không phải vì Tô Hiểu ra tay tàn nhẫn, mà vì chiến binh mặt trời ngay cả khi đơn đấu cũng cường hãn như vậy. Tô Hiểu rút đoạn đao ra, chém nát cánh cửa song sắt nhà lao bên cạnh, ném thi thể chiến binh mặt trời vào trong. Hắn ngồi xổm xuống đất, tay trái ấn xuống đất, nhắm mắt cảm nhận. Một lát sau xác định, không kinh động đến những người khác. Nhắc nhở, người đã tiêu diệt chiến binh mặt trời Kesu. Ngươi thu được 42% nguồn gốc thế giới. Ngươi thu được 107 đồng linh hồn tiền, khu vực cấp cao tăng thêm, khu vực chưa thăm dò tăng thêm. Ngươi thu được rương báo thánh linh cấp ở chiến binh, do rương báo này sản xuất tại thánh địa ở Chi Liết. Mở rương báo này sẽ có xác suất lớn thu được vật phẩm thánh linh cấp, xác suất nhỏ thu được vật phẩm bất hủ cấp. Nhắc nhở, mở rương báo này có xác suất thu được trang phục thánh linh cấp độc hữu của thế giới này, trang phục chiến binh mặt trời ngày 8 tháng 8. Phần thưởng khi tiêu diệt chiến binh mặt trời cực kỳ cao, nhưng kẻ địch này rất khó giết. Ba nhát đao vào điểm yếu, cộng thêm lượng lớn sát thương thực tế của hư ảnh thanh cương, cùng với gia tăng của tông sư đao thuật đối với đoạn đao, và một cú đá thẳng bằng chân, cuối cùng một nhát đao xuyên sọ cũng chưa chết, phải cắt mở nửa cái đầu mới chịu gục xuống. Tô Hiểu tiếp tục tiến lên. Đi chưa được mấy bước, hắn dừng lại trước một cánh cửa song sắt nhà lao. Trong nhà giam này, một bộ hài cốt phát ra ánh sáng huỳnh quang màu trắng đang ngồi dựa vào tường. Quan sát một lát, Tô Hiểu nghi ngờ thứ này chính là hài cốt linh hồn được đề cập trong cửa hàng linh hồn. Kích hoạt thứ này có thể làm mới cửa hàng linh hồn, từ đó xuất hiện vật phẩm có giá trị cao. Tô Hiểu đứng trước song sắt cửa nhà lao, nhìn bộ hài cốt hoàn chỉnh màu trắng phát sáng bên trong. Xương tay của bộ hài cốt nâng một chiếc ly kim loại hình đế cao, xung quanh chiếc ly này khảm nạm một vòng đá quý màu trắng. Đây là... Cha xứ cũng dừng bước trước song sắt, nhìn bộ hài cốt trong phòng giam. Không rõ ràng. Tô Hiểu vận dụng khả năng của thanh cương ảnh chi ngạo ca, tạo ra một vật nhọn tinh thể màu lam nhạt trong tay, ném vào phòng giam. Xoẹt xoẹt. Vật nhọn tinh thể nhanh chóng bị ăn mòn, cuối cùng tan biến trong không trung. Thấy cảnh này, Tô Hiểu nheo mắt lại, kéo cửa nhà lao ra, rồi lấy từ không gian chứa đồ ra một cây côn kim loại, thả vào phòng giam. Cây côn kim loại còn đang lơ lửng trong không trung, lập tức bị ăn mòn. Thấy vậy, Tô Hiểu xoay người rời đi, bà Hà theo sát phía sau, chỉ còn lại một mình cha xứ. Cha xứ đắn đo một lát, cuối cùng không bước vào phòng giam để thám thính. Hầm giam đau khổ đầy rẫy nguy hiểm, một số vật nhìn như vô hại cũng đủ để đoạt mạng. Trước đó hắn bị dũng sĩ mặt trời gây thương tích, đã dùng hết lượng lớn vật phẩm hồi phục, hiện tại không thể mạo hiểm nữa. Cha xứ cũng bước ra ngoài, bộ hài cốt phát sáng màu trắng nhợt nhạt không nhúc nhích. Thực tế, bên trong phòng giam này không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vật nhọn tinh thể là do Tô Hiểu tự mình hủy bỏ. Cây côn kim loại thả vào sau đó là một loại kim loại oxy hóa có độ rung phức hợp. Loại kim loại này khi tiếp xúc với oxy sẽ xảy ra phản ứng oxy hóa rất mạnh. Đó là sản phẩm luyện kim Tô Hiểu chế tạo ra, dùng để thăm dò không khí có chứa oxy hay không, cũng như có chứa chất độc hại hay không. Nếu so sánh kiến thức về thần học với cha xứ, Tô Hiểu kém xa. Còn so sánh về luyện kim học, cha xứ đây là bị thiệt thòi về mặt văn hóa. Sở dĩ Tô Hiểu làm như vậy là không muốn để cha xứ biết đến sự tồn tại của hài cốt linh hồn. Hắn cảm giác hài cốt linh hồn trong thánh địa hẳn là một trong những con đường hắn có thể thu được lợi nhuận, hơn nữa còn là con đường rất quan trọng. Loại bí mật này tuyệt đối không thể bại lộ cho cha xứ. Cha xứ là kẻ địch, điểm này từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi. Tạm thời hợp tác chỉ là vì thánh địa ở Thiên Niên Kỷ quá nguy hiểm mà thôi. Tô Hiểu tạm thời không vội kích hoạt hài cốt linh hồn này. Địa hình của hầm giam Đau Khổ không quá phức tạp, muốn đi qua đây, nhất định phải chiến đấu một đường. Khi tiến lên đến một mức độ nhất định, liền có thể phân sinh tử với cha xứ. Đến lúc đó, quay lại kích hoạt hài cốt linh hồn là lựa chọn tốt hơn. Tô Hiểu đi trong hành lang hẹp dài, phía sau song sắt hai bên là từng thi thể tiêu tụy đến mức biến thành màu đen. Ngay lúc này, Tô Hiểu phát hiện trong không gian chứa đồ của đội thiếu một bình dược tề mặt trời, Hoàng Mỹ, là bố bố Uôn lấy ra uống. Điều này khiến Tô Hiểu biết một tình báo, vị trí của bố bố Uôn không xa hắn, hơn nữa bố bố đã hoàn thành việc theo dõi, đang trên đường trở về, có thể không bao lâu nữa sẽ gặp được hắn. Tiến lên khoảng 100 mét, phía trước xuất hiện một cánh cửa song sắt, phía sau là một khúc cua. Leng keng. Đoạn đao chém qua, chuỗi xích buộc chặt cửa song sắt hóa thành vài đoạn, rơi xuống đất. Kẽo kẹt một tiếng, Tô Hiểu đẩy cánh cửa song sắt rỉ sét ra. Nhìn về phía sau khúc cua bên phải, vẫn không phát hiện địch nhân. Đi qua khúc cua, Tô Hiểu đi khoảng 10 mấy mét, bên trái xuất hiện một phòng giam đặc biệt rộng rãi. Phía trước phòng giam này không dùng song sắt bịt kín, mà là dùng những cột sắt to bằng bắp đùi đóng chặt hoàn toàn, ngay cả cửa cũng không để lại. Một đôi đồng tử màu vàng sẫm mở ra trong bóng tối. Nhìn thấy đôi mắt này, Tô Hiểu biết bên trong giam giữ một dũng sĩ mặt trời, một dũng sĩ mặt trời rất mạnh. Mạnh hơn nhiều so với dũng sĩ mặt trời trước đó gặp phải, căn bản không cùng cấp bậc. Cổ độ tư nạp, ngôn ngữ không rõ. Dũng sĩ mặt trời trong phòng giam ngồi trong bóng tối, bên cạnh hắn cắm một thanh đại kiếm hai tay, thần kiếm có huy hiệu vương triều Gan Lu. Tô Hiểu đối mặt với dũng sĩ mặt trời trong phòng giam. Một lát sau, dũng sĩ mặt trời trong phòng giam nhắm mắt lại, tiếp tục im lặng trong bóng tối. Quy này, ba sách kỳ. Ngôn ngữ không rõ. Dũng sĩ mặt trời trong phòng giam nói thêm gì đó, nhưng hoàn toàn không hiểu. Hắn bảo chúng ta cẩn thận, phía trước có địch nhân rất mạnh. Cha xứ đột nhiên lên tiếng lúc này. Hắn dường như hiểu một chút ngôn ngữ ở đây. Rõ ràng là muốn tiếp tục hợp tác. Ý của cha xứ là hắn hiểu một chút ngôn ngữ ở đây, nhưng cái giá để hắn phiên dịch là Tô Hiểu phải trả dược tề mặt trời. Dũng sĩ mặt trời trong lao có giá trị thương lượng rất cao. Đây là dũng sĩ mặt trời đầu tiên nhìn thấy Tô Hiểu và đồng bọn mà không tấn công trực tiếp. Hắn tuy bị giam giữ nhưng lại có vũ khí. Tô Hiểu im lặng, chọn tiếp tục tiến lên. Giữa hắn và cha xứ không có sự tin tưởng. Đối phương khi phiên dịch ngôn ngữ thánh địa, dù chỉ một chữ sai nghĩa cũng có thể mang lại hậu quả nghiêm trọng. Cha xứ cũng không miễn cưỡng, hắn liếc nhìn dũng sĩ mặt trời trong phòng giam rồi cùng đi tới. Tô Hiểu đi dọc theo từng phòng giam, bên trong cơ bản là những thi thể khô héo đến mức biến thành màu đen. Sau 10 mấy phút tiến lên, hành lang trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Điều này do lượng lớn phòng giam hai bên bị phá hủy, gạch vụn, song sắt đứt gãy ở khắp nơi. Ánh lửa xuất hiện phía trước. Tô Hiểu nhanh chóng nấp sau một bức tường đá nửa sụp đổ, nhìn quanh nơi có ánh lửa. Đó là một đống lửa xếp từ vài thi thể tiêu tụy. Bên cạnh đống lửa, hơn 10 bóng người đang ngồi. Ánh mắt những người này đờ đẫn, tròng mắt rất đục. Quần áo màu xám đen trên người mục nát dính vào thân thể bọn chúng. Làn da khô quắc của bọn chúng có màu xám trắng ảm đạm. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng bên cạnh Tô Hiểu. Khi tiến vào thánh địa ở Thiên Niên Kỷ, đây là lần đầu tiên hắn trinh sát được tình báo địch. Những người này là lính gác nơi đây, nhìn như nửa sống nửa chết, thực tế lực lượng mặt trời trong cơ thể bọn chúng khiến bọn chúng được xem là vật sống. Tô Hiểu vừa xem xét được 1/3 tư liệu của lính gác, cách đóng lửa 10 mấy mét, một lính gác đột nhiên nghiêng đầu, còn vớ lấy thanh đại khảm đao bên cạnh. Vũ khí này trông như một con dao phay được phóng to và kéo dài, toàn bộ dài khoảng 1 mét, rộng 20 cm. Mặt trên đầy vết máu khô cạn và thịt vụn. Một lính gác bị kinh động, 12 lính gác còn lại cũng lập tức đứng dậy. Tay bọn chúng cầm những lưỡi câu nặng nề, hoặc búa đơn nhận cỡ lớn, vân vân. Gầm. Lính gác gào thét khàn giọng rồi để lộ hàm răng vàng ố trong miệng. Bọn họ lao tới với tốc độ tối đa. Thân hình tuy lắc lư trái phải, nhìn như có thể ngã bất cứ lúc nào, nhưng tốc độ cực nhanh. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Luồng đao màu xanh lam pha lục chém ra. Bảy lính gác lao lên phía trước nhất nhau nhau nhảy lên hoặc bổ nhào, thành công tránh thoát đòn chém của thanh quỷ. Ba hai nhìn thấy cảnh này, mắt chim mở to. Quái vật nhỏ ở thánh địa này thật sự mạnh đến mức không nói nên lời. Thanh quỷ chém qua sáu lính gác phía sau, trực tiếp chém bọn chúng thành hai đoạn, rơi xuống đất rồi bất động. Ngươi đã đánh chết hầm giam đau khổ ở lính gác. Ngươi thu được 7 đồng tiền linh hồn. Giết chết 6 lính gác, tổng cộng thu được 43 đồng tiền linh hồn. Những lính gác này không khó giết, nhưng có một tiền đề, tuyệt đối đừng để bọn chúng áp sát. Bị một. Ba lính gác áp sát thì không sao, nhưng bị 5 lính gác trở lên áp sát thì rất không ổn. Tô Hiểu nhảy lùi lại, đến trước một phòng giam tạm ổn, kéo cửa nhà lao ra, đi vào rồi đóng cửa lại. Cửa nhà lao vừa đóng lại, 7 lính gác liền không còn nhìn chằm chằm Tô Hiểu nữa, mà chuyển ánh mắt sang cha xứ. Một cái miệng lớn đầy răng nanh xuất hiện phía sau một lính gác, nuốt chửng hắn vào, răng rắc nhai nuốt. Bùm một tiếng, một cây chù y cán dài bị ném ra ngoài, nhắm thẳng vào đầu cha xứ. Trên người cha xứ hiện lên những xúc tu màu đen, cuốn lấy cây chù y cán dài bay tới. Xúc tu màu đen vừa tiếp xúc với cây chù y cán dài, sắc mặt cha xứ hơi biến đổi. Hắn một tay ấn vào ngực mình, gần như đồng thời, 6 lính gác lao vào người hắn. Đại khảm đao, búa đơn nhận cỡ lớn, lưỡi câu nặng thay phiên nhau rơi xuống, chém vào xúc tu đen của cổ thần, máu đen văng tứ tung, một số xúc tu bị chặt đứt. Những lính gác này chính là một đám chó dại. Sinh mệnh của cha xứ đột ngột giảm một mảng lớn. Hắn một tay đẩy về phía trước, quanh một tiếng, 6 lính gác bay ra, trong đó 3 người vỡ tan ngay giữa không trung. Xoạt, xoạt. Lưỡi đao giao thoa chém qua, 3 lính gác còn chưa rơi xuống đất bị Tô Hiểu chém vỡ. Tàn chi mang theo máu tươi rơi xuống đất, vừa chạm đất, nhiệt độ cao của máu tươi liền khiến mặt đất nóng bỏng kêu xì xì. Lính gác rất dễ giết, sức sống của bọn chúng chỉ ở mức trung bình hoặc kém, nhưng tuyệt đối đừng để bị bọn chúng vây công. Lực lượng mặt trời trong cơ thể những tên này cực kỳ bạo ngược, hoàn toàn là đặc tính sát thương. Hơn nữa, những tên này có tuyệt kỹ, sau khi hoàn toàn phóng thích lực lượng mặt trời trong cơ thể, toàn thân sẽ bốc cháy ngọn lửa, lao vào kẻ địch, gây sát thương nổ lửa lên tới 5.900 điểm. Chưa hết, một khi bị bọn chúng nổ trúng, liền phải chịu hiệu quả dễ bị tổn thương bởi lửa. Trong vài phút tiếp theo, sức chống cự của cơ thể đối với ngọn lửa sẽ giảm mạnh. Chiến đấu vừa kết thúc, Tô Hiểu đã cảm giác có vật gì đó va nhẹ vào chân mình một chút. Bố bố ung hòa nhập vào môi trường, xuất hiện trong tầm mắt Tô Hiểu. Đột đột đột. Chân sau của bố bố ung rung lên, vẻ mặt chưa hết hồn. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của nó, khả năng cao là ở khu vực trung tâm thánh địa đã gặp phải kẻ địch dạng u linh. Go. Bố bố ung kêu một tiếng, chân chó chỉ về phía cha xứ. Ý tứ là phải nhanh chóng thoát khỏi cha xứ, không thể tiếp tục hành động cùng cha xứ nữa, điều này vô cùng nguy hiểm. Thế ế, hôm nay tiếp tục 4 canh, 3 chương tiếp theo sẽ đến rất nhanh. Bố bố trở về, bởi vì đang ở trạng thái dung nhập hoàn cảnh, chỉ có Tô Hiểu, người vừa chạm vào nó, mới có thể nhìn thấy bố bố. Bố bố mang về một tin tức then chốt, đó là không thể tiếp tục hợp tác với cha xứ. Nguyên nhân là tình hình hiện tại đã được cha xứ và hội trưởng Roger lên kế hoạch từ trước. Vài tiếng trước, khi cha xứ đến khu rừng ấm áp để thu thập vật liệu cần thiết cho Thái Dương Dược Tề, hắn đã liên lạc với hội trưởng Roger. Lúc đó bố bố đang ở gần Roger, nghe được toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện. Sự tình là trước khi tiến vào Thái Dương Môn, cha xứ và hội trưởng Roger đã đạt thành quan hệ đồng minh và đang tìm kiếm những người có khả năng nắm giữ chìa khóa. Năm thanh chìa khóa mặc dù có đặc tính khác nhau, nhưng khi hai chiếc chìa khóa ở gần nhau trong một khoảng cách nhất định, chúng sẽ có cảm ứng lẫn nhau. Cha xứ ban đầu không biết Tô Hiểu có chìa khóa, trong lúc thế giới tranh đoạt chiến, khi đến tầng 6 Thái Dương Thánh Điện, cha xứ thông qua sám tội gai nhọn, mơ hồ cảm ứng được có chìa khóa khác ở gần đây. Thực tế là lúc đó Tô Hiểu đang ở tầng 7 Thái Dương Thánh Điện, hắn tuy có phiến đá đuôi rắn, nhưng độ phù hợp của hắn với vật này quá thấp, căn bản không tính là người nắm giữ chìa khóa thật sự. Cha xứ ban đầu dự định là đoạt lấy thế giới chi hạch ở Thái Dương Thánh Điện và giao thế giới chi hạch cho thánh vực nhạc viên để làm dịu tình huống khó xử khi hắn vừa trở thành kẻ vi quy. Cha xứ chỉ muốn có được lực lượng, từ đó đạt thành một chuyện nào đó mà thôi, việc lặp đi lặp lại nhảy vọt giữa kẻ vi quy và người khế ước là điều hắn có thể chấp nhận. Sau khi cảm ứng được phiến đá đuôi rắn, ý nghĩ của cha xứ thay đổi, từ bỏ tranh đoạt thế giới chi hạch, chuyển sang hợp tác với Tô Hiểu. Sau đó là tiểu đội Thái Dương Môn tập hợp 5 người, mở ra Thái Dương Môn, đi chưa được bao lâu thì gặp phải sự tấn công lén của thị nữ vương tộc. Hiu Siro bị quán phụ đau khổ bắt đi. Đây là ngoài ý muốn, không phải do hội trưởng Roger kế hoạch, ngược lại còn làm rối loạn kế hoạch của Roger. Hiroshiro là một mắt xích rất quan trọng trong kế hoạch của hắn. Chính vì thế, hội trưởng Roger lập tức trở mặt, triệu tập các Thái Dương dũng sĩ. Hắn biết quán phụ đau khổ là gì, và nhất Hiroshiro thật sự bị quái vật đó moi chết, kế hoạch của hắn sẽ thất bại. Đến thời điểm này, sự hợp tác giữa hội trưởng Roger và cha xứ vẫn tiếp tục, nhưng các Thái Dương dũng sĩ không biết kế hoạch này, ngoài trừ hội trưởng Roger, những người khác đều là kẻ địch, cho nên mới vô tình làm bị thương cha xứ. Cha xứ bị thương, hắn cũng không quá bận tâm, nguyên nhân là trước khi đến thánh địa, hội trưởng Roger đã đưa cho hắn một thứ, đây là thành ý hợp tác. Hội trưởng Roger và cha xứ chia nhau hành động, trong đó cha xứ phụ trách giết chết tử vong trầm ảnh như Aviva, đoạt lấy liệt dương viên bàn. Trong năm thanh chìa khóa, liệt dương viên bàn là quan trọng nhất, đương nhiên, bốn thanh còn lại cũng có đặc tính khác nhau, ngoài liệt dương viên bàn ra, phiến đá đuôi rắn cũng rất đặc biệt, chức năng của nó đa dạng nhất. Cha xứ truy sát tử vong trầm ảnh ở Aviva thất bại, nguyên nhân là Tô Hiểu trước đó vẫn luôn đi theo cha xứ rút lui, có Tô Hiểu đi theo phía sau, chỉ cần cha xứ không mất trí, sẽ không còn nghĩ đến việc đi giết Aviva, điều đó căn bản không thể. Cứ như vậy, cha xứ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, chuẩn bị tìm cơ hội cướp đoạt phiến đá đuôi rắn trước, sau đó dựa vào phiến đá đuôi rắn, tìm được vị trí liệt dương viên bàn, phiến đá đuôi rắn chắc chắn có thể làm được điều này. Tin tức then chốt có hai. Một, hội trưởng Roger nhiều năm trước đã đến thánh địa ở Chilis và đạt được địa vị rất cao ở đây, nhưng sau đó vì lý do gì đó, hắn không thể tiếp tục dừng lại ở thánh địa, chỉ có thể quay trở lại Đông Đại Lục. Roger từ trước đến nay đều đang nghĩ cách quay trở lại thánh địa. Hai, cha xứ đang chờ thời cơ, một khi Tô Hiểu bị kẻ địch mạnh làm bị thương, tên này sẽ lập tức đâm sau lưng. Không nghi ngờ gì, bố bố lần này lập công đầu, đương nhiên, điều này cũng liên quan đến sự cẩn thận trước đó. Bố bố chưa từng để lộ khả năng dung nhập hoàn cảnh trước mắt hội trưởng Roger, cha xứ, tử vong trầm ảnh ở Aviva và những người khác. Trong nhận thức của cha xứ, bố bố chỉ là một vật triệu hồi cung cấp hào quang, khả năng sinh tồn không mạnh. Biquea, đang nghĩ gì vậy, tiếp tục tiến lên đi. Cha xứ uống một bình thuốc hồi phục, vết thương ở vai dần dần khép lại. Ta đang nghĩ, ngươi chuẩn bị khi nào chơi chết ta? Ngươi không phải cũng đang nghĩ như vậy sao, bây giờ vẫn chưa phải cơ hội ra tay. Cha xứ không hề vòng vo, có những chuyện, nói ra thì ngược lại càng khiến người ta yên tâm. Ừm, quả thật. Đi thôi, vẫn chưa đến lúc ta ngươi trở mặt, những cai ngục này, không khỏi cũng quá mạnh. Cha xứ làm dấu tay mời, thấy vậy, Tô Hiểu tiếp tục tiến lên, một bước, hai bước, ba bước, Tô Hiểu dừng lại. Biết được mục đích của cha xứ, hắn đương nhiên sẽ không quay lưng lại với cha xứ, cho nên hắn vừa rồi mới nói như vậy. Phát hiện Tô Hiểu dừng bước, cha xứ cũng hiểu ý. Bắt đầu cùng Tô Hiểu song song tiến lên. Hầm giam đau khổ không nhỏ, đến khu vực sau, hơn 10 lối đi giao nhau, khiến nơi này giống như mê cung, may mắn là không gặp phải cai ngục. Mỗi khi giết chết một cai ngục, có thể nhận được 6-8 điểm tiền linh hồn, nhưng dưới phần thưởng phong phú này, lại phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, cận chiến với cai ngục quá nguy hiểm, trời mới biết những quái vật có đại não đã khô héo thành hạt óc chó này, có thể nghĩ quẩn, trực tiếp xông lên tiến hành nổ tung lửa hay không. Tiến lên khoảng nửa giờ, Tô Hiểu dừng bước. Bên trong bức tường phía trước có cầu thang đá đi lên, khoảng cách giữa hai bên bức tường cầu thang đá chỉ chưa đến 2 mét rộng, không thể đi song song với cha xứ. Người trước. Người trước. Tô Hiểu và cha xứ đối mặt, tình hình ít nhiều có chút xấu hổ, cha xứ thực sự quá nhạy cảm, đây chính là nhược điểm khi hợp tác với lão âm tặc, rất khó lợi dụng đối phương. Tô Hiểu lấy ra một bình làm nhạc Thái Dương dược tề, nhìn thấy loại dược tề này, cha xứ im lặng. Cha xứ thực sự cần Thái Dương dược tề, nguyên nhân là mặc dù hắn đang hợp tác với hội trưởng Roger, đối phương đã cung cấp cho hắn thứ tránh bị mặt trời chiếu đốt, nhưng vật đó sống, có ý thức riêng, điều này có nghĩa là có khả năng bị phản bội, dù sao vật đó là do Roger nuôi dưỡng. Cha xứ sẽ không ngây thơ cho rằng hội trưởng Roger sẽ hợp tác với hắn đến cùng, tích trữ càng nhiều Thái Dương dược tề chính là át chủ bài của hắn, át chủ bài đối phó Roger. Ý của Tô Hiểu đã rất rõ ràng, một bình Thái Dương dược tề, cha xứ đi dò đường. Cha xứ nhận lấy Thái Dương dược tề, đi lên cầu thang phía trên, không bao lâu, tiếng bước chân của hắn liền biến mất. Tô Hiểu đợi vài phút sau, nghe thấy tiếng oanh minh truyền đến từ phía trên nghiêng, cùng với tiếng cọ sát da thịt rất chói tai. Đồng thời, thánh địa ở Chilis Vương Thành, bên trong cung điện của Vương. Một thân ảnh bị treo ngược trong cung điện, miệng phát ra tiếng hừ hừ. Hiroshiro, Hiroshiro. Tiếng gọi cố gắng đè thấp, truyền vào tai Hiroshiro, còn người hắn mở ra, đối với hắn có bất tử thân mà nói, bị móc thực ra không đáng gì, ngoại trừ đau một hồi ra, chỗ bị thương rất nhanh có thể khỏi hẳn. Hiroshiro nhìn quanh với ánh mắt dựng ngược, nhìn thấy Ba Ha trốn sau cột đá. Ba Ha, lùi lại, đừng đến gần ta trong phạm vi 5 mét, quái vật đó vẫn còn ở gần đây. Hiroshiro hạ giọng, Ba Ha trừng mắt nhìn hắn, kích động cánh bay lên, rơi xuống cán cơ quan bên cạnh. Cục một tiếng, cán cơ quan bị đè xuống, bánh răng vận hành, Hiyoshiro bị treo ngược ngã xuống đất. Từ từ đi tới, quái vật đó đã bị dẫn đi. Nghe vậy, Hiyoshiro mừng rỡ, hắn nép người đi sát vào tường, rất nhanh ẩn thân sau cột đá nơi Baha đang ở. Lão tử suýt chút nữa bị móc chết, nói không yêu là móc chết hả, bên các ngươi thế nào? Vẫn được. Vậy thì tốt rồi, tiếp theo đi đâu? Theo sát ta. Baha với bước chân nhanh nhẹn chạy vội trên mặt đất, Hiyoshiro đuổi theo, không bao lâu, hai người bọn họ đã vào một hành lang. Không hiểu vì sao, Hiyoshiro dừng bước, hắn nhìn Baha với bước chân nhanh nhẹn, hồi tưởng lại trong đầu. Hiyoshiro nhớ lại một cảnh tượng từng ở Indo, khi đó, hắn đã thấy Baha chạy trên mặt đất, bước chân đó không chỉ nhanh nhẹn, mà còn rất ổn định, vì chuyện này, hắn còn từng cười nhạo Baha. Baha, đó là gì? Hiyoshiro chỉ lên phía trên, Baha nghe vậy nhìn lại, Hiyoshiro đột nhiên bạo phát, hắn một tay thành dao, đâm vào sau lưng Baha. Phục chích. Chất lỏng nhờn màu trắng văng tung tóe, tay Hiyoshiro đâm vào lưng Baha, đầu Baha xoay 180 độ, thân thể lại không nhúc nhích, đó không phải Baha, mà là kẻ địch giả trang. Thế mà phát hiện. Vị đại nhân đó nói, người cũng không thông minh. Thân thể kẻ địch không biết tan chảy, hóa thành một loại chất lỏng màu trắng, mơ hồ thành hình người, sinh vật không biết này nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng đầy nanh. Tay trái Hiyoshiro đang đâm vào lồng ngực sinh vật không biết này, dù hắn có dùng sức thế nào, cánh tay cũng không nhúc nhích chút nào, bị mắc kẹt bên trong. Đừng giãy giụa, không ai có thể thoát ra khỏi thân thể ta. Chất lỏng màu trắng trên người sinh vật không biết khuếch tán, bao trùm về phía Hiyoshiro. Hiyoshiro cảm giác được nguy hiểm chí mạng, hắn có thể xác định, một khi bị nuốt chửng, thì hắn chắc chắn phải chết, không có bất kỳ khả năng sống sót nào, cảm giác này mãnh liệt đến cực điểm. Tế bào não của Hiyoshiro đều nhanh cháy, đồng thời bị chất lỏng màu trắng nhanh chóng bao phủ, hắn đang suy nghĩ biện pháp, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe. Đại tỷ, móc ta. Hiyoshiro toàn lực hô to, nghe thấy tiếng hô to này của hắn, mắt sinh vật không biết đối diện hắn lộ vẻ hung tợn, không bận tâm đến gánh nặng thân thể, lấy tốc độ nhanh hơn nữa nuốt chửng Hiyoshiro. Tí tách. Như có tiếng giọt nước truyền ra, ngay sau đó, Hiyoshiro cảm giác được cơn đau dữ dội ở dưới hông, điều này khiến đôi mắt hắn trợn tròn, trong trắng mắt đều nổi gân máu, vẫn là cảm giác quen thuộc đó, vẫn là vị trí quen thuộc đó. Ngao. Hiyoshiro rít lên một tiếng thảm thiết, nửa thân trước của hắn, phục chiếc một tiếng bị kéo ra khỏi chất lỏng màu trắng, sau đó với tốc độ không thể tin nổi, bị kéo về phía sau. Khi Hiyoshiro bị kéo đến góc tường, vì bàn tay kéo hắn chuyển hướng, thân thể hắn cũng bị hất lên, đầu bịch một tiếng đập vào góc tường, điều này khiến bộ óc vốn không thông minh của hắn, càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đau khổ hầm giam, lối vào. Tô Hiểu đứng trước bậc thang. Hắn nhận ra, vừa rồi hắn đã đi ngược lối của đau khổ hầm giam, nơi đây mới là cửa vào, còn điểm hắn tiến vào lại là nơi tận cùng của hầm giam. Cha xứ từ bậc thang đi xuống, sắc mặt không tốt, nói, đồ vật phía trên rất khó đối phó. Nói rồi, cha xứ lại bước vào bóng tối nơi bậc thang. Tô Hiểu đi đến bậc thang, hai bên vách đá đầy những vết máu, có vết còn chưa khô, tỏa ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Nhắc nhở, người đã rời khỏi đau khổ hầm giam. Người đã tiến vào tường thành tầng hầm. Bậc thang đi lên không dài, một cổng tò vò xuất hiện phía trước. Cha xứ đang đứng nép sau bức tường cạnh cổng, nhìn vào trong. Tô Hiểu cũng đi đến bức tường đối diện cổng tò vò, nhìn vào trong. Đây là một căn phòng vuông khoảng 100 mét vuông. Bốn bức tường của căn phòng đầy những rãnh khắc, mỗi rãnh rộng 30 cm, sâu nửa mét, như thể căn phòng từng bị một cơn lốc xoáy cày xới. Một tiểu cự nhân cao trên 4 mét, mặc giáp trụ toàn thân, đang ngồi giữa phòng. Bộ giáp hắn rất dày, ở trung tâm lồng ngực có một vòng tròn. Vòng tròn ở lồng ngực của Thái Dương Dũng Sĩ là màu kim hồng, còn vòng tròn ở lồng ngực tiểu cự nhân này lại màu đỏ thẫm. Bên cạnh tiểu cự nhân, cắm một cây búa hai lưỡi cán dài, vũ khí này dài khoảng 5 mét, lưỡi búa ở đỉnh lớn bằng bàn tròn, dày trên 30 cm. Cảm giác khi bị thứ này bổ trúng có thể tưởng tượng được. Tiểu cự nhân này, không, đại phủ ca này đang gục đầu ngủ say, tiếng ngáy nặng nề vọng ra từ dưới chiếc mũ giáp dày. Thứ này, chắc hẳn rất mạnh. Baha nuốt nước miếng, bô bô vượng nằm trên nó hơi rụt người lại. Cha xứ, đối phó cái này, một bình. 10 bình cũng không thể nào. Cha xứ đưa tay, một xúc tu đen mọc ra, hắn giật xuống, ném vào trong phòng. Xúc tu đen vừa chạm đất, tiếng ngáy của đại phủ ca dừng lại. Hắn vớ lấy cây cự phủ cán dài bên cạnh, hai tay nắm chặt cán búa, thuận thế đứng dậy. Đại phủ ca vung cự phủ, xoay tròn tại chỗ, cán dài cự phủ lướt qua những rãnh khắc trên tường xung quanh. Tiếng gió nghẹn ngào truyền ra, đại phủ ca gia tốc xoay tròn, xung quanh như rung chuyển, trong phòng đại phủ ca đang đứng, như nổi lên lốc xoáy. Tô Hiểu dựa vào bức tường cạnh cổng tò vò, bức tường phía sau rung lên không ngừng. Kẻ địch chặn đường lần này, mạnh hơn Thái Dương dũng sĩ đơn lẻ rất nhiều, đây là kẻ địch cấp tiểu bốt của thánh địa. Tiếng nổ vang phía sau kéo dài vài phút mới dừng lại. Khi mọi thứ lắng xuống, Tô Hiểu nhìn vào trong cổng tò vò. Đại phủ ca đứng im tại chỗ, cây cự phủ trong tay bang bong bong một tiếng rơi xuống đất, cả người loạn choạng vài bước sang bên, dường như là bị chóng mặt, bịch một tiếng ngồi xuống đất. Nhìn thấy cảnh này, bà Hà tươi cười dần vô lương. Nó lấy ra một viên bom giả kim thuật từ không gian trữ vật của đội, kích hoạt xong, ném vào trong phòng. Oanh! Ánh lửa bốc lên, đại phủ ca lại lần nữa cầm lấy cự phủ cán dài, bắt đầu xoay tròn tại chỗ, lại là vài phút đất rung núi chuyển. Khi đại phủ ca dừng lại, hắn phù phù quỳ một gối xuống đất. Phun! Áp lực uy hiếp của đại phủ ca ban đầu, trong khoảnh khắc này không còn sót lại chút gì, hắn đã bị say quay. Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã gặp rất nhiều kẻ địch, có kẻ địch kháng tính yếu với chém bổ, có kẻ địch kháng tính yếu với lửa, có kẻ địch yếu với băng giá, còn kẻ địch trước mắt này lại yếu với trí óc. Bà Hà phát hiện ra thú vui, bắt đầu từng viên ném bom giả kim thuật vào phòng. Tư duy của đại phủ ca cực kỳ đơn giản, chỉ cần có tiếng động hoặc vật thể tiếp cận hắn, hắn lập tức sẽ vung mạnh búa xoay tròn tại chỗ, rất thẳng thắn. Tô Hiểu đã đi ngược lối của đau khổ hầm giam, cho nên đại phủ ca mới có vẻ khôi hài như vậy. Nếu không, gã khổng lồ này quả thực là ác mộng. Ngay phía trên trần nhà của đại phủ ca, có một lối đi hình vuông, một bên lối đi cố định thang dây kim loại. Nếu theo lối vào bình thường tiến vào đau khổ hầm giam, nhất định phải từ lối đi phía trên, theo thang dây kim loại bò xuống. Một khi leo lên mà phát ra tiếng động nhỏ nhất, lập tức sẽ đánh thức đại phủ ca. Sau đó, đại phủ ca sẽ vung mạnh búa xoay tròn, tạo ra áp lực gió xoắn ốc, sẽ thông qua những rãnh khắc trên tường xung quanh hội tụ lại, cuối cùng hình thành cơn lốc xoáy mạnh mẽ kéo xuống phía dưới. Đến lúc đó, người trên thang dây kim loại phía trên sẽ bị kéo rơi xuống bên cạnh đại phủ ca, bị cơn bão lưỡi búa cuốn thành thịt nát. Máu tươi và thịt nát trên tường xung quanh, cùng với trong lối đi bậc thang mà Tô Hiểu đang đứng, chính là do vậy mà có. Bà Hà từng viên ném bom giả kim thuật vào cổng tò vò, đại phủ ca là vật sống, nhưng đầu óc hắn dường như bị cải tạo, trở nên tư duy đơn nhất, giống như một cỗ máy. Đại phủ ca xoay tròn trọn vẹn 52 hiệp, sau đó phù phù một tiếng nằm ngửa ra đất, bất động. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện bên cạnh đại phủ ca, trảm long thiểm trong tay đâm xuống, trường đao từ hốc mắt mũ trụ đâm vào, lúc cán trong đầu đại phủ ca. Một đao xuyên thẳng đầu đại phủ ca. Trảm long thiểm cấp thánh linh đối phó cường địch, dù không thể dễ dàng như đối phó kẻ địch giai thất, nhưng trong tình huống độ sắc bén đủ cao, xuyên qua yếu điểm vẫn không thành vấn đề. Mũi đao nhuốm máu, cắm xuống tầng đá mặt đất. Tô Hiểu hai tay giữ chặt chui đao, vừa định ấn xuống, một luồng cự lực truyền đến. Đại phủ ca hô một tiếng ngồi dậy, điều này chứng tỏ một điều, thuộc tính sức mạnh của Tô Hiểu và kẻ địch chênh lệch trên 10 điểm. Tô Hiểu rút đao nhảy lùi, một bàn tay lớn bọc giáp kim loại vớt qua trước mặt hắn, áp lực gió cắt qua gò má hắn đau nhói. Tô Hiểu vừa lui, cha xứ đã đứng phía sau đại phủ ca, hai tay ấn vào đầu đại phủ ca. Những xúc tu đen như sợi tóc, luồn vào khe hở giáp trụ ở đầu và cổ đại phủ ca. Thân thể đại phủ ca rung lên một hồi, hắn hai bàn tay to vồ ra phía sau. Cha xứ có chút kinh ngạc, gã quái vật này thế mà còn có thể động đậy. Ầm một tiếng, hai tay đại phủ ca vỗ vào sau gáy chính mình, hay nói đúng hơn, hắn dùng hai tay ấn cha xứ vào sau gáy mình. Từng sợi xúc tu đen bảo vệ cha xứ bên trong, hắn và đại phủ ca cầm cự với nhau. Ban đầu cha xứ muốn cướp lấy phần thưởng giết địch, dấu ấn của hắn còn đó, hay nói đúng hơn, ngay cả kẻ vi phạm quy tắc cũng không thể xóa bỏ dấu ấn, chỉ là những điều khoản ban đầu không được kích hoạt, sẽ không bị sự quyết cưỡng chế mà thôi. Cơ hội tốt như vậy, Tô Hiểu sao có thể bỏ lỡ. Hắn phóng người nhảy đến đối diện đại phủ ca, lại là một đao đâm xuyên đầu đại phủ ca, và đâm xuyên cả cha xứ đang bị ấn vào sau đầu đại phủ ca. Một đao đâm ra xong, Tô Hiểu buông chui đao, năng lượng thanh cương ảnh tụ lại ở bắp chân và bàn chân hắn, một chân đạp thẳng. Đông. Đại phủ ca phá vỡ một tầng khí bạo, bay ngược ra sau, một tiếng ầm vang lún vào trong tường. Cha xứ đang ở phía sau đại phủ ca, dù sao trảm long thiểm đã đâm xuyên qua yết hầu hắn. Huyết khí tụ lại phía sau Tô Hiểu, huyết chi thú vồ ra, huyết khí ầm vang nổ tung. Tô Hiểu kéo sợi chỉ cắt giới, trảm long thiểm từ trong huyết khí bay ra. Hắn nắm lấy chui đao xong, chém ra một đao. Nhận đạo đao ở lư. Phong ngân phiêu giật chém qua, tiếng áo giáp giòn tan truyền ra từ trong huyết khí. Nhận đạo đao ở thanh quỷ. Thanh quỷ trả máu tươi văng khắp nơi, một cánh tay lực lưỡng bay ra ngoài. Nhắc nhở, người đã đánh chết đau khổ hầm giam ở tử hình giả. Tô Hiểu không để ý nhắc nhở, đại phủ ca đã chết, nhưng vẫn có kẻ địch chưa chết. Nhận đạo đao thí. Tô Hiểu chém một đao xiên ra, một đạo huyết sắc thất liên hô một tiếng chém qua. Đã, chết. tiếng la của cha xứ, truyền ra từ trong huyết khí. Nhận đạo đao ở ma nhận. Màu xanh đen khói nhẹ hội tụ trên trảm long thiểm. Tô Hiểu vừa chuẩn bị chém ra ma nhận rồi kích hoạt long ảnh thiểm, một luồng khí tức trong huyết khí đột nhiên biến mất. Phù phù một tiếng, giáo sĩ ngã xuống gần đó. Trên người hắn chi chít những vết chém nhỏ, đây là vết thương do nhận đạo đao ở thí gây ra. Màu xanh đen khói nhẹ trên đao của Tô Hiểu rút đi. Ma nhận chỉ cần không chém ra, chưa phát động hiệu quả chém giết, linh ma lưỡi đao trong trảm long thiểm sẽ không tạm thời rơi vào trạng thái yên lặng, tức là sẽ không bước vào giai đoạn làm lạnh. Khí tức của giáo sĩ đột nhiên hồi phục một đoạn, rõ ràng không thể dùng ma nhận chém giết, đây cũng là lý do Tô Hiểu dừng tấn công. Giáo sĩ từ dưới đất đứng dậy, cười nhẹ nói, Bi Quay à, người muốn giết ta ngay bây giờ à, có phải hơi sớm? Không, còn chưa ra khỏi hầm giam mà. Nghe vậy, Ba Ha lập tức lên tiếng, dĩ nhiên không phải, chúng ta sợ ngươi bị búa ca làm thịt, vừa nãy là đang nghĩ cách cứu viện ngươi. Không cần cảm ơn, dù sao cũng là đồng đội cả. Nghĩ cách cứu viện ta. Giáo sĩ lau vết máu ở cổ, để lộ ra vết thương xuyên qua cổ, đây là do trảm long thiểm đâm xuyên gây nên. Đây là một sai lầm. Tạm thời coi như thế đi. Trên mặt giáo sĩ khôi phục nụ cười. Vết máu trên người hắn bị từng sợi xúc tu mịn như tóc hút vào. Kẻ địch mạnh này cũng đã giải quyết, đến lúc ra khỏi hầm giam rồi. Giáo sĩ dường như đã quên đi chuyện không vui vừa rồi. Kiểu người vừa lau sạch máu trên mặt đã lập tức nở nụ cười như vậy là kiểu người cần đề phòng nhất. Tô Hiểu không để ý lời giáo sĩ. Hắn đang xem xét phần thưởng khi đánh chết kẻ tử hình. Phần thưởng lần này có chút đặc biệt. Người đã đánh chết kẻ tử hình của hầm giam đau khổ. Ngươi thu hoạch được 6,1% thế giới chi nguyên. Ngươi thu hoạch được 720 đồng linh hồn tiền, tăng thêm khu vực cấp cao, tăng thêm khu vực chưa thăm dò. Ngươi thu hoạch được tiếng khóc rống ở đi tân sau khi sử dụng vật phẩm này. Kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái mê man trong 30 giây. Ngươi thu hoạch được rương báu bất hủ cấp, 7%. Nhắc nhở, mở rương báu này có xác suất khá lớn thu hoạch được trang bị, bảo thạch, đạo cụ, vật phẩm loại huyết thống. Cấp bất hủ. Tô Hiểu vọt lên, nắm lấy chiếc thang dây kim loại trong lối đi trên trần nhà, bắt đầu leo theo thang dây đi lên. Chiếc thang dây này rất dài, chừng gần 100 mét, và dựng thẳng lên. Khi đến cuối thang dây, Tô Hiểu nhảy ra khỏi giếng thang dây hơi chật hẹp. Nơi hắn đứng, hai bên là bức tường cao 3 mét, phía trước có không đến 10 bậc thang, các bậc thang đi lên. Đi vài bước trên bậc thang, Tô Hiểu nhìn rõ tình hình phía trước. Đây là một con đường đá, rộng khoảng 20 mét, thẳng tắp về phía trước. Hai bên đều có những bức tường thấp cao chưa đầy nửa mét, nửa phía trên bức tường thấp có hình dạng lồi lõm. Người đã đến trên tường thành. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu hiểu ra, hóa ra mình đã đi một vòng dưới lòng đất và đã lên đến trên tường thành của căn nhà đá lớn ở thôn hoang vắng. Khi Tô Hiểu bước lên bậc thang thứ 5, eo hắn ngang bằng với mặt đất trên tường thành, cảm giác nguy hiểm xuất hiện từ khắp mọi hướng. Toàn bộ cơ thể hắn đều có cảm giác đau nhói. Tô Hiểu lập tức lùi lại, lùi xuống dưới bậc thang. Ở hai bên tường thành, từng luồng hư ảnh màu lửa hơi mờ xuất hiện. Những hư ảnh này cầm cây cung dài cùng màu với bản thân, đã dương cung lắp tên. Đinh, đinh, đinh. Từng tiếng vang giòn truyền đến từ mặt đất phía trước Tô Hiểu. Mấy trăm mũi tên được cấu tạo từ tia sáng mặt trời bắn vào tảng đá và bậc thang trên mặt đất phía trước hắn. Nếu vừa rồi Tô Hiểu không lùi lại, chắc chắn đã bị bắn thành nhím. Còn về việc lao tới với tốc độ cao, điều đó hoàn toàn không thể. Những hư ảnh màu lửa hơi mờ này, Tô Hiểu đã từng gặp ở tầng 4 của Thánh Điện Mặt Trời. Tần suất tấn công và tốc độ dương cung của những linh viêm này sẽ thay đổi tùy theo tốc độ của kẻ địch. Lao tới với tốc độ cao nhất chỉ càng chết nhanh hơn, trực tiếp cho không. Trong lúc Tô Hiểu suy tư, giáo sĩ đã bò lên từ phía sau. Phía trước không thông hành được. Có thể, nhưng muốn xông qua. Ta đang chờ ngươi. Chờ ta. Mắt giáo sĩ lộ vẻ nghi hoặc. Đề phòng lúc ta tiến lên, ngươi ở phía sau đánh lén. Cái này. Giáo sĩ không nhịn được cười lên, cười lắc đầu nói, vậy thì cùng nhau tiến lên. Nhưng. Người chắc chắn có thể tiến lên không? Không quá chắc chắn, nhưng có tỷ lệ thành công khá cao. Tô Hiểu một tay đặt lên chui đao, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Xem ra, hắn thực sự chuẩn bị tiến lên. Ba Ha cũng ở một bên hít sâu. 3, 2, 1. Khi Ba Ha đếm đến 1, Tô Hiểu lao lên bậc thang. Giáo sĩ cố ý chậm lại một khoảnh khắc, xác định Tô Hiểu thực sự lao tới với tốc độ cao nhất, hắn mới đuổi theo. Tô Hiểu vừa lao ra khỏi bậc thang, bước lên tường thành, cảm giác nguy hiểm liền xuất hiện từ xung quanh. Nếu không làm gì đó, hắn chắc chắn sẽ chết trong vòng 2 giây. Giáo sĩ phía sau đột nhiên dừng lại, xúc tu trên người hắn sinh trưởng tốt. Hắn đã sớm biết trên tường thành có gì, bởi vì lúc trước, hắn đã là một con cừu non bò qua bức tường thành này. Không chỉ vậy, lúc ở trong căn nhà đá lớn, hắn còn dùng thông tin về sự nguy hiểm khi leo tường thành này để đổi lấy một bình dược tề mặt trời. Nguy hiểm cụ thể là gì, hắn không nói, chỉ chờ cơ hội bây giờ. Giáo sĩ có ra tay không? Hắn không muốn liều mạng với Tô Hiểu, cho dù liều mạng thắng, cũng phải trả giá thảm khốc. Điều đó sẽ khiến giáo sĩ mất đi tư cách tranh đoạt mặt nạ hắc ám với hội trưởng Roger. Từng sợi xúc tu màu đen lao về phía Tô Hiểu, gần như bao trùm lấy hắn. Những xúc tu này làm nhiễu loạn không gian gần đó, khiến Tô Hiểu không thể xuyên thấu không gian di chuyển. Vị giáo sĩ già này chuẩn bị thực chu toàn, tính toán cả khả năng long ảnh thiểm của Tô Hiểu. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, giáo sĩ cảm giác đầu mình ong một tiếng, hơn nữa cơ thể mất đi tri giác. Bố bố ung hòa vào môi trường xung quanh lùi lại. Trong móng vuốt của nó là một mảnh vải nhúm máu. Chính là thứ này đã khiến giáo sĩ phản ứng mãnh liệt như vậy. Những xúc tu màu đen quanh Tô Hiểu cứng đờ. Hắn dốc sức né sang một bên, thoát khỏi khu vực không gian hỗn loạn, sau đó kích hoạt khả năng long ảnh thiểm. Vị trí hắn xuyên qua không gian là phía sau giáo sĩ. Ánh mắt giáo sĩ một lần nữa tập trung lại, một tiếng xé gió truyền đến từ sau lưng hắn. Bi que à? Bang! Tô Hiểu thẳng chân đạp mạnh, đạp bay giáo sĩ ra ngoài. Hắn túm lấy bố bố uông ở một bên, lao về phía chỗ ẩn nấp dưới bậc thang. Trên tường thành, giáo sĩ bị một cú đạp bay, bay gần sát mặt đất ở độ cao 3 mét. Vì tốc độ bay của hắn quá nhanh, mấy trăm mũi tên ánh nắng tạo ra tiếng nổ siêu thanh đã bay đến xung quanh hắn. Đó rốt cuộc là... chuyện gì? Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền ra, những mảnh thịt máu cháy đen văng tung tóe. Một cánh tay cục lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Mấy trăm mũi tên ánh nắng lại một lần nữa bắn tới, nổ tung những hài cốt còn đang cháy thành tro bụi. Nhắc nhở, người đã đánh chết vi quy giả số 170.042. Nhắc nhở, người đã đánh chết vi quy giả số 129.113. Người thu hoạch được huân chương vinh dự kim cương 59. Nhìn thấy lời nhắc này, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn đã giết giáo sĩ, nhưng lại có hai lời nhắc đánh chết xuất hiện. Hơn nữa, lượng huân chương vinh dự kim cương thu hoạch được này, hắn cảm thấy hơi ít, chỉ bằng một nửa so với khi đánh chết phi thế. Có phải là do giáo sĩ không phải vi quy giả phe mình không? Hay là giáo sĩ vẫn chưa chết hẳn? Tô Hiểu cảm giác xung quanh, mở rộng phạm vi cảm giác đến lớn nhất. Xung quanh không có khí tức sinh vật. Cảm giác hơn nửa giờ, Tô Hiểu mới thu lại cảm giác. Hắn tạm thời không vội thông qua tường thành, mặc dù cách đó mấy chục mét, có một bộ hài cốt phát ra ánh sáng trắng nhạt, đang ngồi dựa vào bức tường thấp trên tường thành. Bộ hài cốt phát ra ánh sáng trắng nhạt này hoàn toàn giống với bộ hài cốt đã nhìn thấy trong hầm giam đau khổ. Đây chính là hài cốt linh hồn. Tô Hiểu quay về theo đường cũ. Đầu tiên, hắn trượt xuống theo thang dây kim loại, đến tầng hầm tường thành, sau đó lại tiến vào hầm giam đau khổ. Trong hầm giam đau khổ, sau khi vòng vài vòng trong khu vực nửa đầu giống như mê cung, Tô Hiểu đã thành công đến khu vực nửa sau. Địa hình khu vực nửa sau rất thân thiện, chỉ có một lối đi, hai bên đều là phòng giam. Đi ngang qua phòng giam khổng lồ giam giữ dũng sĩ mặt trời, Tô Hiểu đặt tay lên chuôi đao. Dũng sĩ mặt trời ngồi trong bóng tối mở mắt, nhìn Tô Hiểu một cái rồi tiếp tục im lặng. Ánh mắt hắn rất trống rỗng. Vài phút sau, Tô Hiểu quay về trước một phòng giam chỉ rộng mười mấy mét vuông. Bộ hài cốt màu trắng nhạt vẫn dựa vào tường ngồi trong phòng giam. Trong tay bộ hài cốt này cầm một chiếc ly kim loại trông giống ly có đế cao. Xung quanh ly có đính một vòng đá quý màu trắng. Lúc này, màu sắc trên đá quý rất ảm đạm. Tô Hiểu đi đến trước phòng giam, một tay dò về phía trước, chạm vào chiếc ly kim loại trong tay bộ hài cốt. Đợt. Một làn sóng lan tỏa ra, đá quý trên ly kim loại hóa thành màu lam, trong hốc mắt hài cốt cũng xuất hiện ngọn lửa màu xanh lam. Nó chậm rãi đứng dậy, từ tư thế ngồi chuyển sang quỳ xuống đất, hai tay giơ ly kim loại. Hương đảo lưu màu đen tràn ra từ trong ly kim loại, bay xuống phía dưới. Không bao lâu, mặt đất trong phòng giam đã bị một lớp khói đen bao phủ. Người đã kích hoạt hài cốt linh hồn. Tổng số lượng hài cốt linh hồn đã kích hoạt. Một, số lượng hài cốt linh hồn kích hoạt càng nhiều, vật phẩm có thể đổi trong cửa hàng linh hồn sẽ càng hiếm có. Nhắc nhở, lần đầu kích hoạt hài cốt linh hồn, cửa hàng linh hồn sẽ có 100% xác suất làm mới ra trang bị cấp bất hủ. Cửa hàng linh hồn đã làm mới, người có thể đổi các vật phẩm sau. Một, dược tề mặt trời. Giá cả, 180 đồng linh hồn tiền, giá đổi giảm 20 đồng linh hồn tiền. Tồn kho, 8, tồn kho 2. Hai thể chất miễn trừ. Hiệu quả, có thể giảm cường độ sát thương hiệu quả thiêu đốt. Giá cả, lần đổi đầu tiên là 140 đồng linh hồn tiền, giá đổi giảm 10 đồng linh hồn tiền. Nhắc nhở, mỗi lần đổi, giá cả sẽ tăng lên, nhiều nhất có thể đổi 5 lần, giá đổi lần thứ 5 là 2.240 đồng linh hồn tiền, giá đổi đã giảm 160 đồng linh hồn tiền. Nhắc nhở, sau khi thoát ly thế giới này, mức tăng thêm này sẽ chuyển hóa thành tỷ lệ kháng thuộc tính dị thường nhất định. 3. Ngôn ngữ chi liệt, ngôn ngữ thánh địa. Hiệu quả, nắm giữ ngay sau khi đổi. Giá cả, 320 đồng linh hồn tiền. Tồn kho. 4. Xương thần linh, cấp sử thi. Giá cả, 50 đồng linh hồn tiền. Tồn kho. 2. Nhắc nhở, nếu kích hoạt nhiều hài cốt linh hồn, phẩm chất xương thần linh có thể đổi sẽ tăng lên. 5. Liêm hồn ở cáo tử, cấp bất hủ. Loại, vũ khí. Giá cả, 4.800 đồng linh hồn tiền. Tồn kho. 1. Linh hồn khô hài hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay giơ chiếc ly kim loại, dòng khói hương đen kịt chảy tràn ra từ trong chén kim loại, bao phủ mặt đất, mơ hồ mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Thành công kích hoạt một lần ý linh hồn khô hài, sau khi cửa hàng linh hồn được làm mới, giá cả của hai loại vật phẩm có thể đổi đã giảm xuống, số lượng tồn kho tăng lên. Ngoài ra, còn xuất hiện thêm 3 món vật phẩm mới, xương thần linh, ngôn ngữ thánh địa. Khí cấp bất hủ. Vũ khí cấp bất hủ, hồn liêm cáo tử, chỉ nhìn tên thôi đã có thể cảm nhận được uy lực phá trần của vũ khí này. Tuy nhiên, Tô Hiểu tạm thời không có ý định đổi, nguyên nhân là, lần tới khi kích hoạt y linh hồn khô hài khác, giá đổi của hồn liêm ở cáo tử sẽ giảm xuống. Tô Hiểu rất muốn xem hiệu quả y tăng thêm chủ yếu kia của trang bị cấp bất hủ là gì, nhưng hiện tại linh hồn tiền không đủ, cộng thêm đổi bây giờ quá thiệt. Tô Hiểu hiện có 1.500 linh hồn tiền. Trong không gian chứa đồ có một lượng lớn vật ngưng kết linh hồn thô, có thể bán ra bất cứ lúc nào để lấy 950 linh hồn tiền. Ngoài ra, thẻ đỏ Onyx cũng có thể mở ra một ít linh hồn tiền. Vật ngưng kết linh hồn thô và thẻ đỏ Onyx, Tô Hiểu tạm thời sẽ không sử dụng. Chỉ khi cần linh hồn tiền cấp bách, hắn mới cân nhắc sử dụng hai thứ này. Hiện tại bán vật ngưng kết linh hồn thô sẽ lỗ chênh lệch giá 122 linh hồn tiền. Tô Hiểu tốn 100 linh hồn tiền, trước hết đổi hai khối xương thần linh cấp sử thi. Thứ này càng nhiều càng tốt. Trong không gian chứa đồ của hắn, có 4 khối xương thần linh cấp thánh linh, 2 khối xương thần linh cấp sử thi. Đây đều là chuẩn bị cho chúa tể vận mệnh cấp mệnh. 3 khối xương thần linh có thể hợp thành một kỳ tích thần linh cùng phẩm cấp. Đây là thứ Tô Hiểu thực sự cần. Chúa tể vận mệnh là cấp truyền thuyết. Muốn nâng cấp lên cấp thánh linh, lần lượt cần kỳ tích thần linh cấp sử thi và kỳ tích thần linh cấp thánh linh. Kỳ tích thần linh cấp thánh linh, Tô Hiểu đã sớm có thể hợp thành. Nhưng cấp sử thi vẫn luôn do xương thần linh cùng phẩm cấp không đủ, dẫn đến không thể hợp thành. Hiện tại rốt cuộc đã thu được xương thần linh cấp sử thi. Từ rất lâu trước đây, Tô Hiểu vẫn cho rằng xương thần linh không có tác dụng gì. Điều này khiến hắn bỏ lỡ mấy khối xương thần linh cấp sử thi. Mãi đến sau này, hắn mới thu được một khối xương thần linh. Đây là sai lầm của Tô Hiểu. Cũng chính vì sai lầm này, dẫn đến chúa tể vận mệnh đến bây giờ vẫn là cấp truyền thuyết. May mắn là, vận may hiện tại không tệ. Thu hồi xương thần linh trong tay, Tô Hiểu nhìn về phía lựa chọn đổi cuối cùng, ngôn ngữ thiên niên kỹ, cũng chính là ngôn ngữ thánh địa. Không nghi ngờ gì, nếu Tô Hiểu hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp, sống sót rời khỏi thánh địa ở thiên niên kỹ, vậy ngôn ngữ này cơ bản sẽ vô dụng. Đồng thời, giá đổi của nó cao tới 320 linh hồn tiền. Hơn 300 linh hồn tiền không phải số tiền nhỏ. Tô Hiểu chém giết trong thế giới thất giai, tổng lợi nhuận một thế giới cũng chỉ khoảng 4.000-8.000 linh hồn tiền. Đây là tình huống thực sự thuận lợi. Nhưng nếu không đổi ngôn ngữ thánh địa, Tô Hiểu căn bản không nghe hiểu địch nhân đang nói gì. Thánh địa ở thiên niên kỷ, khác với những nơi như thành tử tịch, trấn vận rủi. Ví dụ như dũng sĩ mặt trời, họ tuy hung hãn, cường đại, nhưng họ có thể giao tiếp. Không chỉ có dũng sĩ mặt trời, Tô Hiểu nghi ngờ, trừ những kẻ địch nửa sống nửa chết như người gác ngục, những kẻ địch khác cơ bản đều ở trạng thái có thể giao tiếp, ví dụ như đại phủ ca đã gặp trước đó. Tô Hiểu tuy không quá cần giao tiếp với địch nhân, nhưng hắn cần biết địch nhân đang nói gì. Xâm nhập khu trung tâm thánh địa ở thiên niên kỷ một cách cứng rắn là hành vi tìm chết. Nơi này không chỉ có địch nhân cường đại, mà còn có rất nhiều cơ quan tràn đầy ác ý, Tô Hiểu cảm thấy, hiểu được ngôn ngữ nơi này, khả năng cao là sẽ không thiệt. Hơn 300 linh hồn tiền này giống như một khoản đầu tư càng sớm, lợi nhuận càng cao. Không chỉ vậy, trong hầm giam khổ sở, đang giam giữ một dũng sĩ mặt trời rất đặc biệt. Hiểu được ngôn ngữ nơi này, liền có thể lừa gạt. Liền có thể thương lượng với đối phương. Giáo sĩ, đồng đội tạm thời này không rõ sống chết, Tô Hiểu cần đồng đội tạm thời mới, cũng chính là tìm người đi trước dò đường. Trước đó hắn thấy dũng sĩ mặt trời kia, dường như là không quá thông minh, hơn nữa đủ mạnh. Cộng thêm dũng sĩ mặt trời da dày thịt béo, sức sinh tồn còn mạnh hơn cả A Mộ ở trạng thái không khiên. Quan trọng nhất là, dũng sĩ mặt trời kia là người địa phương, hiểu rõ nơi này hơn. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu tiêu tốn 320 linh hồn tiền, đổi ngôn ngữ thiên niên kỹ. Linh hồn tiền nhanh chóng tiêu hao, Tô Hiểu cảm thấy đầu hơi choáng, một lượng lớn thông tin liên quan đến ư ngôn ngữ thiên niên kỹ đã xuất hiện trong đầu hắn. Ngôn ngữ này thực sự phức tạp, nguyên nhân là nó quá cổ xưa. Nếu đẩy ngược thời đại của thế giới này, sẽ là kỷ nguyên năng hồn vương triều gan lưu loạn chiến đế quốc lịch hỗn loạn thời đại hắc ám thời đại không biết. Hiện tại Tô Hiểu nắm giữ ư ngôn ngữ thiên niên kỹ, chính là ngôn ngữ trước thời đại hắc ám. Không phải đồ càng cổ xưa càng tốt, mà là ngôn ngữ này quá phức tạp đến mức vẽ rắn thêm chân. Hơn một nửa văn tự trong ngôn ngữ thiên niên kỹ, thoạt nhìn, đều sẽ cho rằng đây là huy hiệu của gia tộc nào đó. Tô Hiểu dần dần sắp xếp lại những kiến thức có chút hỗn loạn trong đầu. Ngôn ngữ này dường như không chỉ dùng để giao tiếp, mà còn có tác dụng quan trọng hơn, nếu không sẽ không đắt như vậy. Đi ra khỏi nhà giam nơi ở linh hồn khô hài dịch tọa lạc, Tô Hiểu dẫn theo bố Uông, ba Ha, đi về phía phòng giam nơi dũng sĩ mặt trời đang ở cùng lúc đó, vương thành thiên niên kỷ, trong thánh tế đường. Ánh nắng chiếu xuyên qua một loạt lỗ thủng trên trần nhà, chiếu sáng xuống mặt đất thành từng vệt sáng lớn. Ở sâu nhất trong y thánh tế đường, một người đàn ông cường tráng đang ngồi ở đây. Đầu hắn đầy mái tóc dài vàng óng, cuồng loạn như bờm sư tử. Cơ bắp trên ngực hắn như đá tảng, rõ ràng từng múi. Điều đáng chú ý nhất là người đàn ông này đang đeo một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này toàn thân có màu trắng xương, chỗ mi tâm có một lỗ đen dày bằng ngón trỏ. Đây chính là chiếc mặt nạ ám hắc mà giáo sĩ và hội trưởng Roger muốn có được. Chất lỏng màu đen như vết máu, chảy ra từ lỗ đen trên mặt nạ, nhỏ xuống theo cằm. Trong hai tay người đàn ông tóc vàng này, đang nâng một cái bồn đá, bên trong đã chứa đầy chất lỏng màu đen. Tí tách. Một giọt chất lỏng màu đen rơi vào trong bồn đá, tạo nên từng tầng gợn sóng. Người đàn ông đeo mặt nạ không nhúc nhích, tựa như một pho tượng. Két một tiếng, hai cánh cửa lớn của thánh tế đường bị đẩy ra. Hàng chục dũng sĩ mặt trời cầm chiến mâu tiến vào trong thánh tế đường, đứng thành hai hàng dọc hai bên thảm da sư tử. Hội trưởng Roger bước vào thánh tế đường. Hắn nhìn người đàn ông tóc vàng đang ngồi ở chính giữa, cùng với chiếc mặt nạ hắn đang đeo trên mặt. Từ tay ta cướp đi mặt nạ, lại có ý nghĩa gì? Hội trưởng Roger bước lên, cuối cùng dừng bước trước đài đá nơi người đàn ông tóc vàng đang ngồi. Hắn đưa tay về phía mặt nạ ám hắc, lấy nó xuống khỏi mặt người đàn ông tóc vàng. Ba. Một bàn tay to nắm lấy cổ tay Roger. Rắc một tiếng, cổ tay Roger bị nắm đến vặn vẹo biến dạng. Lực lượng này khủng bố đến mức khiến người ta không dám tin. Ngón tay Roger cong lại, ném mặt nạ ám hắc vào tay kia. Hai đứa con của ngươi đã trưởng thành rồi. Một đứa tên là Hilsiro, đứa còn lại tên là Enner. Thật đáng tiếc, một đứa trong số chúng đã chết, chậm một chút nữa, đứa còn lại cũng sẽ không sống được bao lâu. Ngươi là cha ruột của hắn, đi cứu hắn đi. Roger thì thầm bên tai người đàn ông tóc vàng. Tiếng hắn vừa dứt, người đàn ông tóc vàng liền chậm rãi đứng dậy. Chiều cao trên 3 mét của hắn, nhìn xuống Roger. Cường đại, mạnh mẽ vô song. Người đàn ông tóc vàng này là kẻ thù không đội trời chung của Roger trước đây. Hai người quyết chiến, cuối cùng, Roger bại. Nhưng bây giờ, hắn lại quay trở về thánh địa ở thiên niên kỷ. Một lát sau, người đàn ông tóc vàng đặt bồn đá trong tay xuống, lướt qua Roger, đi ra ngoài thánh tế đường. Khi hắn đi ngang qua một dũng sĩ mặt trời, ngón trỏ đâm vào đầu dũng sĩ mặt trời mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cơ thể dũng sĩ mặt trời này bắt đầu hòa tan, cuối cùng bị người đàn ông tóc vàng hấp thu toàn bộ. Sau khi người đàn ông tóc vàng đi, Roger cầm lấy bồn đá, đổ chất lỏng màu đen bên trong lên đầu. Điều này khiến toàn thân hắn trở nên đen kịt. Hắn cúi đầu, đứng đờ đẫn tại chỗ khoảng nửa giờ, mới cầm lấy mặt nạ ám hắc ở một bên, đeo lên mặt. Bịch một tiếng, xung kích khuếch tán. Phía trên Roger xuất hiện một lỗ thủng, một lượng lớn chất lỏng màu đen chảy xuống, bao phủ lấy Roger. Ầm. Tiếng nổ vang xuất hiện. Mặt nạ ám hắc bay ra khỏi dòng chất lỏng màu đen. Tất cả đều biến mất trong khoảnh khắc. Thánh tế đường khôi phục dáng vẻ ban đầu. Tóc dài của Roger bay phấp phới, hai mắt đỏ ngầu, khiến hắn trông như một ác quỷ mới bò ra từ luyện ngục. Vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Hilsiro, đừng làm ta thất vọng. Tiếp nhận lực lượng của cha ngươi, sau đó. Đến trước mặt ta, để ta cướp đi lực lượng của ngươi. Cánh cửa lớn của thánh tế đường ầm ầm đóng lại. Kế hoạch của hội trưởng Roger sắp thành công. Hắn căn bản không phải cha của Hilsiro. Cái gọi là đã chạm vào mặt nạ ám hắc, di truyền y lực lượng bất tử để cho Hilsiro, tất cả đều là lời nói dối. Thân thể bất tử của Hyushiro là lực lượng bẩm sinh của hắn. Hắn và em gái, một người kế thừa lực lượng bất tử của cha, người còn lại thì mãi mãi thanh xuân. Hyushiro thuộc về thánh địa, không, hắn được sinh ra ở thánh địa ở thiên niên kỷ. Cho nên hắn mới có thể không bị mặt trời đốt cháy, càng có thể kích hoạt hoàn toàn chìa khóa thứ năm, ngọn lửa trái tim. Tất cả những điều này là chuyện Roger đã sớm lên kế hoạch. Khi kế hoạch của Roger thành công, cuối cùng đeo lên mặt nạ ám hắc, hắn chính là kẻ mạnh nhất không thể tranh cãi trong thế giới này. Theo Roger, sinh mệnh quá yếu ớt, bao gồm cả chính hắn. Cho dù với thực lực hiện tại của hắn, bị chặt đầu vẫn sẽ chết. Cho nên hắn vẫn luôn suy nghĩ, nếu có được lực lượng bất tử, thân thể bất hủ, cuối cùng đeo lên mặt nạ ám hắc, vậy hắn có thể vĩnh sinh không? Dù cái giá phải trả là trở nên không còn là người. Lực lượng bất tử, thân thể bất hủ, mặt nạ ám hắc là ba điểm quan trọng nhất trong kế hoạch của Roger. Thân thể bất hủ, Roger đã có được từ mười mấy năm trước. Hắn chiết xuất em gái của Hyushiro thành dạng lỏng, sau khi uống vào, Roger không còn già yếu nữa. Như một lợi ích kèm theo, hắn còn thu được kỹ thuật y con rối để chế tạo ra y số 9, y số 0 y và các nhân ngẫu khác. Và bây giờ, Roger lại đạt được mặt nạ ám hắc, chỉ còn thiếu lực lượng bất tử của Hyushiro. Nhưng lực lượng kia vẫn chưa đủ hoàn mỹ. Khi lực lượng kia đủ hoàn mỹ, Roger sẽ đi đoạt. Trong hầm giam tối tăm, Tô Hiểu đứng trước những cột sắt to bằng bắp đùi. Căn phòng giam rộng rãi phía trước bị bóng tối bao trùm hơn phân nửa. Thái Dương Dũng Sĩ đang ở trong phòng giam này, nhắm mắt, im lặng trong bóng tối. Một lúc sau, hắn cất tiếng, kẻ ngoại lai, đi đi. Trở lại thôn hoang vắng, cứ đi thẳng hướng kia, Thái Dương Môn ở đó. Thanh âm hắn hùng hậu, cho cảm giác đó là một chiến binh vạm vỡ. Ta tạm thời không định rời đi. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, ném một quả táo vào phòng giam. Thì ra ngươi hiểu ngôn ngữ của chúng ta. Quả là một người kỳ quái đến từ ngoài thôn. Ngươi đến Chi Liếc vì cái gì? Vĩnh sinh. Mặt nạ ám hắc. Hay là tiên tri phiến đá? À, người ngoài thôn các ngươi gọi nó là hàm đuôi xà đá phiến. Thái Dương Dũng Sĩ trong lao không phản đối việc nói chuyện, dù sao một mình ở đây thật sự rất nhàm chán. Tiên tri phiến đá. Tô Hiểu lấy ra hàm đuôi xà đá phiến. Người đã có tiên tri phiến đá.